Đọa mẫu vô sanh biết 128 xong. Chương 1. Ta gọi Phương Phàm, năm nay 15 tuổi, sơ tam đệ tử, liền đọc ở Dung Thành một khu nhà bình thường sơ trung, thành tích giống như, tính cách hướng nội, chỉ có số ít mấy người bằng hữu, này hay là bởi vì mẹ ta nguyên nhân. Mẹ ta kêu Tô Tử Hàm, nay 36 tuổi thất tuổi tầm đó, khả tại nàng tuổi như vậy lại trở thành Dung Thành phó thị trưởng. Khó có thể tưởng tượng, tại nàng cái tuổi này liền làm tới phó thị trưởng, bực này vinh quang, là ngàn vạn nữ nhân cả đời đều khó khăn lấy với tới, cũng là ngàn vạn nam nhân đều khó có thể làm được. Nhưng là mẹ ta lại làm được rồi, có lẽ là bởi vì nàng chấp, tài năng của nàng, hay hoặc giả là nàng xinh đẹp. Là, mẹ ta rất mỹ lệ, có thể nói trừ bỏ nàng là phó thị trưởng cái thân phận này ở ngoài, nàng xinh đẹp cũng là ngàn vạn nữ nhân khó có thể với tới. Đây không phải ta tự biên tự diễn, mà là vì Internet thượng từng muốn làm quá một cái điều tra đầu phiếu, mẹ ta ảnh chụp cũng bị dán đi vào, mặc dù đó là nàng lúc làm việc ảnh chụp, nhưng đặt ở một đống mỹ nữ minh tinh bên trong, mẹ ta lại hay là độc lĩnh phong tao, thành công cướp lấy thứ nhất. Mà ta nghĩ, trừ bỏ nàng xinh đẹp ở ngoài, chính yếu là khí chất của nàng, có lẽ mới có thể thắng thứ nhất ha. Nhưng kia chỉ là một tiểu nhạc đệm, ta chỉ là ngẫu nhiên tại trên mạng nhìn đến. Trở về lấy cho mẹ ta nhìn một lần, nàng duy nhiên cười, sau đó nói này có cái gì, mẹ ngươi ta lúc còn trẻ bộ dạng, so đây càng mỹ đâu. Đúng, mẹ là đẹp nhất, ta cũng cho là như vậy, vẫn luôn cho là như vậy, sẽ không cải biến. Sơ tam gặp phải là rất nặng việc học, mỗi ngày cơ bản thượng đều là ôn tập, cuộc thi, lại ôn tập, thi lại thử. Như thế lặp lại tuần hoàn, ta thích ứng, cũng dần dần chết lặng. Ta cố gắng muốn đem thành tích thi hảo, đáng tiếc trời không chịu nhân nguyện, có lẽ ta trời sinh không phải là khối này liêu, cho nên thành tích của ta nhất thời không thể đi lên, thuộc loại trung đẳng, mẹ ta có đôi khi nhìn đến ta dáng vẻ lo lắng cũng sẽ an ủi ta, ta khi đó cũng có tin tưởng, nhưng là lặng yên ở giữa nhìn đến mẹ ta trong mắt hiện lên nhất chút bất đắc dĩ, ta một chút liền tiết khí. Về sau nỗ lực vài lần, cảm thấy thật sự thi không hảo, cũng liền hãy còn bỏ qua. Hôm nay là thứ bảy, cuối cùng có thể nghỉ hai ngày rồi, ta nguyên vốn chuẩn bị ngủ cái đại giấc thẳng, tuy nhiên lại bị mẹ ta theo ổ chăn lôi đi ra. Đại sớm thượng, ngủ cái gì mà ngủ, rời giường. Mẹ ta đứng ở bên giường nói. Ta dưới hông chợt lạnh, ý thức được cái gì, vội vàng dùng hai tay che hạ bộ, lúc này ta liền chỉ mặc nhất cái quần lót, là người đều biết đạo nam nhân sớm lần trước thần bột cứng buổi sáng, cho nên ta kia đã sớm đỉnh, ta cũng cứ như vậy che. Để tránh bị mẹ ta nhìn đến. Xì một tiếng, mẹ ta khẽ cười đi ra, nói ô cái gì ô, ta sớm đã nhìn thấy. Ta ngượng ngùng cười, có chút tức giận bất quá, bỗng nhiên mẹ ta nhíu lên lông mày còn nói bất quá đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Phàm Phàm, người vật kia làm sao có thể nhỏ như vậy. Ta không cười được, mặt đỏ lên, nói mẹ, người nói cái gì đó. Mẹ không đùa giỡn với ngươi. Người đứa nhỏ này hại cái gì xấu hổ a, ta mà là ngươi mẹ, đương nhiên phải quan tâm này. Mẹ ta nói, ngươi nhưng là phó thị trưởng a, không có việc gì quan tâm này làm cái gì. Ta nói, ngươi là con ta có thể không quan tâm sao. Như vậy đi, đợi mẹ có rảnh rỗi, liền dẫn ngươi đi bệnh viện đem bao bì cắt, có lẽ có thể hào thượng một chút, thừa dịp ngươi bây giờ không thành năm, còn có phát dục khả năng tới. Ta nghĩ cười. Khả xem ta mẹ cũng là vẻ mặt thành thật bộ dáng, ta vừa cười không ra, chỉ cảm thấy mẹ ta đối với sự quan tâm của ta, rất là rõ ràng, lòng ta cực kỳ cảm động. Từ nhỏ đến lớn, mẹ ta đều đối với ta thực hảo, từ ta 7 tuổi năm ấy, phụ mẫu hai người ly hôn sau, ta nhất thời cùng mẹ ta, có lẽ nàng ngày thường bề bộn nhiều việc, nhưng nàng luôn tìm chiếu cố ta, sợ ta có một chút không hảo, cho nên ngay cả ta vật kia có chút tiểu đều bị nàng chú ý tới rồi. Mới đầu ta có chút không thèm để ý, nhưng là, đã đến thời kỳ trưởng thành lòng ta nhưng cũng minh bạch, nếu như ta thứ này quá nhỏ, kia thật là có chút không bình thường, có đôi khi ta nhìn thấy khác cùng thế hệ đồng học, bọn họ đều so với ta đại. Đã tiếp xúc qua AV cùng Hoàng Thúc ta đối với mẹ tình cảm đã thay đổi, đây là ta chính mình có thể cảm giác được. Ta cũng thường xuyên ảo tưởng mình là cái loại này mẹ con văn nhân vật chính, mà mẹ là nữ nhân vật chính, không mang theo xanh biết cái loại này. Hơn nữa ta cảm giác bị xanh biếc đơn giản là một nam nhân đáng chết nhất. Mẹ nhất định là tịch mịch, nàng cũng nhất định có cần phải, nhưng xuất phát từ đối với ta yêu, cùng chính mình kiên cường, nhất thời áp lực chính mình. Ta giống như giúp nàng, giống người yêu như vậy, chẳng qua bởi vì đệ đệ nguyên nhân, ta chưa bao giờ dám biểu lộ ra đến. Có lẽ về sau chỉ có thể thật tốt hiếu kính mụ mụ. Nhìn đến ta mặt đỏ, tựa hồ có chút ngượng ngùng, mẹ ta cũng không có tiếp tục liền cái đề tài này tiếp tục, nói tốt lắm, mau rời giường a, hôm nay ta mang ngươi đi chơi. Thực ta không tin. Đương nhiên là thực, mẹ có đoạn thời gian không bồi ngươi, ngươi không phải vẫn muốn đi đoạn Long Sơn ngoạn ấy ư, còn muốn nhìn mặt trời mọc, đi thôi, hôm nay chúng ta phải đi. Mẹ ta cười nói. Kia mẹ công tác của ngươi, ta có chút chần chờ. Không cần lo lắng, ta tất cả an bài xong. Âu ra, ta cao hứng theo trên giường nhảy, nhất thời ở giữa không chú ý, xuyên quần lót ta toàn bộ bại lộ tại mẹ tầm mắt bên trong, nàng không có gì để ý, ngược lại sẽ tâm cười, cũng không có cái gì ngăn cách, bởi vì ta là nàng âu yếm nhất con. Bởi vì phải đi chơi, cho nên ta rửa mặt chuẩn bị đều rất nhanh, chờ ta đổi hảo quần áo theo phòng ngủ đi ra. Mẹ ta cũng sớm đã chuẩn bị xong, lưng phía trên bọc mang ta ly khai ra. Ta và mẹ là ở tại loại này biệt thự tiểu khu, bởi vì nàng là phó thị trưởng nguyên nhân, chỗ ở tự nhiên không có khả năng quá kém, cho nên lâu đạo không có gì dơ giấy bẩn thỉu kém tình huống xuất hiện. Đi ở bên người của mẹ, ta ngửi được rất thơm vị nói, trừ bỏ nhàn nhạt hoa bách hợp mùi nước hoa ở ngoài, còn có mẹ trên người mùi thơm cơ thể, hỗn tạp cùng một chỗ. Hình thành một cỗ phi thường đặc biệt vị nói. Không thể không nói, mẹ dáng người thực phi thường chi hảo. Do vì ra đi du ngoạn, cho nên mẹ không có mặc công tác của nàng trang, mà là đổi một kiện không phải là quá chói mắt lại cũng không phải quá bình thường quần áo. Mẹ trên thân mặc một kiện ngắn tay cạn cổ áo hình chữ V miệng thức màu trắng đồ hàng len sam, lộ ra hai cái cánh tay ngọc làn da trơn bóng không rảnh, nàng no đủ ngạo nghễ trên thân tại hơi có chặt chẽ quần áo đường cong lộ. Mặc dù là cản vê thức cổ áo, khả bộ ngực của nàng quá bão mãn, ngạo nghễ đứng vững, tướng lãnh miệng thật cao khởi động, trướng phình, to lớn thật lớn. Mà bởi vì này hình dạng đối lập, mẹ thân eo có vẻ phi thường tinh tế, giống như phong eo, tinh tế động lòng người, nhu nhược không có xương, là tiêu chuẩn nhất rắn nước eo. Mà ở mẹ phía dưới là mặc một cái màu đen kịp đầu gối bọc mông váy, mông của nàng bộ cao kiều tròn trịa, nhất là tại bọc mông váy chặt chẽ bao vây bên trong. Kia đường cong hoàn mỹ vô cùng kinh người, tái quá nàng vai thơm, theo nàng xuống lầu thê thời điểm, hai bên mông thịt một chút nhất thượng ở váy vặn vẹo, vô cùng sống động. Mẹ không có mặc tất chân, nàng cũng rất ít xuyên tất chân, bởi vì nàng bắp chân vốn như dương chi bạch ngọc, bởi vậy không có mặc cái kia tất yếu, mà nàng chân ngọc phía trên mặc cạn màu đen cao dép lê, đi lộ phát ra đát đát đát âm thanh, tựa như thế ở giữa tối êm tai âm nhạc. Mẹ thật là quá đẹp. Nếu là lúc trước ta căn bản nhìn không ra, nhưng bây giờ, ta đã là cái tiểu đại nhân, cho nên hoàn toàn có thể nhìn ra được mẹ xinh đẹp, xưng là khuynh quốc khuynh thành cũng không đủ. Tại lòng ta, chính là như thế. Từ tại chúng ta ở là lầu 2, cho nên căn bản không dùng lên tàu thang máy, liền thuận theo cầu thang đi vào dưới lầu, rất nhanh mẹ theo bọc lấy ra cái chìa khóa, cách không xoa bóp mở khóa, không xa một chiếc màu hồng Volvo xe hơi kêu hai tiếng. Ta và mẹ đi vào xe, từ mẹ lái xe, nhưng mà, mẹ phát động xe về sau, cũng là không có thúc đẩy, ngược lại hướng ta bên này nghiêng người đến. Mẹ ngươi, làm cái gì vậy a? Ta cảm giác được mẹ trước ngực kia hai tòa ngạo nhân tuyết phong cách quần áo đè ép tại người của ta thượng, còn có nàng trên người kia đặc biệt mùi, để ta dường như muốn hít thở không thông. Ca lao, dây an toàn bị trừ thượng, mẹ cười trở lại chỗ tài xế ngồi thượng. Nói cho ngươi bao nhiêu hồi rồi, lên xe nhất định phải thắt dây an toàn. Biết rồi, lời này ta không biết nghe xong bao nhiêu lần. Mẹ không nói thêm lời, phát động xe, ly khai biệt thự tiểu khu. Ra tiểu khu, sau đó xe lái vào dòng xe cộ nhiều trên đường cái, qua một giờ ra khỏi thành, ước chừng chưa tới nửa giờ, mẹ cuối cùng lái xe đến đoạn Long Sơn. Nơi này là một chỗ du lịch cảnh điểm. Nhưng là bởi vì hôm nay thời tiết không như thế nào hảo, nhân không có thường lui tới nhiều, mẹ đem xe ngừng hảo sau, đeo lên nhất cặp kính mát, lấy thượng bọc, bảo ta cùng nhau xuống xe. Từ ở hiện tại mẹ là phó thị trưởng, cho nên đeo lên kính râm là phải, bằng không bị người nhận ra đến sẽ không tốt. Này không cần mua phiếu, cho nên ta và mẹ hướng sơn thượng đi đến. Hướng sơn thượng thời điểm, mẹ nụ cười trên mặt biến mất vài phần. chậm rãi trở nên lạnh lùng, không phải là bởi vì nàng tâm tình không hảo, mà là ta biết, nàng bình thường chỉ biết ở trước mặt ta cười, nhất giống như lúc ở bên ngoài, nàng đều là lấy lạnh như băng bộ dạng kỳ nhân, bởi vì này hình dạng mới có thể tác dụng uy hiếp lực. Sự thật thượng cũng đúng là như thế, mẹ ta một khi lạnh lùng lúc thức dậy, ai đều không sợ, nam nhân đều sợ hãi. Cứ như vậy, chúng ta hướng sơn thượng đi đến, chúng ta tính toán hôm nay tới đỉnh núi, bởi vì ta muốn đi nhìn sáng mai mặt trời mọc, phi thường xinh đẹp, mà mẹ mang ta đến chính là bởi vì này nguyên nhân. Đi gần một giờ, mẹ trắng nuột trên trán hơi hơi có mồ hôi hiện ra, mà ta cũng hơi mệt chút, cho nên đề nghị dừng lại đến nghỉ ngơi, vừa hảo ở phía trước có lương đình. Đi vào lương đình, mẹ sau khi ngồi xuống, no đủ phồng lên ngực hơi hơi phập phồng, hô hấp hơi có dồn dập, mà ta cũng không biết tại sao, sau khi ngồi xuống, cảm giác cái trán nóng lên, đầu cũng là có chút mê muội, thân thể bủn rùn, ta không biết là, sắc mặt của ta đã có chút tái nhợt, mí mắt đánh nhau, rất muốn ngủ mất. Phàm Phàm, ngươi làm sao vậy? Đừng dọa mẹ a, tại ta đã hôn mê phía trước, ta nghe được mẹ vội vàng kêu gọi tiếng. Không biết qua bao lâu, khi ta lúc tỉnh lại, ta phát hiện ta ngủ ở một cái xa lạ phòng ở. Mẹ, ta lời vô nghĩa giống như mà nói. Phàm Phàm, người thế nào, mẹ ở chỗ này đâu? Nhất đạo quen thuộc thân ảnh ngồi ở người của ta bên cạnh. Ta làm sao vậy, ta hay là cảm giác có chút mệt. Người bị cảm nắng rồi, mẹ nói. À, ta không tin, chính mình làm sao lại bị cảm nắng nữa nha. Đang lúc ta nghĩ muốn mở miệng hỏi nhiều vài câu thời điểm, đúng lúc này, gõ cửa tiếng bỗng nhiên vang lên. Chương 2, huynh đệ. Nghe được gõ cửa thanh âm, ta nghi ngờ một chút, mà mẹ tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng đi mở cửa, bất quá tại mở cửa thời điểm, mẹ vẫn tương đối cẩn thận, lái chậm chậm môn, sợ có người xấu. Môn chậm rãi mở ra, ta nhìn thấy một cái tinh tráng nam tử đứng ở ngoài cửa, bởi vì mẹ thân mình chặn tầm mắt của ta, cho nên ta thấy không rõ. Tỷ, con trai ngươi tỉnh đến không có, đây là ta chính mình nấu củ từ. Hắn bị cảm nắng rồi, uống này, ngủ một đêm thượng có thể hảo. Nam tử kia nói, đoan một cái nước tiểu hồ đệ cho mẹ. Mẹ do dự một lúc, nhận đến, nói cảm ơn nhiều a. Nam tử kia cười nói không có việc gì, tỷ, giúp người làm niềm vui vì khoái hoạt gốc rễ, các ngươi nghỉ ngơi đi, nếu còn có chuyện gì tới tìm ta là được. Nam tử nói phải đi, mẹ ta làm hắn chờ một chút, nói xong cũng tiến đi vào chính mình bọc tìm kiếm. Mà ta mượn này cũng thấy rõ nam tử kia bộ dạng, ước chừng 40 tuổi, bộ dạng rất hòa thuận, mặc một bộ áo lót, quần cuốn lên, làn da đen, nhìn lên đến thường xuyên làm việc nặng, mà đầu hắn thượng vẫn còn mang đỉnh đầu mũ rơm, xem ra hẳn là này chọn sơn công. Mẹ ta tại bọc tìm kiếm một chút, lấy ra tiền bọc, từ bên trong lấy ra mấy tờ 100, nhưng trung niên nam tử căn bản không muốn, không đợi mẹ ta đem tiền đưa qua đi hắn là được rồi. Là một người tốt. Mẹ ta đóng cửa lại, cảm khái một câu, sau đó ngồi vào bên cạnh ta đến. Ta bị cảm nắng rồi, ngủ một giấc, nhưng hay là cảm giác đầu có chút hôn mê căng đau, mẹ đem cái kia nước tiểu hồ thuốc canh đổ ra đến cho ta uống lên, ta đây mới cảm giác được dễ chịu một chút. Có lẽ hôm nay vận khí của ta thực vô cùng không hảo, không tôi bị cảm nắng, liền liền bên ngoài cũng hạ nổi lên mưa tầm tã mưa to. Phiêu bạc mưa to, lạch cạch. Quan thượng cửa sổ đều có thể nghe được, ta dám đã lâu cũng chưa ngủ, mà mẹ quần áo cũng không cởi, ngay tại bên giường tọa bồi ta. Kỳ ở giữa có một chút điện thoại đánh cho mẹ ta, nàng tránh được ta, xem bộ dáng là công sự, nàng là phó thị trưởng, vẫn tương đối bận bịu. Kỳ thật nàng cũng có thư ký, là một nam thư ký, kiêm chức lái xe, bất quá ta mẹ rất ít dùng đến nàng, chính là đang làm việc thời điểm mới có thể đem nàng kêu thượng. Bình thường giống đi ra ngoạn loại chuyện này, mẹ ta đều là một mình mang ta đi ra, nàng yêu thích theo ta cùng một chỗ, hơn nữa có người ngoài cũng không được tự nhiên. Ý chí của ta dần dần tinh thần sa sút, mí mắt đánh nhau, cuối cùng mau không kiên trì nổi, phía sau mưa bên ngoài tiếng cũng càng lúc càng lớn, ùng ùng không ngừng sét đánh, cứ như vậy, ta cũng cuối cùng đã ngủ. Nhất ngủ chính là một đêm, trực tiếp đến sáng sớm ngày thứ hai. Tại mộng ta gặp được một đạo nhân, còn dạy cho ta rất nhiều thứ, tỉ như thế nào cố tinh, như thế nào cường căn, như thế nào càng hảo ân ái còn có này kiến thức của hắn, sau cùng trả lại cho ta ăn một cái màu hồng trái cây, cũng không biết là cái gì, nhưng ăn đi sau ta chỉ cảm thấy cả người nóng lên, mà lão đạo sĩ quả thật cười dài không quan tâm, theo sau biến mất không thấy gì nữa, mà cơ thể của ta liên tục nóng lên, thế cho nên nóng đến nổ mạnh, đem ta thức tỉnh. Khi ta lúc tỉnh lại, phát hiện phòng ở trống rỗng chỉ có ta một người, mẹ ta căn bản cũng không tại, ta không có để ý, bởi vì nàng là đi ra ngoài, đợi một lát sẽ trở về. Thần bột cứng buổi sáng hiện tượng cũng cứ theo lẽ thường xuất hiện, nhưng đệ đệ đã xảy ra rõ ràng biến hóa, nó trở nên lớn, so trước kia lớn nhiều lắm, ta có chút sợ hãi, bỗng nhiên lại nghĩ đến mộng lão đạo sĩ, của ta não bộ rõ ràng ký một chút ngôn ngữ, đúng là lão đạo sĩ nói cho ta biết pháp môn. Ta thử đem kia phương pháp dùng tại chính mình trên người, không nghĩ tới thế nhưng thật có hiệu quả. Một lát sau nhi đệ đệ mềm nhũn, nhưng lớn nhỏ hay là so với hôm qua cương khi còn lớn hơn, có 12cm trái phải. Nhân dương vật sung huyết sau tăng lớn ít nhất 1/3, nhiều có thể đạt tới gấp 2 lớn nhỏ, mà ta cương khi tắc có 16-17cm. Thực hào, có lẽ trưởng thời gian sử dụng lão đạo sĩ dạy ta tráng dương pháp môn, đệ đệ của ta cũng có thể giống AV, không, hẳn là hậu cung loại hoàng thúc nam chính như vậy cường đại A, dù sao, đây cũng là kỳ ngộ rồi, thỏa thỏa nam chính đãi ngộ, mặc dù càng nhiều là ở tính năng lực phương diện. Bất quá ta cũng là có vẻ lo lắng, sợ hãi mẹ đột nhiên tiến, nhưng qua không sai biệt lắm một giờ, cũng là thủy chung không thấy bóng người của nàng, điều này làm cho ta có chút nóng nảy, chẳng sợ kỳ ngộ mang đến vui sướng cũng không thể áp chế ở ta đối với mẹ lo lắng. No mây mẩy ngủ một giấc, tinh thần của ta cũng đã khá nhiều, cho nên ta tính toán đi ra cửa tìm nàng, nhưng mà, tại ta vừa mở cửa thời điểm, xa xa nhìn đến mẹ ta kéo một cái cậu bé hướng bên này đi qua đến. Ta sững sờ một chút. Người nam kia hài thực gầy, có thể nói gầy không sót mấy, một đầu xóa tung hỗn độn tóc, trên mặt bẩn thỉu, dính bùn đất, vẻ mặt hạ, mà trên người của hắn hoàn toàn không mặc quần áo, phía dưới chỉ mặc con trung khố, hai chân đánh xích. Cứ như vậy đôi mắt vô thần bị mẹ ta kéo, tựa như cái xác không hồn. Ta rất kỳ quái, mẹ như thế nào kéo như vậy một cái cậu bé trở về, phát hiện mẹ ta thần sắc cũng có điểm quái dị, tựa hồ có điểm bi thương, hơn nữa nàng kia sạch sẽ quần áo thượng cũng có chút dơ giấy bẩn thỉu, nguyên bản nên một đầu mềm mại tóc đen thui thượng cũng dính bùn điểm. Ta bách tự bất đắc kỳ giải, đương mẹ kéo cậu bé đi đến trước mặt của ta đến thời điểm, ta không khỏi nói mẹ. Không đợi ta nói xong, mẹ ngồi xổm xuống, đem cậu bé đẩy lên mặt của ta trước, tường hòa cười nói, Trung Nghiêu, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Phàm Phàm, là con ta, bất quá, từ nay về sau, các ngươi chính là huynh đệ, Phàm Phàm lớn hơn ngươi, về sau, hắn chính là ca ca của ngươi, ngươi chính là đệ đệ của hắn, biết không? Cậu bé chết lặng, tựa như không nghe được mẹ lời nói. Mà ta tắc có chút mờ mịt nhìn mẹ, lạnh lùng hỏi mẹ. Đây là có chuyện gì? Ta như thế nào đột nhiên nhiều cái huynh đệ? Là như thế này. Ta không cần, ta không muốn cái gì huynh đệ. Nhưng mà, không đợi mẹ nói xong, ta liền lớn tiếng rít gào giống như nói. Mẹ không thể tưởng được ta có thể như vậy, có điểm sốt ruột, liền đến giữ chặt ta, nói Phàm Phàm ngươi đừng có gấp, ngươi trước hãy nghe ta nói rất hảo. Ta tức giận nói còn có cái gì có thể nói. Mẹ ngươi là không thương ta sao, chỉ có ta mới là con của ngươi, người khác đều không phải là. Ta cũng không cần cái gì huynh đệ, dù sao có ta không hắn, có hắn không ta. Nói xong, không để ý mẹ lạp xả, ta một chút liền ra bên ngoài liền xông ra ngoài. Phàm Phàm, người đứng lại đó cho ta. Mẹ tại đằng sau ta kêu to, nhưng mà, ta hồn nhiên làm không nghe được, liền chạy như vậy đi ra ngoài. Bởi vì đối với mẹ yêu đã vượt qua mẹ con, cho nên của ta trong lòng rất tức giận, nhanh chóng đi ra ngoài, bởi vì tối hôm qua xuống mưa to, đá phiến lộ cũng có vẻ trơn trượt, ta không cẩn thận té lộn mèo một cái, nhất mông tọa ở trên mặt đất, đau ứa ra nước mắt hoa. Đau, lại tăng thêm mẹ mang về một cái mặc danh kỳ diệu cậu bé, lòng ta càng nghĩ càng buồn rầu, càng nghĩ càng phiền. Kỳ thật ta biết ta tại sao phải như vậy, bởi vì không chẳng qua là cảm thấy. Người nam kia hài đến đây, sẽ đoạt đi mẹ đối với ta yêu. Hơn nữa trong lòng còn có một loại cảm giác nguy cơ, thật sự là nam hài này mang đến. Cho nên ta kháng cự. Nghĩ vậy, ta càng nghĩ càng là phẫn nộ, rõ ràng liền ngồi ở đàng kia, có đường nhân theo bên cạnh ta đi qua, ánh mắt cổ quái, như thế dao nhỏ giống như, ta nghĩ khi hắn nhóm trong mắt, ta khẳng định chính là cái kẻ ngu a. Ta đợi đã lâu, nhưng không thấy mẹ tới tìm ta, của ta trong lòng càng trở lên buồn bực. Ta đột nhiên đứng lên, trong mắt thả ra lạnh lùng quang mang, nắm lên hai đấm ta đây trở về đi, bất kể là ầm ĩ hay là nháo, ta cũng phải làm cho mẹ đem người nam kia hài tiễn bước, ta tuyệt sẽ không làm hắn đi vào của ta ra. Tuyệt không? Vì thế, ta kiên quyết xoay người hướng về kia cái quán trọ nhỏ đi vào trong đi, một đường thượng tưởng các loại phương pháp. Đến tới cửa, môn là quan, ta đè ép áp tay vịn, không có khóa trái, ta lại dán tại cạnh cửa lắng nghe một chút, trước mặt nghe không được cái gì âm thanh, nhân không ở. Nan đạo mẹ đem người nam kia hài tiễn bước rồi hả? Trong lòng ta vui vẻ, vội vàng mở cửa, phòng ở xác thực không có người, nhưng mà, tại phòng vệ sinh lại truyền đến hoa lạp lạp tiếng nước, làm cho của ta tâm một chút lại trầm xuống. Ta trầm mặt đi tới, cửa không khóa kín, cạnh cửa cùng khung cửa lưu hữu dài một thước độ rộng, ta đứng ở đàng kia, nhìn vào bên trong, liếc mắt liền thấy đứng ở bên trong Trung Ngưu. Ân, ta sửng sốt, như thế nào chỉ có Trung Ngưu đứng ở đàng kia, mẹ đâu này? Trung Ngưu chết lặng đứng ở đó, tựa như một cây cọc gỗ giống như, đôi mắt vô thần, tựa như rối gỗ giống như, hắn phía dưới cũng chỉ xuyên một cái trung khố, đánh đi chân trần, rõ ràng tựa như TV tin tức series cái kia chút chiến loạn đứa nhỏ như vậy. Nguyên bản ta đối với hắn vẫn còn rất giận phẫn, chính là nhìn đến hắn cái dạng này, ta lại không khỏi có chút tối sinh lòng trắc ẩn, cảm thấy hắn quá mức đáng thương một chút. Nếu như là ta mà nói, giống hắn như vậy, chỉ sợ có thể so với hắn còn không kham a. Như ta vậy tưởng, đột nhiên chợt nghe trước mặt vang lên một cái âm thanh Trung Ngưu, đem quần cởi a, a di. Rửa cho ngươi tắm. Mẹ, đây là mẹ âm thanh. Ta nguyên tưởng rằng mẹ không ở, nhưng là không nghĩ tới nàng lại đang trước mặt, có khả năng là bị môn ngăn đón gặp, cho nên ta nhìn không thấy nàng. Trung Ngưu đối với mẹ lời nói hảo như không nghe đến, cũng không nhúc nhích, ngoảnh mặt làm ngơ. Sau một lát, chợt nghe được mẹ ta nhẹ nhàng thở dài, nói Trung Ngưu a, mặc dù ba ngươi mất, nhưng là đừng sợ, a di đều nghe theo cố ngươi, sẽ không lại để cho ngươi chịu khổ rồi, mau cởi quần áo a, tắm nhẹ nhàng khoan khoái một chút. Ta nghĩ vọt vào, nhưng nghe đến mẹ nói lời nói, ta cũng là sửng sốt, Trung Ngưu ba ba mất. Nan đạo đây là mẹ đem hắn mang về đến thu dưỡng lý do. Trung Ngưu ba ba là ai, sẽ không phải là... Ta nghĩ đến tối hôm qua cái kia hiền lành trung niên nam tử, hắn phải là Trung Ngưu ba ba a. Phụ thân chết. Ta đột nhiên đồng tình nổi lên cái kia chết lặng cậu bé, đổi lại là ai, chỉ sợ đều có thể như vậy. Mẹ mặc dù là phó thị trưởng, thân thể chức vị cao, ngày thường đối với người nào đều lạnh như băng, nhưng ta biết nàng rất hiền lành, khả năng đây là nàng đem Trung Ngưu mang về đến nguyên nhân a. Nghĩ vậy, ta có chút thoải mái, hơn nữa lý giải mẹ. Cứ việc trong lòng vẫn còn có chút kiêng kỵ. Có lẽ là bởi vì Trung Ngưu đứng ở đàng kia không nhúc nhích nguyên nhân, qua hơn một phút đồng hồ, rơi vào đường cùng, một đôi thon thon tay ngọc đưa về phía Trung Ngưu, chỉ thấy tại Trung Ngưu eo ở giữa hai bên, các hữu một cây xanh nhạt ngón trỏ giữ chặt Trung Ngưu quần lót, muốn đem quần kéo xuống đến. Trung Ngưu thở ơ, vì thế, chỉ thấy mẹ cái kia song tay ngọc nhẹ nhàng dùng sức, một chút đem Trung Ngưu trung khố đi xuống kéo lại đi. Mẹ a một tiếng thét kinh hãi, ta không biết mẹ tại kinh hô cái gì, này âm thanh bao hàm hoảng hốt trương cùng ngoài ý muốn, ta không thể nhìn thấy nét mặt của nàng, nhưng ta nhìn thấy Trung Ngưu không có mặc quần lót, cho nên mẹ tại đem Trung Ngưu trung khố kéo xuống sau, chỉ thấy Trung Ngưu dưới hông treo một cây rất lớn dương vật. Trung Ngưu dương vật nhuyễn nằm úp sấp treo, so với ta hiện tại còn lớn hơn, ta mắt liếc một cái, có ít nhất 15cm, cũng chính là 15cm dài. Mà của ta có 11-12cm, cho nên Trung Ngưu dương vật so với ta phía trước trưởng nhiều lắm. Này vẫn là không có cưng rắn đứng lên chiều dài, phải biết đạo nam tính dương vật cương sau, chiều dài ít nhất có thể tăng trưởng 1/3. Ta thực khiếp sợ, Trung Ngưu dương vật thế nhưng dài như vậy, hơn nữa còn có chút to, bất luận theo phương diện nào nhìn đều so với ta hùng vĩ. Lúc này ta biết mẹ vì sao kinh hô, có khả năng là mẹ nhất thời xem ta quá nhỏ. Cho nên một chút nhìn đến lớn như vậy, cho nên mới phải thực kinh ngạc a. Đáng tiếc mẹ còn không biết đạo của ta đã bắt đầu lại trưởng thành. Chính là thật sự có chút nhìn không ra, Trung Ngưu thực gầy, vật kia lại có thể biết như thế chi to dài, quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. Phòng vệ sinh mẹ dừng lại một lúc, tựa hồ là tại đem kinh ngạc đè xuống, mà Trung Nghiêu tắc phảng phất là không nghe được mẹ kinh ngạc kêu, hay là sự tại kia bất động, mặc kệ từ mẹ làm. Ai, hay là A Di tới giúp ngươi tắm rửa a? Phía sau cửa mẹ nói. Sau đó, mẹ cúi người, giúp Trung Nghiêu đem cởi ra trung khố theo hai cái chân thoát ra đi, cái này Trung Nghiêu chính là người trần truồng đứng ở đàng kia rồi, toàn bộ bại lộ tại không khí bên trong, cũng bại lộ tại mẹ trong mắt. Chương 3, tắm rửa. Phòng vệ sinh một mảnh tĩnh mịch, nghe không được cái gì âm thanh, một lát sau, ta chợt nghe đến mẹ nói Trung Nghiêu, A Di cho ngươi múc nước, ngươi tự mình rửa rất hảo. Khả hay là cùng lúc trước như vậy, Trung Nghiêu bất phi sở động, ngoảnh mặt làm ngơ, mẹ gặp Trung Nghiêu không có động tĩnh, nhẹ khẽ thở dài một tiếng, nhận ta chỉ nghe thấy trước mặt phát ra một điểm âm thanh, hình như là chậu đặt ở mặt đất âm thanh, nhanh tận lực bồi tiếp nhường tiếng. Qua mười mấy giây sau, thủy nhận tốt lắm, đã có hoa lạp lạp tiếng nước vang lên, vậy hẳn là mẹ tại trà sát khăn mặt, tiếp được đến nên cho Trung Nghiêu tắm a, ta trong lòng nghĩ như vậy. Quả nhiên, ta nhìn thấy mẹ tay lấy một khối mang thủy khăn mặt đưa đến Trung Nghiêu cổ thượng, mẹ dùng sức theo khăn mặt gạt ra thủy, chậm rãi cho Trung Nghiêu tắm đứng người lên. Mẹ động tác rất là mềm nhẹ, phi thường tinh tế, nàng dùng tay ngọc ninh khăn mặt, làm nước từ khăn mặt bị ninh đi ra sau đó chảy xuống đến Trung Nghiêu kia bẩn thỉu trên người, mà Trung Nghiêu là thủy chung đôi mắt vô thần, không có gì động tĩnh. Cứ như vậy, mẹ dùng nước cho Trung Nghiêu dính đầy trên mặt thân mình, bỗng nhiên liền ngừng xuống, nhất thời đã không có động tĩnh, trong lòng ta nghi hoặc, mẹ đây là tính toán không tiếp tục nữa sao? Đáng tiếc ta nghĩ xóa, một lát sau, mẹ lại cầm lấy mang thủy khăn mặt, lần này nàng không có lại ở sau cửa rồi, mà là đi đến Trung Nghiêu phía sau, lúc này ta mới nhìn rõ dáng vẻ của mẹ. Lúc này mẹ vẫn là ngày hôm qua thân thể xuyên qua, chẳng qua cao dép lê đổi thành dép lê, lộ ra kia tinh xảo đáng yêu chân chỉ, cùng với trắng nõn như ngọc hương trừng. Mẹ lấy khăn mặt đứng ở Trung Nghiêu phía sau, một cái tay ngọc nhẹ nhàng đặt ở Trung Nghiêu một bên trên vai, mà nàng cúi xuống phần eo, hơi hơi cúi người, dùng ướt át khăn mặt tại Trung Nghiêu sau lưng của thượng lau, đây là bởi vì thân cao nguyên nhân, dù sao Trung Nghiêu thân cao chính là tụ lại ngực của nàng. Mà mẹ như vậy cúi người, trước ngực nàng sẽ không miễn có chút đi hết, nàng mặc chính là màu trắng tuyết phượng sam, mặc dù là cạn vê thức cổ áo, khả bởi vì nàng cúi xuống eo, nàng no đủ cao ngất hai vú sẽ không miễn thế đại lực trầm có chút trầm xuống, bộ ngực chỗ làn da một mảnh tuyết trắng óng ánh, trơn bóng thủy nhuận, có hôi hổi nhiệt khí đập tại nàng làn da thượng, thế cho nên làm nàng kia hiện đầy mồ hôi lấm tấm. Nàng ngực giấu ở quần áo phòng kia hai tuyết cầu nặng trịch. Cũng may có bra choi buộc không có nổ mạnh đi ra, nhưng vẫn nhiên có cường đại thị giác lực đánh vào, màu đen đường viền hoa chậm rãi cùng cổ áo biên giới trọng điệp đến cùng nhau. Mẹ hoàn toàn không có chú ý tới điểm này, nàng tuyệt mỹ gò má của cũng có chút đỏ bừng, có khả năng là kia nước ấm quá nóng nguyên nhân. Mẹ động tác quá ôn nhu, cũng đối với Trung Nghiêu quá chiếu cố, nàng không chỉ có dùng ướt át khăn mặt cho Trung Nghiêu lau trên thân, còn dùng ướt át khăn mặt lau đi Trung Nghiêu thí cổ phía trên. Mặc dù có Trung Nghiêu ngăn đón, nhưng là ta nghĩ hẳn là như vậy. Ta không khỏi có chút ghen tị, từ ta 12 tuổi sau, mẹ liền không nữa giúp ta tắm, loại đãi ngộ này nguyên bản nên thuộc loại ta một người mới đúng, nhưng bây giờ là bị Trung Nghiêu hưởng thụ đi. Bất quá, nghĩ đến Trung Nghiêu phụ thân của chết rồi, ta lại bình thường trở lại, cho hắn đãi ngộ như vậy thì thế nào, dù sao chỉ có lúc này đây mà thôi. Cứ như vậy rằng có rất lâu. Ta nhìn thấy mẹ trong mắt có vài phần né tránh ý, tuyệt mỹ gò má của càng ngày càng hồng, bỗng nhiên ở giữa, nàng hít sâu một hơi, tựa hồ là làm quyết định gì. Một đứa bé mà thôi, ta có cái gì phải sợ chứ? Mẹ tự nói. Sau đó, mẹ lại lần nữa đi vào Trung Nghiêu trước mặt, sau đó nàng đem khăn mặt trà sát vài cái, tại Trung Nghiêu trước mặt chậm rãi ngồi xổm xuống, nhận mẹ tựa hồ là lấy hết dũng khí, dùng ướt át khăn mặt tại Trung Nghiêu bụng thượng cọ qua cọ lại. Cọ qua cọ lại. Cứ như vậy rằng có đã lâu, ngay cả ta đều cảm thấy có chút phiền thời điểm, mẹ khăn mặt cuối cùng có di động xuống dưới khuynh hướng, chỉ thấy mẹ chảo khăn mặt chậm rãi hướng Trung Nghiêu phần hông di động đi xuống. Mà ở Trung Nghiêu phần hông, cũng là kia hai chân chi ở giữa, kia căn dương cụ vẫn như cũ tại thả câu, chính là theo Trung Nghiêu hô hấp tựa như tại rất nhỏ động, có thể không đáng kể. Mà ở Trung Nghiêu phần hông kia, cũng chính là kia căn dương cụ phần đuôi. Là hắc bao quanh một mảnh, tựa như một mảnh nồng đậm khu rừng rậm rạp, phi thường tươi tốt, tựa hồ là chứng minh nào đó sinh mệnh lực cường đại. Cũng sẽ ở phiến khu rừng rậm rạp bên trong, có hai khỏa đen nhánh như trứng gà giống như lớn nhỏ trứng, cũng là cái gọi là tinh nang, ta từng tại trên mạng thấy qua, trứng càng lớn, liền chứng minh bên trong sinh mệnh tinh hoa càng phát ra nồng đậm, mà trung ngưu có lớn như vậy dương cụ, còn có trứng gà lớn nhỏ trứng, nói cách khác trung ngưu sinh mệnh tinh hoa đậm ốc. Mẹ đem ướt át khăn mặt chậm rãi rời xuống, trung có di động đến kia thời điểm, đừng ướt át khăn mặt va chạm vào trung ngưu phần hông kia phiến rậm rạp Black Tongue Forest lúc, trung ngưu trong mắt lóe lên một tia bừng tỉnh thức tỉnh đến quang mang, mà hắn dưới hông cái kia căn nhuyễn nằm úp sấp dương cụ cũng có biến hóa, nguyên bản có 15 cm, nhưng bây giờ đã bị nào đó kích thích, lại có một điểm ngẩng đầu xu thế. Mặc dù này xu thế rất nhỏ, khả ngay cả ta đều chú ý tới rồi, mẹ sao lại chú ý không đến? A, mẹ phát ra cúi đầu một tiếng thét kinh hãi, nàng che miệng, kinh hô tiếng đến một nửa hơi ngừng, cùng lúc đó cũng yên tĩnh xuống, cứ như vậy rằng co chừng nửa phút, mẹ tựa hồ là dùng điểm ấy thời gian để chỉnh để ý suy nghĩ. Nhìn đến, sinh lý thượng có thể kích thích đến một điểm A, mẹ nỉ non. Một lát sau, mẹ hàm răng giống như ngân nha nhẹ nhàng cắn mềm mại môi dưới, nàng lại hít sâu một hơi, tựa hồ là lấy hết dũng khí, sau đó lại đem ướt át khăn mặt rời xuống hơi có chút, còn kém va chạm vào trung niu kia căn thật lớn dương cụ rồi. Mà cứ như vậy, mẹ không có lại phóng đi xuống, nàng dùng ướt át khăn mặt nhẹ nhàng cho trung niu trà lau, so với lúc trước cho trung niu lau người thời điểm càng thêm cẩn thận. Nhưng mà, vừa mới va chạm vào thời điểm trung niu dương cụ thì có phản ứng, hiện tại mẹ tay động tác, trung niu cái kia căn thật lớn sự việc kích thích càng lớn hơn rồi, so với vừa rồi, ngẩng đầu xu thế càng trở lên rõ ràng. Không thể không nói, trung niu dương cụ thật sự quá lớn, theo dương cụ cương, tại kia căn lửa nóng thật lớn côn thân thể bên trên có từng cây một như con run giống như gân xanh chậm rãi hiện ra, quấn quanh tại này thượng, như thế thanh long vòng trụ, bàng bạc dữ tợn, cho nhân một loại thật lớn thị giác đánh sâu. Ngay cả ta đều cảm giác được rồi, ở bên trong, liền ngồi xổm trung niu trước mặt mẹ hẳn là càng có thể cảm nhận được a. Ta không biết mẹ đang suy nghĩ gì, chính là thấy nàng động tác trên tay giống như tăng nhanh vài phần, tựa như càng nhanh cho trung niu tẩy trừ xong kia, có thể nhanh hơn kết thúc. Chỉ là trừ trung niu cái kia phiến Black Tongue Forest ở ngoài, còn có trung niu đùi hai bên, cùng với khố loan kia, mẹ tại cực nhanh tẩy trừ xong kia phiến rậm rạp Black Tongue Forest sau, lại đem khăn mặt chuyển qua trung niu khố loan thượng, cùng vừa rồi như vậy, lau nhanh hơn. Chính là mẹ cử động như vậy càng nhanh, trung niu dương cụ liền trở nên du đại, tới sau cùng, trung niu dương cụ cuối cùng cương đến cực hạn, hướng lên trời trần nhà nhếch lên, tựa hồ tại uy vũ khoe ra cái gì. Chương 4. Ta không dám nhìn tiếp rồi, nhưng ta biết không có thể làm hắn như vậy đi ra, bởi vì nội tâm của ta cũng không đơn thuần, âm mưu luận cùng không có lý do gì phát ra từ nội tâm kiêng kỵ cũng làm cho ta đi ngăn lại. Đương nhiên nếu kinh hách đến, kia là thuộc về ngoài ý muốn, về phần ta là vui vẻ hay là thất vọng. Ai biết được đầu chó. Vì thế ta giả trang vừa đi vào cũng trực tiếp đẩy cửa ra, cố ý ngoại nhìn đến bộ dáng của bọn họ, kinh ngạc nói mẹ. Ngươi như thế nào đã ở? Ta còn tưởng rằng ngươi đi ra ngoài tìm ta rồi. Nói ta kiềm thượng mang lên ủy khuất cùng thất vọng, đương nhiên đây là ta trang. Phàm, ngươi không có đợi mẹ nói quá nhiều, ta liền cạch một chút ngã tới cửa đi ra ngoài. Mà ta nội tâm mừng thầm, trung niu quả nhiên bị sợ đến. Nội tâm xấu xa bị ta dọa trở về, thế cho nên gà nhi cũng thay đổi mềm nhũn. Ta an vị ở phòng khách trên sofa, lặng lặng xem tivi, không biểu lộ ra một tia biểu tình. Đương nhiên cũng là trang, về phần tivi nội dung, hu ke mà tinh thần của ta đã đắm chìm đến lão đạo sĩ giao cho ta các loại pháp môn. Ta không biết mẹ ở bên trong là như thế nào, nhưng nàng rất nhanh liền đi ra. Nghe được động tĩnh, ta biết mẹ đi ra. Vì thế ta thương tâm mà nói mẹ, ngươi như thế nào? Hừ, ngươi còn tưởng rằng ta sẽ tìm đến ngươi sao? Lớn như vậy vẫn còn giống tiểu hài tử như vậy tùy hứng. Mẹ đứng ở phòng vệ sinh chỗ, tự nhiên mà vậy đóng cửa lại. Mẹ, ta biết sai rồi. Ta nói, ngươi, ai, cũng là mẹ chưa cùng ngươi giải nghĩa sở, dù sao ta tùy tiện mang về đến một cái đứa nhỏ làm hắn đương huynh đệ của ngươi, cũng là ta đường đột. Mẹ nhẹ nhàng thở dài, ngồi vào bên cạnh ta đến. Sau đó, mẹ nói cho ta biết nàng sáng sớm đi ra ngoài chuyện tình. Tối hôm qua mưa to, gió thổi rất lớn, nàng tại sau khi ra ngoài, biết được trên núi có phòng ốc sụp đổ, mà nàng làm quan viên bản năng lập tức chạy tới tra nhìn, đến đó, phát hiện sụp đổ phòng ốc Mai cá nhân, người này không cần phải nói, đúng là kia cái trung niên nam tử. Mà ở sụp đổ phòng ở đứng bên cạnh một cái cả người là bùn cậu bé, mẹ trải qua hỏi, biết được cậu bé là trung niên nam tử đứa nhỏ, cũng là không có thân thích, cho nên không có người chiếu cố, nếu chiếu khuynh hướng như thế phát triển tiếp, về sau chỉ có ăn xin hoặc là nhặt ve chai mà sống. Bởi vì kia cái trung niên nam tử đã cứu ta một lần, mẹ người này tương đương trọng tình, cho nên, nàng rõ ràng đem cho cậu bé cho thu dưỡng rồi, vì thế, trung nghiêu cứ như vậy bị mụ mụ dẫn theo trở về. Ngươi cho rằng như thế nào đây? Mẹ hỏi ta. À, ta nội tâm tự nhiên là cực độ không muốn, trừ bỏ mẹ vốn nên độc thuộc loại của ta yêu, còn có nhìn đến trung nghiêu cái kia đại điều kiêng kỵ, rất muốn nói cho mẹ không được, nhưng nghĩ, dù sao trung nghiêu phụ thân của đã cứu ta mệnh, nếu là cự tuyệt nhất định sẽ làm cho mẹ thương tâm, ta chỉ hảo nhẹ giọng nói được rồi. Mẹ gật gật đầu, nói hảo, người đáp ứng rồi, về sau cũng không cho phép đổi ý. Ta còn có thể nói cái gì đó, ta yêu nhất mẹ. Đương thiên lúc xế chiều, mẹ mang ta và Trung Nghiêu tỏa cáp điện dưới xe kết thúc Long Sơn, đi vào xe bên cạnh, ta không nói hai lời thì ngồi vào chỗ ngồi kế tài xế thượng, thứ nhất là thói quen, nhị tới là sợ Trung Nghiêu thường vị trí của ta, ta cũng không biết đạo đây là tâm lý, nhưng trong lòng luôn ẩn cảm thấy, một khi Trung Nghiêu đi vào của ta ra, sẽ làm ta tại mẹ trong lòng địa vị sinh ra biến hóa. Mẹ mặc dù thận trọng, nhưng là không nhìn ra của ta manh mối, nàng đem Trung Nghiêu an bài ở tại ngồi phía sau thượng, này mới lái xe ly khai đoạn Long Sơn. Mấy giờ sau cuối cùng trở lại ra, ta mồ hôi đầy người, chạy đến phòng tắm đi tắm rửa một cái, sau khi ra ngoài phát hiện Trung Nghiêu ngồi ở trên sofa, vách tường thượng LCD TV khai, mà Trung Nghiêu hình như là nhìn đến chuyện mới lạ vật, nhất thời xem TV, tựa như không có chú ý tới sự tồn tại của ta. Ta bản đến cảm thấy không có gì. Nhưng là, ta lại phát hiện Trung Nghiêu trên người mặc một bộ t-shirt, đó là định chế bản, là ta hoan hỉ nhất vui mừng, ta một chút liền tức giận, vài bước đi tới, ngón tay hắn tức giận vừa nói đem quần áo cởi cho ta xuống. A di, cho, ta đấy, Trung Nghiêu cúi đầu, nhỏ giọng mà nói. Ta sửng sốt, dù sao bất kể có phải hay không là mẹ ta cho ngươi, tóm lại, ngươi xuyên là của ta, đây là định chế bản. Bao nhiêu tiền một kiện ngươi biết không? Ta mặc kệ, cỡ nhanh một chút xuống. Không cần. Trung Nghiêu hai tay ôm ở trước ngực, không có muốn đem quần áo cởi đến ý tứ. Ta nóng nảy, sẽ đi qua thường. Đúng lúc này, phía sau truyền đến mẹ uống tiếng phàm, ngươi làm gì? Ta quay đầu, nhìn đến theo phòng ngủ đi ra mẹ, nàng tuyệt mỹ mặt thượng mang hơi sắc mặt giận dữ. Ta có chút sợ hãi, khả vì ta y phục của mình, vì thế lấy hết dũng khí nói mẹ. Hắn mặc chính là quần áo của ta, đây chính là định chế bản, đắt quá ngươi cũng không phải không biết. Đắt thì thế nào, còn không phải ta mua, mẹ lạnh lùng nói. Mẹ, ta dạy cho ngươi bao nhiêu hồi rồi, làm người không cần keo kiệt, nguyên tưởng rằng ngươi lúc còn nhỏ rồi, thật không nghĩ đến, ngươi cư nhiên hay là như vậy không hiểu chuyện. Mẹ răn dạy ta, ta rụt cổ một cái, kỳ thật đạo lý ta đều biết, đối với ngươi thật sự có chút khí bất quá. Nhưng nhìn đến tức giận mẹ, ta không dám lại cưỡng đi xuống, chỉ hảo nhu cúi đầu, không dám lại cùng mẹ tranh luận. Bất quá ta cũng tưởng đến, hiện tại không thích hợp châm đối với Trung Nghiêu rồi, dù sao mẹ thương lượng không cho phép ta lại cho thiếu niên này tân tâm lý bị thương. Mẹ chành ta, không có lại tiếp tục răn dậy đi xuống, ta cẩn thận ngẩng đầu, nhìn đến mẹ thần sắc thư hoãn vài phần, nàng nhất giống như nói ta sau, chỉ cần ta không tranh luận, nàng chậm rãi sẽ nguôi giận. Dù sao ta là nàng yêu thích nhất con. Mẹ tức giận biến mất dần, nàng đi đến trước mặt của ta, nhẹ tiếng nói phàm, nhớ kỹ, ngươi đã đáp ứng ta, liền phải tiếp nhận toàn bộ, ngươi có thể theo ta giảng đạo lý, nhưng tuyệt đối không thể loạn, biết không? Như vậy, mới có thể hội thương tổn đến người khác. Câu nói sau cùng, mẹ âm thanh đè thấp, dường như sợ Trung Nghiêu nghe được, đang bảo vệ tâm linh của hắn. Đã biết, ta nhỏ giọng trả lời. Mẹ không nói gì nữa, xoay người đi vào phòng bếp, mà ta là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Trung Nghiêu, trở lại phòng của mình ở giữa, thẳng đến mẹ bảo ta ăn cơm ta mới đi ra. Trên bàn có mấy cái đồ ăn, đều là mẹ tự mình làm, Tài nấu nướng của nàng thực hảo, mà Trung Nghiêu cũng đã ngồi ở bên cạnh bàn, ta đi tới tại bên cạnh bàn ngồi xuống, mẹ liền để cho chúng ta ăn cơm. Mà tại lúc ăn cơm, mẹ thường thường ở cho Trung Nghiêu đĩa rau, một bên đĩa rau vừa nói, Trung Nghiêu, ngươi quá gầy, ăn nhiều một chút. Ta không khỏi có chút ghen tị, nhìn về phía đối diện Trung Nghiêu, hắn kinh sợ bưng lên bát đi đón, gật gật đầu, cảm kích nói cảm ơn A-di. Ăn cơm xong, Trung Nghiêu đứng dậy dọn dẹp chén đũa, ta vừa thấy, vội vàng nói Trung Nghiêu, để xuống đi. Ta là ca ca ta đến, bởi vì ta biết không có thể làm Trung Nghiêu biểu hiện ra càng nhiều vĩ đại, bằng không mẹ sẽ bị hắn lúc còn nhỏ lấy đi càng nhiều yêu. Cho nên ta cố ý biểu hiện ra ca ca đối với đệ đệ trân trọng, mặc dù chuyển biến có điểm mau, có điểm sơ hở, nhưng mẹ cũng sẽ không có thể tìm xuất hiện đi. Vì sao? Trung Nghiêu tràn đầy khó hiểu xem ta vừa nhìn về phía mẹ đối với người tưởng giúp A-di. Chương 5, bị thương. Mẹ đầu tiên là kinh ngạc nhìn về phía ta, đối với ta đột nhiên lúc còn nhỏ có điểm kinh ngạc, bất quá cũng vui mừng cười cười. Lại nghênh thị Trung Nghiêu kia ánh mắt khó hiểu, mẹ nhìn đến Trung Nghiêu trong mắt không hề trả lời, kỳ quái, sở sở, cuối cùng mẹ có chút không đành lòng, sợ xúc phạm tới Trung Nghiêu tâm linh. Bởi vì Trung Nghiêu dù sao cũng là bị mụ mụ thu dưỡng đến chúng ta ra, cho nên mẹ không muốn để cho Trung Nghiêu trong lòng có gánh nặng, hoặc là cái gì hiểu lầm, bởi vậy mẹ đáp ứng rồi Trung Nghiêu. Hảo, Trung Nghiêu, vậy ngươi mượn khăn lau lau cái bàn a. Phàm phàm, ngươi kiềm chế bát a. Mẹ nói. Nha, ta ứng một tiếng, đoàn bát đến phòng bếp đi, Trung Nghiêu là cầm khăn lau nghiêm túc lau cái bàn. Mẹ đã ở phòng bếp, nàng muốn rửa chén. Ta liền ở một bên cho mẹ để chén dĩa, một bên nhìn mạn diệu dáng người mẹ, đương nhiên không dám nhìn thẳng. Bất quá bởi vì thất thần nguyên nhân, một cái mâm bị ta không cẩn thận trơn tuột ra tay, đánh rơi trên mặt đất, đương một tiếng, cái mâm ngã thành mảnh nhỏ. Mà mẹ vì tránh né mảnh nhỏ biến thành lui về phía sau, lại không cẩn thận trượt, ngã về phía sau. Thấy vậy lòng ta cả kinh, liền vội vàng tiến lên ôm lấy mẹ, mẹ bị ta ôm tại trong ngực. Thân thể chính thân mật tiếp xúc lại với nhau. Mẹ tại gia mặc chính là đồ mặc ở nhà, trên thân cũng chỉ là một kiện đơn giản đơn bạc phường y, ngạo nhân trên thân đường cong vốn là thực đầy đặn yểu điệu, lúc này nàng bị Trung Nghiêu ngay mặt ôm, thân mình hơi hơi về phía sau ngưỡng, bởi vậy nàng no đủ bộ ngực cực lớn đường cong càng thêm ngạo nhân, cứ như vậy hướng thượng nhô ra. Mà mẹ tế như cành liễu phong eo bị của ta nhất cánh tay dùng sức vờn quanh, thân thể của ta có điểm run lên. Dù sao ta quá gầy yếu đi, mà mẹ là người trưởng thành, ta căn bản chi chống đỡ không được bao lâu. Nhưng mà, ta dùng sức cắn răng ôm mẹ, không có buông ra mẹ, bởi vì tại mẹ phía sau chính là lò bếp, nếu mẹ về phía sau té xuống lời nói, cái ót khẳng định sẽ ngã tại lò bếp thượng, hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Có lẽ là thực sợ ngã sấp xuống, mẹ một cái cánh tay ngọc không khỏi đem tại của ta gáy thượng, hô hấp dồn dập. To lớn bộ ngực đầy đặn đang không ngừng địa trên dưới phập phồng, dâng lên từng đợt ngực phóng túng. Mẹ thần sắc có chút kích động, thật vất vả mới định ra thần, nàng vội vàng đứng lên, ổn định thân mình, bỗng nhiên nhận thấy cái gì, kinh ngạc di một tiếng, hướng của ta tay kia thì thượng nhìn lại. Không chỉ là mẹ, liền ngay cả ta lúc này mới phát hiện, tay của ta thượng thế nhưng chảo thái đao lưỡi dao, tay chính đang không ngừng lấy máu, liền trên sàn nhà đều lây dính thật lớn một đoàn hồng. Nội tâm gọi thẳng con mẹ nó, ta khi nào thì bắt được đao, một hồi tưởng liền biết là chuyện gì xảy ra, vừa mới mẹ lui về phía sau thời điểm không cẩn thận bả đao chạm vào rớt. A, phàm phàm, người bắt thái đao làm gì? Mẹ cũng là kinh ngạc vừa lo lắng. Mẹ, vừa rồi ngươi ngã sắp xuống thời điểm, thái đao cũng không chú ý rơi đi xuống, ta sợ. Thương tổn được ngươi, cho nên, ta run rẩy cười cười nói, phỏng chừng sắc mặt có điểm tái nhợt. Bởi vì ta thậm chí vốn là suy yếu, này nhất lưu máu hãy cùng khó chịu. Sợ thương tổn được ta, mẹ sửng sốt một hồi lâu, chợt nhẹ nhàng thở dài, đối với ta nói ai, ngươi cái hài tử ngốc này, mau, theo ta ra ngoài, ta cho ngươi tiêu độc băng bó. Mẹ theo tay ta tiếp nhận thái đao, vội vàng mang ta từ phòng bếp đi ra, đến phòng khách, mẹ để ta ngồi ở trên sofa, nhiên sau mụ mụ ở phòng khách chung quanh tìm kiếm hòm thuốc chữa bệnh, ta ra vẫn luôn bị. Phàm phàm, đến, đột nhiên, mẹ hô ta một tiếng. À, làm sao vậy, ta nghi hoặc nhìn về phía mẹ. Mẹ sắc mặt đột nhiên hồng nhuận, làm như mới nhớ tới đến ta ở nơi này ngồi chờ cầm máu. Không có việc gì, người chính mình trước tiêu hạ độc, không băng vải rồi, ta đi tiểu khu ngoại tiệm thuốc mua chút. Nói xong mẹ liền đi ra ngoài. Về phần đứng ở một bên Trung Nghiêu, ta nghĩ mẹ hẳn là nghĩ đến đứng ở đó là ta đi, mà bị thương là Trung Nghiêu. Thở dài một hơi, nhưng mẹ rõ ràng còn là tin mặc ta chiếm đa số. Trung Nghiêu cứ như vậy xử, xem ta vẫn còn đang chảy máu tay, ảo não gãi gãi đầu. Bất quá, ta không hối hận, chính là lại đến 100 lần, ta cũng sẽ tiếp được, theo bản năng tiếp được, chỉ vì bảo hộ mẹ. Qua thật lớn một lát, mẹ thở hồng hộc đã trở lại, đầy đặn mỹ nhũ tại quần áo ở nhà hạ càng không ngừng thu hồi dơ cao, để ta trong mắt lửa nóng. Bất quá mẹ rõ ràng không chú ý tới ánh mắt của ta, chính là xem ta không có biến hóa tay có điểm tức giận, đưa ngón tay ra điểm vào ta trên trán, nói gọi ngươi tiêu độc ngươi cũng không động, nhìn đem ngươi lười. Ta đã quên, hắc hắc ta xấu hổ, quả thật đã quên. Nhìn đến vẫn còn ở một bên Trung Nghiêu, mẹ nói Trung Nghiêu, ngươi về phòng trước ở giữa nghỉ ngơi đi. Trung Nghiêu đứng một lúc mới chính mình rời đi. Tại tay phải của ta thượng, có nhất đạo huyết miệng. Lúc này chính đang chảy máu, mẹ vội vàng dùng khăn tay đem chảy ra đến máu cho lau khô, thân mình bỗng nhiên về phía trước mặt ngồi tọa. Sau đó, mẹ đem tay của ta đặt ngang ở bắp đùi của nàng thượng, bàn tay hướng lên trời, để tránh làm miệng vết thương bị đụng chạm lấy mà đau đớn. Mẹ mặc chính là một cái sâu màu xám yoga khố, nàng đầy đặn tròn trịa đùi ngồi ở trên giường, càng lộ vẻ nhục cảm, nàng đem tay phải của ta đặt ở đùi phía trên sau. Sau đó dùng miên ký chiêu chọc nước khử trùng cẩn thận cho ta lau miệng vết thương. Mẹ rất là nghiêm túc cẩn thận, nhưng mà, khi nàng cúi người thời điểm, trước ngực cổ áo đó là trầm xuống, mặt của ta thượng nhanh chóng hiện lên một chút ửng đỏ, bởi vì tầm mắt của ta vừa dễ dàng xuyên thấu qua cổ áo, trực tiếp nhìn đến mẹ kia to lớn no đủ hai viên thịt. Bất quá ta cũng không thể đủ thấy rõ, bởi vì mẹ nhất định là mặc bra, điểm ấy ta dám khẳng định, mẹ theo đến cũng sẽ không chân không. Bất luận là tại gia hay là đang bên ngoài, đây là thói quen của nàng rồi. Nét mặt của ta có điểm mất tự nhiên, xuyên thấu qua kia xuống phía dưới cúi cổ áo, ta nhìn thấy mẹ kia tao nhã thiên nga giống như gáy ngọc phía dưới một mảnh tuyết trắng làn da, đi xuống dưới, đó là thuần miên màu đen đường viền hoa, ở bên trong khỏa hai luồng ngạo nhân to lớn tuyết cầu, một cái thâm thúy tuyết bạch cái khe ở bên trong như ẩn như hiện, rãnh sâu trắng sữa. Ở trong đó vô hạn cảnh xuân tựa như phải Trung Nghiêu hồn phách câu đi vào. Nhất thời ở giữa, mặt của ta bàng lại đỏ, hô hấp cũng có chút dồn dập, bộ mặt biểu tình có điểm dữ tợn. Mẹ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đến bộ dáng của ta, nói thì sao, phàm phàm, rất đau sao. Ân, vậy ngươi kiên nhẫn một chút, quá lập tức tốt lắm. Mẹ, làm sao vậy? Ngươi thực hảo, phải không? Kia mẹ trước kia đối với phàm phàm sẽ không tốt. Không, không phải, mẹ vẫn luôn hảo, ta thật mạnh gật đầu, rồi sau đó lại hơi hơi cúi đầu, tế tiếng chính là hai ngày này cảm thấy mẹ bởi vì Trung Nghiêu đối với ta có chút sơ viễn. Mẹ động tác bị kiềm hãm, bỗng nhiên ngẩng đầu, nàng mỉm cười xem ta, nói thực xin lỗi phàm phàm, dù sao Trung Nghiêu vừa xong một cái tân hoàn cảnh, khó tránh khỏi không có thói quen cùng sợ hãi, hơn nữa hắn nhỏ hơn ngươi. Cho nên mẹ chiếu cố hắn càng nhiều điểm, liền như hôm nay, nếu phàm phàm nhất thời như vậy lúc còn nhỏ, nhiều chủ động chiếu cố Trung Nghiêu, ta đây cũng không cần phân ra càng nhiều tinh lực khi hắn trên người. Thật vậy chăng? Đương nhiên là thực, mẹ đôi mắt hiện lên ôn nhu, nói từ nay về sau, Trung Nghiêu sẽ ngủ ở ta nơi này, ta sẽ đem hắn làm con trai đối đãi giống nhau, người cũng phải đem hắn làm đệ đệ như vậy. Ba hắn đối với chúng ta có ân. Cho nên bất kể là xuất phát từ đồng tình hay là báo đáp, đều hẳn là chiếu cố thật tốt hắn. Hảo mẹ, ta còn có thể làm sao đâu rồi, mẹ quyết tâm sẽ không dao động. Kia, hôm nay như vậy lúc còn nhỏ, ta liền cho ngươi cái thưởng cho, ngươi nói một chút nghĩ muốn cái gì mẹ phủ tóc của ta lại nói với ta nói. Thưởng cho, ta kinh ngạc, không nghĩ tới hôm nay đột nhiên biểu hiện còn có thưởng cho, bất qua nói thực ta giống như cũng không có gì quá cần phải được rồi. Có nghĩ đến mẹ đầy đặn mỹ nhũ, cẩn thận bần liền đụng đụng trực nhảy, cẩn thận nhìn mẹ mỹ nhan nói mẹ có thể cho ta ôm ôm sao. Liền này nha, đương nhiên có thể, nhưng ngươi cũng không thể hối hận nga mẹ cười nói. Chương 6, ý tưởng. Ta trực tiếp nhào vào mẹ trong ngực, gò má dán tại mẹ ngực thượng, mẹ mặc một bộ rất đơn giản quần áo trong, nhưng là che giấu không được trước ngực nàng kia hai tòa tuyết phong to lớn no đủ, bản đến tại quần áo đã là trướng phình, mà lúc này tại ta gò má đè xuống, thay đổi hình dạng, kia nhũ thịt tại quần áo hướng hai bên tản ra. Ta bế liếc mắt, trên mặt mang một loại phi thường thoải mái biểu tình, phi thường hưởng thụ, thích ý. Mà mẹ lúc này cũng không chú ý tới điểm này, nàng chính là dùng tay ngọc vỗ nhẹ nhẹ tại lưng của ta thượng, tựa như là ở trấn an ta, động tác ôn nhu. Mà lúc này ta hoàn toàn liền ở một cái ấm áp cảng bên trong, ta và mẹ chi ở giữa tại hai ngày này vốn là có một chút ngăn cách, mà giờ khắc này loại này ngăn cách hoàn toàn biến mất. Mẹ là yêu nhất ta đấy. Ta cứ như vậy hình dạng dán tại mẹ trên người, dùng gò má cảm thụ mẹ một đôi hào nhũ, còn có mẹ trên người mùi hương, loại cảm giác này phi thường thoải mái, là ta đã lâu không có cảm thụ. Cứ việc có thể cùng mẹ như vậy thân mật tiếp xúc, là quyền lực của ta, nhưng ta sau khi lớn lên mẹ cũng rất ít như vậy theo ta tiếp xúc. Tốt lắm, Phàm Phàm, ta cho ngươi băng bó miệng vết thương, miễn cho lây. Mẹ lúc này nói với ta nói. Ta cũng thuận thế theo mẹ trong ngực lui đi ra, sau dựa lưng vào trên sofa, mẹ cho ta băng bó kỹ miệng vết thương, sau đó để ta liền dừng lại ở trên sofa, không nên lộn xộn, đợi lát nữa lại về phòng ngủ. Ngày kế thượng buổi trưa, mẹ ra một chuyến môn, nàng muốn đi của ta trường học một chuyến cho Trung Nghiêu công việc chuyển trường, lấy mẹ phó thị trường thân phận, muốn cho Trung Nghiêu công việc chuyển trường thật sự là lại chuyện quá đơn giản tình. Mẹ đi rồi. Ta một người chạy đến phòng ngủ lên nét. Mở ra một cái bắn nhau trò chơi, lại bỗng nhiên nghĩ đến tay bị thương, bất đắc dĩ từ bỏ. Lại tìm ra một bộ phim, mùi ngon nhìn, cũng không biết trải qua bao lâu mẹ sau khi trở về, ta đây mới tỉnh ngộ đến, nhất nhìn lên ở giữa đều nhanh buổi tối, vội vàng hạ máy tính, đến tới cửa. Nhưng là khi đi tới cửa, ta đột nhiên phát hiện, môn không có bị quan thượng, vẫn còn lưu một cái lỗ hổng. Ta nhớ rõ ràng đóng kỹ môn, môn làm sao có thể khai. Chẳng lẽ là, Trung Nghiêu, tại ta xem phim thời điểm, hắn đang rình coi ta. Ta não bộ lập tức hiện ra một cái hình ảnh, tại ta xem phim thời điểm, một cái đầu duỗi tiến, sau đó dùng một đôi giống như con chuột giống như u lượng ánh mắt của chàng ta, 10 phút, nửa giờ, hoặc là một giờ, loại cảm giác này để ta nhất thời không rét mà run. Buổi tối lúc ăn cơm. Ta nhiều lần cùng Trung Nghiêu đối diện, mà Trung Nghiêu là như bình thường, căn bản không có cái gì áy náy chột dạ bộ dạng, điều này làm cho ta càng thêm xác định ta nội tâm kiêng kỵ cũng không phải là không có lý do được rồi, này ra hỏa đầu không hề giống hắn biểu hiện ra đến đơn thuần như vậy. Một bên lúc ăn cơm tối, mẹ một bên nói cho Trung Nghiêu, ngày mai theo ta cùng đi trường học, nhưng để ta ngoài ý muốn là, Trung Nghiêu cùng ta cư nhiên không ở chung lớp thượng. Ta cực kỳ ngoài ý muốn. Theo lý thuyết mẹ hẳn là đem Trung Nghiêu an bài tại lớp của ta thượng mới đúng, như vậy ta mới có thể chiếu cố hắn một hai. Ta hỏi ra nghi vấn trong lòng, mẹ nói cho ta biết, là ta ban người trên sổ đầy. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, ta như thường lui tới như vậy nằm ì, thuận tiện quan sát một chút đệ đệ tình huống, thật đáng mừng. Mẹ đến gõ gõ cửa của ta để ta, cũng không có giống thường lui tới như vậy tiến đến vén ta rắc, để ta rời giường. Gõ môn sau. Bên ngoài rất nhanh lại hoàn toàn yên tĩnh. Ta rời khỏi giường, mặc quần áo tử tế, đi ra phòng ngủ, phát hiện mẹ đang từ phòng ngủ đi ra, tại phía sau của nàng cùng Trung Nghiêu, cũng đi ra cùng với. Hơn nữa, Trung Nghiêu cũng mặc vào quần áo mới, không là của ta, xem ra là ngày hôm qua mẹ đi trường học thời điểm tiện đường đi thương trường mua, trừ lần đó ra còn có các loại rửa mặt đồ dùng, cuộc sống dụng cụ, này đó mẹ đều cho Trung Nghiêu mua đủ. Ăn qua bữa sáng, mẹ để ta mang này Trung Nghiêu đến dưới lầu đi chờ đợi, nàng phải đổi thân thể quần áo mới đi ra. Đi vào dưới lầu, ta và Trung Nghiêu tại bên cạnh xe lẳng lặng chờ đợi, qua ước chừng hơn 20 phút, mẹ thong thả đến chậm. Mà khi mẹ xuất hiện một khắc kia, con mắt của ta nhất thời sáng ngời. Chỉ thấy mẹ mặc một bộ âu eo đồng phục, trên người của nàng là một kiện đen thui sắc nữ thức tây trang, cắt quần áo khéo, quần áo sạch sẽ và sạch sẽ. Nhưng mẹ trước ngực cái kia đối với hào nhũ đem tây trang cổ áo thật cao khởi động, no đủ viên tùng, nàng bên trong là một kiện nhuốm máu đảo linh áo sơ mi trắng, nút thắt toàn bộ nịt lên, chỉ lộ ra tuyết trắng tao nhã như thiên nga giống như cổ. Mà ở kia đối với no đủ hào dưới vú, là tinh tế mượt mà yểu điệu phong eo, trong suốt nắm chặt, xuống chút nữa, đó là kia tái qua bờ vai cái mông tròn, tại chặt chẽ quần tây bên trong, hai miếng đồn biển sung túc viên to lớn. thật đáng tiếc là, nàng mặc chính là quần tây, bởi vậy không thể nhìn thấy nàng kia xinh đẹp thon dài chân đẹp. Bất quá, ngay cả như vậy, điều này cũng vậy là đủ rồi, tại một đôi cao dép lê làm nổi bật xuống, mẹ dáng người cao gầy, mông thật cao bị nhắc tới, kiều đĩnh mượt mà, này như vậy đủ rồi. Mà mẹ đem tóc đen mâm thành phu nhân đầu, tràn đầy một cỗ tao nhã mê người thành thục khí chất, mà mẹ có một chút như vậy cận thị, bởi vậy nàng thường xuyên mang một bức kính đen, nhưng lúc này là một nàng tăng thêm một loại chi tính xinh đẹp. Thành thục, chi tính, cao lãnh, đây là mẹ lúc này bộ dạng, tại gia nàng có thể ôn nhu, nhưng ở bên ngoài, mẹ chính là tuyệt đối với nữ cường nhân. Ta nhìn âm thầm nuốt nước miếng một cái, bị mụ mụ xinh đẹp hoàn toàn hấp dẫn, thời kỳ trưởng thành ta hoàn toàn không chịu nổi. Mẹ đi đến, để ta cùng Trung Nghiêu lên xe. Theo sau, mẹ lái xe đưa ta và Trung Nghiêu đến trường học đi, nàng là lái xe đi văn phòng chánh phủ công lâu. Ở trường học một ngày thời gian trừ bỏ nhàm chán hay là nhàm chán, bất chi bất giác ở giữa, của ta não bộ nổi lên mẹ hôm nay sớm thượng kia mê người và động lòng người bộ dạng, đũng quần thế nhưng kiều, nhất trụ kình thiên. Đáng chết, đây chính là tại lớp học thượng, ta nghĩ đến dáng vẻ của mẹ thế nhưng kiều. Quá mắc cỡ. Khả không biết tại sao, ta lại ẩn ẩn cảm thấy như vậy có chút kích thích. Chính là, ta lại đột nhiên nghĩ đến tại Sơn Thượng khách sạn phòng vệ sinh nhìn đến Trung Nghiêu Dương Cụ, hắn thiên phú dị bẩm, hoàn toàn so với ta phía trước đại gấp mấy lần, muốn lúc trước ta nhất định sẽ chán ngán thất vọng, nhưng là hiện tại ta không sợ hãi. Đột nhiên lại nghĩ đến nếu Trung Nghiêu kia căn này nọ tiến vào mẹ thân thể, mẹ chịu được sao? Chẳng biết tại sao. Của ta não bộ thế nhưng hiện ra như vậy một cái để ta cảm thấy sợ hãi ý tưởng, nhưng là để ta đối với nội tâm kiêng kỵ tựa hồ lại minh xác, bảo hộ mẹ. Chương 7, video. Ở trường học lên một ngày khóa, tan học thời điểm ta ở cửa trường học dừng lại, chờ đợi Trung Nghiêu đi ra. Bởi vì mẹ nói qua, để ta tại tan học thời điểm chờ hắn, sau đó cùng hắn cùng nhau trở về, bởi vì mẹ công tác nguyên nhân, nàng chắc là sẽ không tới đón ta nhóm. Cho nên, ta chỉ đợi lâu ở cửa trường học, nhàm chán nhìn nhất bát lại một bát đi tới đệ tử, cuối cùng tại trong đám người nhìn đến Trung Nghiêu. Chỉ là của ta đột nhiên phát hiện, cùng Trung Nghiêu đi ra đến, cư nhiên còn có một cái nữ sinh. Nữ sinh kia xuyên đồng phục học sinh, nhưng là dáng người cũng là thực hảo, hơn nữa bộ dạng cũng phi thường xinh đẹp, tươi cười mê người, ta đối với nàng ấn tượng có chút khắc sâu, vì vậy nữ sinh từng tại trường học trao giải thời điểm lên đài lĩnh quá khen. Thành tích phi thường thì tốt hơn. Ta thực kinh ngạc, không thể tưởng được đây mới là Trung Nghiêu đến ngày đầu tiên, cư nhiên giống như nữ sinh đi đến cùng nhau, hơn nữa hay là xinh đẹp như vậy thành tích lại hảo nữ sinh, điều này làm cho của ta trong lòng không khỏi sinh ra vài phần ghen tị. Hai người đến cửa trường học, nữ sinh cười đối với Trung Nghiêu phất phất tay, bye bye, mà Trung Nghiêu toàn bộ hành trình đều có chút mặt không biểu tình, nữ sinh kia thế nhưng cũng không tức giận. Tiễn bước nữ sinh, Trung Nghiêu này mới tiếp tục đi phía trước, hắn rõ ràng không thấy được ta, rơi vào đường cùng, ta chỉ dường như mình đi qua, ngăn ở Trung Nghiêu trước mặt. Triệu Nam Nhi như vậy hấp dẫn nhân a, ta ở bên ngoài chờ ngươi mau 10 phút rồi, ngươi cư nhiên không thấy được ta. Ta trêu đùa nói, đương nhiên cũng không thèm để ý hắn là phủ có thể cảm nhận được. Thực xin lỗi, ta thực không thấy được, Trung Nghiêu thành khẩn mà nói. Quên đi, ta không phải trách ngươi, đi thôi. Mẹ sẽ không tới đón ta nhóm, ta mang ngươi tọa xe công trở về. Ta nói. Ân, hảo, Trung Nghiêu gật đầu. Sau đó hai chúng ta liền hướng ngoài trường học bên đường chạm xe buýt đi qua, trên đường ta mua hai cái kem, một cái là của ta, một cái cho hắn, dù sao ta cần phải làm một cái hảo ca ca. Trung Nghiêu lấy đến kem, ánh mắt có chút kích động, hắn chân thành tha thiết xem ta, nói cảm ơn. Hắn chân thành tha thiết ánh mắt của để ta cảm thấy nhất vẻ xấu hổ, nhưng nghĩ đến trong lòng kiêng kỵ, này nhất vẻ xấu hổ liền biến mất vô ảnh vô tung. Hai người chúng ta đi hướng chạm xe buýt chỗ, bỗng nhiên, có ba người ngăn ở chúng ta phía trước. Cầm đầu là cái Hoàng Mao, ta biết hắn, kêu Vương Chí, là phụ cận cao trung bộ cuồn cuộn, chuyên thu đệ tử bảo hộ phí. Ta có chút sợ, trong lòng có chút bồn chồn, bởi vì không có người biết thân phận của ta. Nhưng hay là lấy dũng khi nói các ngươi ngăn đón chúng ta làm gì? Vương Chí cười hắc hắc nói làm gì, người đây vẫn còn không nhìn ra được sao, đương nhiên là hỏi ngươi mượn ít tiền hoa hoa rồi. không có tiền. Không có tiền, ta cũng không tin, tìm ra cho ta tìm. Vương Chí nói liền đến, một phen níu lại sách của ta bọc, tay kia thì là thuần thục hướng ta túi quần chui vào. Của ta túi quần nhưng là có hơn 100 đồng tiền, nhưng đó là mẹ ta cho ta dùng 3 ngày, cứ như vậy bị Vương Chí cướp đi, ta khẳng định không muốn, cho nên đẩy Vương Chí một phen, sau đó đối với Trung Nghiêu nói chạy mau. Nhưng mà, không đợi ta vài bước, ta đột nhiên phát giác, Trung Nghiêu không có truy đến, ta đây mới quay đầu nhất nhìn, không nghĩ tới Trung Nghiêu cư nhiên bổ nhào vào Vương Chí trên người, đối với Vương Chí chính là một cái kính dụng quyền đầu đánh tiếp. Vương Chí cái kia lưỡng người hầu tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, đều đến lạp xả Trung Nghiêu, mà Trung Nghiêu ác hơn, bắt lấy Vương Chí tóc, sau đó cúi người xuống, há mồm liền đem Vương Chí lỗ tai cho cắn. Kia lưỡng người hầu chỉ hảo không ngừng dụng quyền chân ấu đả Trung Nghiêu, nhưng là Trung Nghiêu tử khí quật cường thực cùng một đầu bò như vậy, chính là không buông ra, mà bởi vì Vương Chí tê tâm liệt phế kêu thảm thiết thanh âm, đem hắn kia hai cái người hầu đều cho hoảng sợ, không dám tiếp tục nữa. Xung quanh có rất nhiều nhân vây quanh đến, Trung Nghiêu không để ý tới, hắn buông ra miệng, bắt lại Vương Chí cổ áo của, lạnh lùng nói về sau. Không cho phép, khi dễ huynh đệ ta, nghe rõ chưa? Minh bạch, hiểu, Vương Chí nào dám nói không rõ? Trung Nghiêu này mới đứng dậy, nhìn cũng không nhìn Vương Chí, hướng ta đi qua đến. Ta nhìn Trung Nghiêu, mặt của hắn thượng còn có một cổ vẻ hung ác. Cảm ơn, không có việc gì. Trung Nghiêu mặt không biểu tình mà nói, nhưng trên mặt vẫn có mỉm cười. Trở lại ra, ta dẫn hắn đi vào của ta phòng ngủ, dạy hắn làm tác nghiệp, mà ta bởi vì tay thương không cần làm. Trên đường ta hỏi qua Trung Nghiêu hắn có sao không, hắn lắc lắc đầu, nói cho ta biết đây đều là chút lòng thành, hắn là người nghèo ra đứa nhỏ, điểm ấy đau xót chỉ cần không phá ra không chảy máu, kia cũng không tính việc. Bởi vậy ta liền yên tâm. Bất quá ta đột nhiên thấy ta có phải hay không cũng nên rèn luyện chính mình, làm chính mình trở nên mạnh mẽ, mặc dù không phải vì không bị tên côn đồ dây dưa, mà là bảo vệ mẹ. Nghĩ vậy ta đã đi xuống cái quyết định, thật tốt thu thập lão đạo sĩ giáo cho ta các loại tri thức, không thể không công lãng phí phần này kỳ ngộ. Bài tập sau khi làm xong, Trung Nghiêu còn có chút sơ chát, xem ta trong phòng cái kia chút món đồ chơi, tay làm, hoặc là một chút những vật khác, đều là mang một cỗ xa lạ cùng tò mò. Sau cùng vừa nhìn về phía máy vi tính của ta. Theo ta chơi với nhau, ta mở máy vi tính ra trò chơi, nói. Bất quá lại muốn đến tay của ta còn không có khôi phục, nhìn nhìn đeo băng tay phải lại nói ta trước dạy ngươi, ngươi chính mình ngoạn. Trung Nghiêu gật gật đầu, đi đến. Trung Nghiêu đối với thứ này hiển nhiên cực kỳ xa lạ, tràn đầy tò mò, liền đứng ở một bên xem ta ngoạn, bởi vì xế chiều hôm nay hắn đã cứu ta một lần. Đồng thời cũng là vì tuân theo mẹ lời nói, đương nhiên còn có ta chính mình hắc ám ý tưởng. Chơi không sai biệt lắm hơn một giờ, mẹ còn không có trở về, ta chỉ hảo cho mẹ gọi điện thoại mẹ nói cho ta biết muốn tối nay trở về, đợi một lát nàng mang này nọ hồi đến cho chúng ta ăn. Nhàn rỗi nhàm chán, cho nên ta cũng chỉ hảo mở ra trang web, chuẩn bị tìm phim truyền hình nhìn. Bỗng nhiên, ta phát hiện nhất bên cạnh ngồi ở trên ghế giữa Trung Nghiêu hô hấp có chút ồ ồ. Ta dùng khóe mắt liếc qua liếc mắt nhìn hắn, phát hiện hắn mặt đỏ bột tử thô, đôi gắt gao chành màn hình máy tính. Ta có chút nghi hoặc, không khỏi liếc nhìn màn hình máy tính thượng, nguyên lai có video bìa mặt là một nữ nhân xuyên bikini, cúi người, khoa lại bikini cháo bôi một đôi bầu vú đầy đặn nhét chung một chỗ, sự nghiệp tuyến cực kỳ thâm thúy trắng nõn, chính hảo liền đối với chúng ta. Nguyên lai là vì vậy à, quả nhiên, này ra hỏa đối với tính có phá lệ nhu cầu. Hơn nữa Trung Nghiêu vốn thiên phú dị bẩm, phía dưới cái vật kia cùng người bình thường bất đồng, hẳn là tinh lực hơn tràn đầy, nhìn đến loại vật này hữu tình tự biến hóa đó là chuyện đương nhiên. Ta không khỏi mắt liếc Trung Nghiêu đũng quần, phát hiện Trung Nghiêu đũng quần kia sớm nhô lên một cái thật cao lều trải, hùng vĩ thật lớn, cứ như vậy đem đũng quần cho chống đỡ cao, cho thấy bất thường nhỏ, cường tráng lồi ra một đoàn thật sự là thực thật lớn. Nhìn đến Trung Nghiêu như vậy đối với màn hình máy tính hình ảnh nhìn không chuyển mắt, trong lòng ta vừa động, nói Trung Nghiêu, có nghĩ là nhìn kích thích điểm. Cái gì, Trung Nghiêu khó hiểu. Chính là chúng ta nam sinh nhìn, ta nói. Trung Nghiêu do dự một chút, vẫn gật đầu một cái, nói ta. Ta nghĩ nhìn. Vì thế, ta không nói hai lời, nhanh chóng mở ra một cái bá phóng khí, trước mặt có ta trước kia kế tiếp cái loại này Nhật Bản con hát video, cơ hồ các chủng loại hình đều có. Chương 8, đánh máy bay. Mở ra một cái bá phóng khí, ta nghĩ nghĩ, sau đó mở ra một cái đã sớm kế tiếp tại bản địa lừa đảo. Không có biện pháp, ta chỉ có một ống nghe điện thoại, cho nên ta làm thúy rõ ràng liền mở ra máy tính bên cạnh tiểu âm tương, như vậy để ta cùng Trung Nghiêu đều có thể nghe được. Theo lừa đảo truyền phát tin bắt đầu, ở trong đó cũng truyền ra âm thanh, vừa lúc mới đầu Trung Nghiêu mãn nhãn tò mò nhìn, hỏi đây là cái gì điện ảnh a, có phải hay không đánh võ phiến? Phim X tình yêu, ta nói. Nga, kia xem được không? Dễ nhìn. Nghe ta vừa nói như vậy, Trung Nghiêu chú ý phim, càng trở lên nghiêm túc. Không bao lâu, hình ảnh bắt đầu. Vừa ra đến đó là một cái thành thục phong vận có khí chất nữ nhân, xuyên một bộ đồ mặc ở nhà, nhưng mà dáng người phi thường đầy đặn, làn da trắng nuột, quỳ ở trên mặt đất dùng khăn lau chà lau sàn nhà. Nhưng nữ nhân kiều mông. Nàng phía dưới mặc chính là một cái bó sát người bọc mông hoa váy, bởi vậy, đương người nữ nhân này quỳ ở trên mặt đất thời điểm, kia mông lập tức liền có vẻ sung túc mượt mà, đầy đặn to lớn, tại bọc mông hoa váy lồi ra đến độ cong hay là mê người. Nữ nhân một bên lau, một bên trái phải nhẹ nhàng lắc lư cái mông tròn, ta đem phim truyền phát tin đến tối đại hóa, bởi vậy nữ nhân này xinh đẹp kiều đỉnh mông cơ hồ chiếm hết chỉnh cái màn ảnh, để ta cùng Trung Nghiêu đều có thể xem tới được. Cô lỗ một tiếng, Trung Nghiêu nuốt nước miếng một cái, ta vô tình ở giữa phát hiện, Trung Nghiêu hạ bộ cái kia căn dương cụ trở nên càng thêm to lớn, nhô lên đến lều trải cũng càng lúc càng lớn. Mà Trung Nghiêu chành màn hình, nhìn không chuyển mắt, kia ánh mắt để lộ ra đến quang mang có một cỗ cuồng nhiệt, tò mò, hưng phấn, thậm chí trên trán còn có hơi hơi nổi gân xanh. Kỳ thật, này vẫn còn không có gì, chỉ là một điềm báo, hơn nữa ta phát hiện theo phim tình tiết thôi động. Đứng trước mặt nữ nhân vật chính bị một cái tu điều hòa nam nhân cho cưỡng chế đẩy ngã thời điểm, ta nhìn thấy Trung Nghiêu miệng hơi hơi trương, yết hầu phát ra ôi ôi ôi ôi âm thanh, giống như phiên bản thu nhỏ xé gió dương như vậy, mà ánh mắt của hắn càng thêm trở nên cuồng nhiệt hưng phấn. Trung Nghiêu trên thân hơi hơi về phía trước khuynh, mà ở phía sau, Trung Nghiêu một bàn tay chẳng biết lúc nào chậm rãi đụng đến hạ bộ của hắn. Sau đó cứ như vậy nhẹ nhàng dùng ngón tay đoan bộ cách đúng quần chậm rãi xoa nắn cái kia căn thiên phú dị bẩm dương cụ, mà như vậy mới có thể làm cho hắn dễ chịu rất nhiều. Sự thật thượng cũng đúng là như thế, kỳ thật nhìn loại này phiến ta hăng hái thời điểm, còn chính mình cởi quần đánh máy bay, bởi vì loại cảm giác này thật sự quá sung sướng. Mà Trung Nghiêu phát dục đặc biệt như vậy, khẳng định so nhu cầu của ta lớn hơn nữa hắn cũng khẳng định là lần đầu tiên nhìn loại này phiến phim siêu nhân. Từ đầu đến giờ, ước chừng cứng rắn có nửa giờ lâu, đây chính là một loại thật lớn dày vò. Ta nghĩ nghĩ, đột nhiên ôm bụng thống khổ nói ai nha, ta bụng hỏng rồi, Trung Nghiêu người trước tự mình nhìn, ta đi ngồi xổm xuống toilet. Nói xong, ta liền chạy ra ngoài, không cho Trung Nghiêu cơ hội nói chuyện. Ta ra cửa, cũng là không đóng cửa lại, trực tiếp chạy vào toilet, nhưng là, ta cũng không có đi toilet, mà là thoáng đợi, cẩn thận mở ra cửa nhà cầu. Sau đó lại trộm đạo đi ra ngoài, chạy tới ta phòng ngủ của mình trước. Cửa còn không đóng, lộ ra một đường may, ta thuận theo khe cửa nhìn đi vào, lén lén xem nhìn, bởi vì ta tưởng biết, tiếp được đến Trung Nghiêu làm cái gì. Trung Nghiêu tỏa trước máy vi tính, không có gì động tĩnh, chính là dùng tay cách đũng quần xoa nắn hắn dương cụ. Ta nghĩ thầm, ta cho hắn sáng lập cơ hội, hắn như thế nào không đem nắm đâu này. Ta đợi vài phút. Cho là hắn sẽ không có động tác gì thời điểm chuẩn bị đi vào, đúng lúc này, Trung Nghiêu bỗng nhiên xoay người, hướng cửa trương nhìn một cái, may mà ta nhanh như chớp, bằng không đã bị hắn phát hiện. Khi ta lại tiến đến khe cửa trước thời điểm, Trung Nghiêu lại quay đầu lại đi, đối với màn hình máy tính, phía sau hắn cuối cùng có động tác. Chỉ thấy Trung Nghiêu ngồi ở trên ghế dựa, đùi phải đi phía trước đánh thẳng hơi có chút, sau giữa lưng vào ghế trên mặt. Vì vậy động tác hắn mông cùng ghế dựa hơi hơi kéo ra một chút khoảng cách, cũng chính là cái này thời điểm, Trung Nghiêu hai tay tề động, giữ chặt quần lót đem quần đi xuống thốn đi xuống một điểm, sau đó ngồi ở trên ghế dựa. Chính là Trung Nghiêu vẫn còn xuyên một cái tứ giác quần lót, hạ bộ của hắn chứng phình một đoàn, sớm là đứng thẳng, nếu không phải quần lót trói buộc, chỉ sợ sớm dựng đứng đi lên. Phía sau Trung Nghiêu tựa hồ do dự một chút, nhưng ở màn hình máy tính. Nhìn kia hai cổ trắng bóng thân thể đang không ngừng giao kích va chạm, như vậy mang cho hắn kích thích quả thực quá cường liệt rồi. Lúc này màn hình máy tính trong kia gái nữ nhân vật chính như là cầu nhi như vậy ghé vào trên giường, Kiều Không Công mông bự, mà người nam kia nhân vật chính là không ngừng dùng dương vật tại kia nữ nhân vật chính hoa huyệt đảo cổ, một trước một sau, một trước một sau, hãy cùng máy đóng cọc nhất giống như kích thích. Tại âm hưởng truyền ra đến âm thanh, có nữ nhân vật chính kia động lòng người dễ nghe tiếng rên rỉ, vẫn còn bạn theo 333 âm thanh, hai loại âm thanh hỗn hợp cùng một chỗ, cuối cùng làm do dự Trung Nghiêu không do dự nữa. Chỉ thấy Trung Nghiêu đem hạ bộ quần lót đi xuống một chút, khoảnh khắc ở giữa, Trung Nghiêu cái kia căn đại dương vật liền từ thật chặt ôm trọn Trung nhảy đi ra, phía sau có ít nhất 18cm, thô to và cự trường, hơi đen ửu ửu. Nha! Trung Nghiêu phun ra nhất ngụm chọc khí, yết hầu phát ra thoải mái một tiếng, phía sau hắn đã cầm hắn chính mình kia thật lớn dương cụ, bắt đầu trước sau triệt động. Nhìn đến Trung Nghiêu như vậy, trong lòng ta cười, này mới bình thường nha, tinh lực tràn đầy hắn làm sao có thể đến mức ở, ta vừa rồi rời đi ký là vì cho Trung Nghiêu sáng tạo cơ hội, làm hắn chính mình phát tiết đi ra, cũng là vì nhìn hắn kéo dài năng lực. Chính là Trung Nghiêu chung quy cùng ta không sai biệt lắm đại. Hơn nữa vẫn là lần đầu tiên làm loại sự tình này, căn bản không liên tục bao lâu, chính là ngắn ngủn hơn 10 giây, hắn một chút liền bắn đi ra ngoài. Ta đột nhiên tâm kêu không hảo, bởi vì tự Trung Nghiêu mã nhãn bên trong phun ra nhiều lắm trắng đục tinh dịch rồi, một cỗ, tựa như suối phun giống như căn bản không ngừng, cứ như vậy liền xông ra ngoài, khiến cho ta kia bản máy tính thượng khắp nơi đều là. Ta rất là không nói gì, mà kia Trung Nghiêu phát ra sảng khoái một tiếng. Nằm ở trên ghế dựa chừng hơn một phút đồng hồ, chợt nhớ tới cái gì, nhanh chóng rút ra khăn tay đem chính mình dương cụ xoa xoa, nhắc tới quần, lại dùng khăn giấy đem bàn máy tính thượng cho lau một lần, nhất thời đợi cho Trung Nghiêu làm xong việc cần thiết, ta mới làm bộ như theo toilet đi ra, trở lại phòng ngủ. Nhìn đến cô ta thời điểm, Trung Nghiêu thần sắc rõ ràng có điểm mất tự nhiên, mà ta cũng trang làm cái gì cũng không phát hiện. Ta hỏi Trung Nghiêu này điện ảnh sướng hay không? Trung Nghiêu xấu hổ một chút, nói thực thích, ta nghĩ thầm ngươi đều bắn ra sảng khoái nhiên thích, khả đây đều là ta cho hắn sáng tạo, tự nhiên sẽ không chọc thủng hắn. Đúng lúc này, phòng khách bỗng nhiên vang lên đát đát đát cao dép lê âm thanh, tiếp theo liền truyền đến mẹ âm thanh. Phàm phàm, Trung Nghiêu, ta đã trở về. Chương 9, ảo tưởng. Ta và Trung Nghiêu đồng thời rời đi phòng ngủ, đi vào phòng khách. Mẹ quả nhiên đã trở lại, chẳng qua. Còn có một người cùng nàng cùng nhau trở về. Đó là một nam tử, tứ mười mấy tuổi, mang một bộ mắt kiếm gọng vàng, nhìn lên đến tư tư văn văn, tướng mạo ôn hòa, làm người ta như tắm gió xuân. Hắn chính là mẹ thư ký kiêm lái xe, tên là Tề Hạ, 5 năm trước thê tử của hắn ra tai nạn xe cộ, bởi vì hắn nhất thời chuyên tâm ở công tác, cho nên đến thê tử xảy ra tai nạn xe cộ tử vong thời điểm cũng không lưu lại một con nối dòng, này cô độc. Nhất thời đi theo mẹ ta bên người. Tại Tề Hạ tay nói hai cái túi ni lon, bên trong đầy đồ ăn, hiển nhiên là mẹ tại trở về trên đường đi mua. Phương Phàm, đây là Tô thị trưởng tại trở về trên đường, để ta tha thật lớn một đoạn đường đi mua thức ăn, ta nhưng là tại kia xếp hàng đã lâu đội mới đợi cho đâu. Tề Hạ đem hai cái túi ni lon phóng tới trên bàn, bỗng nhiên tầm mắt vừa chuyển, rơi xuống Trung Nghiêu trên người. Tô thị trưởng, vị này là... Nga, hắn gọi Trung Nghiêu, là ta 2 ngày trước thu dưỡng bộ dạng. Như vậy à, Tề Hạ lộ ra vẻ chợt hiểu, đi đến Trung Nghiêu trước mặt, tán dương Trung Nghiêu vài câu, nhưng mà Trung Nghiêu đối với người xa lạ có rất cường địch ý, mặt không biểu tình, không nói câu nào, điều này làm cho Tề Hạ tương đương thụ đả kích. Mẹ ta hai tay vây quanh ở trước ngực, đem bộ ngực hai luồng sung túc hơi hơi đè ép ra bất đồng hình dạng, nói tốt lắm, lão Tề, này nọ đưa đến rồi. Thời điểm cũng không sớm, ngươi trở về đi. Tề Hạ trong mắt lóe lên một chút thần sắc không muốn, khả vẫn gật đầu một cái, nói hảo, ta đây đi về trước, ngài có chuyện gì liền đánh điện thoại cho ta nhất định theo kêu theo đến. Mẹ ta nhàn nhạt cười cười, nói hảo. Theo sau, Tề Hạ xa cách ta ra. Đợi đến Tề Hạ sau khi rời khỏi, mẹ ta cũng hoàn toàn buông ra, không giống nàng đang làm việc trên sân kia giống như... Mẹ ta tuyệt mỹ như nguyệt mặt thượng lộ ra tươi cười, ánh mắt của nàng đầu tiên mắt rơi xuống Trung Nghiêu trên người, đi tới, tay ngọc đặt ở Trung Nghiêu trên vai, nói Trung Nghiêu, nói cho ta một chút, hôm nay ở trường học ngày đầu tiên quá thế nào? Không sai, Trung Nghiêu trả lời hai chữ này, tương đương ngắn gọn. Ân, không sai liền hảo. Chợt, mẹ nghiêng đầu qua chỗ khác đến xem ta ngươi không khi dễ hắn a. Ta cười khổ nói mẹ, ta mặc dù có tiền khoa, nhưng cũng chỉ là một lần kia, hiện tại ta và Trung Nghiêu Khả là bạn tốt, làm sao có thể khi dễ hắn đâu rồi, không tin ngươi hỏi hắn. Mẹ rõ ràng không tin, vì thế liền hỏi Trung Nghiêu một tiếng, Trung Nghiêu nhìn ta liếc mắt một cái, sau đó gật đầu một cái nói ân, ta và Phương Phàm là bạn tốt rồi. Khi biết ta và Trung Nghiêu trở thành bạn tốt sau, mẹ tuyệt mỹ nụ cười trên mặt càng tăng lên, liền liền tâm tình cũng tốt hơn nhiều, mỏi mệt trở thành hư không. Tiếp được đến mẹ để ta đi cầm chén đũa lấy ra, Trung Nghiêu cũng theo ta cùng nhau, về phần mẹ là đi trước phòng tắm tắm một cái tắm. Rất nhanh, ta và Trung Nghiêu chờ ở tại bên cạnh bàn, đợi mẹ đi ra cùng nhau ăn cơm. Ước chừng đợi có hơn 10 sau, cửa phòng tắm mở ra, ta và Trung Nghiêu đồng thời nhìn qua. Mẹ theo phòng tắm đi ra, nàng tại lúc đi ra dùng khăn mặt đang lau tóc, ô quang hắc thuận theo mái tóc bị mụ mụ sờ chút, làm nàng có một loại khác mê ly cám dỗ khí chất. Hơn nữa, mẹ theo phòng tắm tắm đi ra, tự nhiên không có mặc nữa quần áo làm việc rồi, mà là đổi lại một kiện màu tím mỏng chất áo choàng tắm, kia ngạo nhân đường cong tại đây áo choàng tắm bao vây trung lập khi liền hiển lộ đi ra, mặc dù tương đối bảo thủ, nhưng là mẹ bộ ngực đầy đặn vẫn là cổ nang nang khởi động. Mà ở áo choàng tắm phía dưới, có một cái phân nhánh miệng, tại kia bên trong hai cái thon dài như ngọc chân đẹp trao đổi theo chung đi ra, như ẩn như hiện, đẹp không sao tả xiết. Tắm rửa qua đi mẹ khí chất tuyệt diễm, tựa như cởi ra ban ngày lạnh lùng, mà là đang này ban đêm nhiều thêm vài phần quyến rũ, nhất là khoác lên nàng vai thượng kia tán loạn vẫn còn mang bệnh thấp mái tóc, vì nàng tăng thêm vài phân thành thục quyến rũ, diễm quang tứ xạ. Ta nhìn có chút ngây người. Mà Trung Nghiêu cũng như thế. Mẹ, ngươi thật đẹp, ta không khỏi tán nói. Mẹ dùng xanh nhạt ngón trỏ tại ta cái trán đâm một chút, cười duyên nói chỉ ngươi nói ngọt. Ta nói đều là thực. Được rồi, biết ngươi nói là thực, nhanh ăn cơm đi. Mẹ thúc giục nói. Ở là ba người chúng ta tiếp được đến cùng nhau ăn xong rồi cơm đến. Ăn qua sau, ta tựa như thường lui tới như vậy muốn đi phòng tắm tắm rửa. Nhưng bị mụ mụ gọi lại, để ta đi phòng bếp rửa chén, Trung Nghiêu đi trước. Ta a hát xong một tiếng, mình tới phòng bếp ngoan ngoãn đi làm việc rồi, cầm chén đũa cho rửa sạch sau, ta đây mới đi đến phòng tắm. Phòng tắm còn có nhiệt khí, vụ mông mông, nhưng mà con mắt của ta cũng là thực tiêm, một chút liền thấy tại phòng tắm giá áo thượng treo như vậy màu đen sự việc, nhất thời đã bị hấp dẫn, chuyển bất quá đầu. Đó là một cái màu đen mỏng dính thấp eo ren bằng bông quần lót, biên giới là một đóa hoa nhỏ văn, phi thường tinh mịn, mà này đó tổ hợp đứng lên cũng là đừng có một loại dụ dỗ. Hơn nữa tại đây con màu đen thấp eo quần lót ren tối trên mặt, là hai cái màu đen đai đeo giao nhau cùng một chỗ, có thể tưởng tượng, đương mẹ xuyên này cái quần lót thời điểm, như vậy hai cái màu đen đai đeo siết chặt tại nàng trơn bóng không rảnh bụng bên trên, còn có nàng eo ở giữa hai bên. Mẹ thân eo vốn là trong suốt nắm chặt, yếu ớt phong eo, đai đeo cứ như vậy treo ngược ở nàng eo chắc, tràn đầy sức dụ dỗ, hình ảnh kia chỉ là ngẫm lại cũng làm cho ta cảm thấy huyết mạch phúng trương, phía dưới dương cụ lập tức liền dựng đứng, đem quần lót khởi động. Lập tức ta nhanh chóng cởi quần áo ra quần, toàn thân trần trụi, khố ở giữa cái kia căn này nọ treo, tại đen tuyền trong rừng rậm có vẻ thập phần hùng vĩ, có 17-18cm trái phải bộ dáng, cùng Trung Nghiêu gì đó tương xứng. Ta có chút vui sướng, cuối cùng không dùng tự ti. Nhưng là dương cụ phồng nóng không có tiêu trừ, vừa nghĩ đến mẹ kia xinh đẹp bộ dạng, ta không khỏi cầm lấy cái kia thấp eo quần lót ren đến, đặt ở của ta dưới dương vật, dùng này đem của ta dương cụ cho bao vây. Đúng vậy, ta muốn dùng mẹ này cái quần lót đánh máy bay, hiện đang nhiệt tình đến đây, chắn là ngăn không được, kia mỏng dính bằng bông tơ lụa bọc lại của ta dương cụ, làm thân thì ta có chút buộc chặt, lỗ chân lông co rút lại. Mà ta cũng không chậm trễ, rất nhanh triệt động. Ta nhắm mắt lại tình, trong lòng bắt đầu ảo tưởng dáng vẻ của mẹ, khi hắn xuyên này cái quần lót thời điểm, chính hảo lưng đối với ta, sau đó dùng nàng kia to mỏng viên mãn mông bự đối với ta, tại đây cái quần lót buộc chặt xuống, sợi tơ hoa văn tại nàng hai bên mông thịt thượng bao vây ra tuyệt vời độ cong đường cong. Ta nhìn thấy mẹ đối với ta vỉnh lên sung túc tuyết đồn, trắng nõn làn da trơn bóng như trâu nãi giống như, nàng đang không ngừng đối với ta xoay eo lắc mông, hoảng ra nhất đạo đạo mông phóng túng, để ta hoa cả mắt. Cổ của ta càng trở lên hồng nhuận, hô hấp cũng theo đó dồn dập, của ta dương cụ càng ngày càng nóng, cứng rắn, tiếp theo mũi chân của ta kiễng, triệt động tốc độ càng lúc càng nhanh. Mẹ, mẹ, ta nghĩ địch ngươi, ta thực vô cùng tưởng. Ta muốn bắn, mẹ, ta muốn bắn cho ngươi. Không biết qua bao lâu, ta triệt động càng lúc càng nhanh, âm thanh cũng theo đó trào dâng, cuối cùng tại ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, mắt ngựa của ta bên trong đột nhiên truyền đến một trận tinh mịn không thể nói khoái cảm. Một cỗ màu trắng tinh dịch cũng theo đó theo đầu chim của ta bên trong bắn ra, toàn bộ rơi vào đến mẹ này thấp eo quần lót ren bên trong. Hô, hô, nổ bắn ra sau khoái cảm chính là ngắn ngủn vài giây, tùy theo mà đến chính là vô tận cảm giác trống rỗng. Có hơi thất vọng tinh dịch lượng không có trung nghiêu hơn, nhưng so với trước kia phải mạnh hơn. Thùng thùng. Đúng lúc này, cửa phòng tắm đột nhiên bị gõ một cái, này đem ta cho hung hăng khiếp sợ. Lập tức mẹ âm thanh cũng từ bên ngoài truyền đến. Phàm phàm, ngươi ở bên trong làm gì chứ, động tĩnh lớn như vậy. Chương 10, cứng rắn. Nghe được mẹ âm thanh nhất thời đem ta khiếp sợ, ta vội vàng nói không có gì à. Không có gì liền hảo, nhanh chút tắm đi ra, ta muốn kiểm tra ngươi bài tập. Nha, kiểm tra bài tập, đây là mẹ mỗi đêm phải làm, ta đem mẹ này thấp eo quần lót ren thả lại cái giá thượng, nhanh chóng tắm. Sau đó ra phòng tắm, trở lại phòng ngủ của mình. Mẹ sớm tại phòng ngủ đợi ta, hơn nữa ngồi ở máy vi tính của ta bên cạnh bàn, chính khai máy vi tính của ta tại xem tivi. Mẹ hành động này tại trước kia tới nói rất là bình thường, ta cũng thói quen, nhưng lúc này ta đột nhiên phát hiện, tại cái ghế của ta dưới có một đoàn giấy vụn, đó là giấy vệ sinh, vò thành một cục, đúng hảo ngay tại mẹ dưới chân của. Đột nhiên ở giữa, ta đầu nhất mộng. Cẩn thận hồi suy nghĩ một chút, vậy hẳn là Trung Nghiêu lưu lại đến, lúc trước hắn ngồi ở đàng kia đánh máy bay, đánh sau khi xong khả năng chính là khi đó lưu lại đến. Nhưng mẹ tại xem tivi, hiển nhiên là không có phát hiện, ta thực bình thường đi vào, mẹ nghe được động tĩnh, tắt tivi, quay đầu đến nhìn ở trần ta. Ta theo phòng tắm đi ra, cũng chỉ mặc một cái quần đùi, trên mặt người không, nói thực ra, vóc người của ta không như thế nào hảo. Chỉ có thể nói là bình thường, còn có chút hơi gầy, có khả năng là từ nhỏ kiêng ăn ảnh hưởng. Mẹ nhìn đến ta sau, thôi nói đi ra như thế nào không mặc quần áo, không ngại mất mặt à. Ta không cảm thấy có cái gì, nói ta trước kia cứ như vậy à. Nói, ta đi thư bọc đem bài tập lấy ra đến. Mẹ cầm lấy bài tập, sau đó cứ như vậy kiểm tra lại, mà ta là tọa ở một bên, lặng lặng nhìn mẹ. Ta phòng ánh đèn sáng tỏ. Chiếu rọi tại mẹ trên người, làm lúc này mẹ càng lộ vẻ thần thánh cùng chói mắt. Mẹ hay là xuyên tắm rửa qua đi cái kia món áo choàng tắm, cổ ngọc của nàng cực kỳ trắng nõn, tinh tế tao nhã, một đôi xương quai xanh cực kỳ xinh đẹp gợi cảm, trước ngực nàng phồng cổ no đủ hào nhũ đem áo choàng tắm khởi động, hình dáng cao ngất, mà trên người của nàng tựa vào lưng ghế dựa thượng, hai cái đùi chẳng biết lúc nào nhếch lên chân bắt chéo. Áo choàng tắm chỉ có thể miễn cưỡng che khuất mẹ chỗ đầu gối. Mà lúc này bởi vì mẹ thân thể mềm mại sau này nghiêng, bởi vậy kia áo choàng tắm làn váy liền hướng mặt sau lưu hơi có chút, mẹ kia tròn trịa trắng nuột bẹn đùi lộ đi ra, làn da trơn bóng không rảnh, sáng bóng mê người, vô cùng mịn màng. Mẹ một đôi chân đẹp tại ngọn đèn chiếu dọi xuống như thế ngà voi bạch ngọc, mềm mại ngọc phu, mượt mà thon dài, xuống chút nữa đó là mẹ bắp chân, có một cỗ dã tính kiện mỹ đường cong, mãi cho đến kia chân ngọc, tinh xảo đáng yêu gót ngọc. Móng tay cái thượng còn có nhàn nhạt mỏng hồng dầu sơn móng tay, lệnh mẹ chân ngọc không chỉ có nhiều thêm vài phần thành thục quyến rũ, lại có vài phần thanh xuân mê người. Ta vừa thích ngồi ở mẹ bên cạnh, mà mẹ vạt áo cổ áo hơi hơi mở ra một chút, ta mạnh hút một cái khí, trợn to hai mắt, bởi vì theo của ta cái góc độ này nhìn lại, tầm mắt có thể hơi chút xuyên thấu mẹ cổ áo của, ánh mắt rơi vào đến trước mặt, nhìn đến mẹ kia long viên cao ngất tuyết cầu bên cạnh, đường cong mượt mà. Để ta đầu cơ hồ đánh một tiếng. Mẹ không mặc áo lót. Đúng, nàng chính là không có mặc, chính là bởi vì như vậy, ta mới có thể nhìn thấy mẹ trước ngực một cái hào nhũ cảnh xuân, mặc dù như ẩn như hiện, nhưng là cũng để cho ta tương đương thỏa mãn. Mẹ dáng người nhất thời thực hảo, nhất là ngực của nàng cùng mông, mẹ bộ ngực của mẹ vú ước chừng là 34D, to lớn cao ngất, nhưng là căn bản không có rủ xuống dấu hiệu, ngược lại là cao ngất đứng ngạo nghễ. Cực kỳ tiên hoạt. Đúng lúc này, mẹ bỗng nhiên giật mình, đổi nhất tư thế, cũng để cho ta từ nơi này khiếp sợ trung thanh tỉnh đến, theo sau liền thấy nàng chính mình dùng tay nhéo nhéo bờ vai, cổ ngửa ra sau, mái tóc đen nhánh tùy theo rối tung đi xuống, giống như hắc bộc, theo thân thể của nàng thượng tản mát ra đến là thành thục quyến rũ khí chất, xinh đẹp động lòng người. Thấy như vậy một màn, ta cuối cùng có chút không nhịn được, bản đến lúc trước đánh nhau máy bay, nhưng bây giờ của ta dương cụ lại là không kiềm chế được, cùng mẹ động tác này đột nhiên đứng thẳng. Của ta tiền vốn đã rất giàu dụ rồi, nhưng bị quần lót áp, nhưng chỉ có không có thể dựng đứng, hay là cổ túi một đoàn. Hảo chết không chết, mẹ chính hảo quay đầu, liếc mắt liền thấy của ta dưới hông, đương nàng nhìn thấy ta dưới hông nhô lên chỗ này lều vải lớn sau, rõ ràng sừng sốt một chút, chợt mắt đẹp hiện ra vẻ kinh ngạc. Mẹ, ta nghĩ nói chút gì để che giấu bối rối của mình. Không nghĩ tới mẹ buông xuống bài tập của ta, đứng lên, nói kiểm tra xong rồi, người chính mình sớm nghỉ ngơi một chút. Nói xong, mẹ liền không để ý nữa ta, xoay người đi ra phòng ngủ của ta. Ta giật mình ở đàng kia, nhìn thoáng qua bài tập của mình, rõ ràng mới lật nhìn một tờ, thế nào kiểm tra xong rồi. Này hay là ta lần đầu tiên đương mẹ mặt cứng rắn, trên mặt nóng rực, tâm bùm bùm khiêu cực kỳ lợi hại, có chút không thể chính mình. Nhưng là, ta lại không phải không thừa nhận, ta thực yêu thích mẹ, loại này yêu thích thậm chí đến muốn nhìn trộm mẹ kia xinh đẹp ngọc thể bộ. Nhưng mà, ta cũng không dám biểu đạt ra đến. Tô Tử Hàm nhanh chóng trở lại phòng ngủ của mình, đóng cửa lại, hô hấp có chút dồn dập, vì vậy duyên cớ, ngực nàng phập phồng đường cong rất lớn, tại mờ nhạt trong hắc ám, kia no đủ bộ ngực cao ngất tại áo choàng tắm cổ áo bên trong miêu tả sinh động. Tô Tử Hàm giơ tay lên sờ sờ gò má của mình, hơi nóng, nàng dùng tay ngọc vuốt ve lồng ngực của mình, muốn hết sức đem thờ hào hền ấn đè xuống, nhất thời rằng co hơn một phút đồng hồ này mới tính dần dần bình ổn xuống. Ai, đứa nhỏ trưởng thành, Tô Tử Hàm tiếng như nỉ non tự nói một câu, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lại rớt ra cửa phòng ngủ. Đi vào ngoài phòng ngủ hành lang, Tô Tử Hàm liếc nhìn con phòng ngủ, chợt nhanh chóng mà lại cẩn thận đi vào phòng tắm, mở ra phòng tắm ngọn đèn, đập vào mắt liền thấy giá áo thượng treo cái kia con màu đen thấp eo quần lót ren. Thì ra là vì vậy, Tô Tử Hàm mới có thể đi vào phòng tắm, nàng là mới vừa mới nhớ tới đến. Tô Tử Hàm đi tới đem này cái quần lót cầm, nhưng mà vừa mới lấy đến, đột nhiên ngón tay ngọc thượng va chạm vào một cỗ dinh dính lại có chút lạnh lẽo chất lỏng. Nàng ngẩn ra, nhận cẩn thận nhất nhìn, nhất thời liền ngây dại. Tại đây con màu đen thấp eo đường viền hoa quần lót thượng, có một đoàn trắng đục chất lỏng, nàng tiến đến mũi căn trước nhẹ nhàng ngửi một chút, là cái loại này quen thuộc mùi hôi thối nói. Loại này vị đạo đối với Tô Tử Hàm tới nói cũng không xa lạ gì, chính là, nhất liên tưởng đến tại phòng ngủ con phần hông kia cố lấy đến một đoàn, điều này làm cho nàng trắng nuột hai gò má hơi hơi có chút ửng đỏ, má đào hồng nhuận. Nói không ra kiểu diễm động lòng người. Đây là Phàm Phàm hay là Trung Nghiêu? Tô Tử Hàm nghi hoặc. Rất nhanh, Tô Tử Hàm liền làm ra một cái kết luận, đó là tinh dịch của ta, bởi vì cùng Trung Nghiêu so sánh với lần đó tại Sơn Thượng khách sạn phòng vệ sinh, mẹ từng thấy qua Trung Nghiêu xuất tinh, một cỗ liêm miên không dứt, cho nên khẳng định là của ta mà không phải Trung Nghiêu. Nhưng là đối với ta vừa mới phía dưới cùng thường lui tới không đồng nhất hình dạng lớn nhỏ, mẹ trong lòng lại là một mảnh lo lắng, dù sao có chút kỳ quái, bởi vì lúc trước của ta vẫn còn nhỏ như vậy. Chương 11, bàn tay. Ngày cứ như vậy bình thường qua đi xuống, đảo mắt ở giữa Trung Nghiêu đã đi tới ta ra có một tuần lễ, mà ta cũng nhất thời tu tập lão đạo pháp môn, thân thể dần dần trở nên cường tráng, cứ việc bên ngoài nhìn vẫn còn có chút gầy yếu. Nhưng ta biết cơ thể của ta chất chứa vô cùng sức bật. Lại là một tuần, Trung Nghiêu hay là như thường lui tới như vậy, như cũ là không có gì tức giận. Bởi vậy ở cuối tuần thời điểm, ta tại phòng ngủ của mình chơi trò chơi, cũng để cho Trung Nghiêu cùng nhau tiến đến thấy. Chính là cứ như vậy nhất máy tính, chỉ có Trung Nghiêu một người xem ta ngoạn, không có ý gì, cho nên ta đề nghị mang Trung Nghiêu đến Internet đi chơi, nhưng mà Trung Nghiêu cũng là cự tuyệt, mà là chính mình đi chơi. Ta có chút nghi hoặc, bỗng nhiên tưởng đến đó cái thường xuyên cùng Trung Nghiêu tan học cùng nhau rời đi trường học nữ sinh xinh đẹp, Triệu Nam. Ta không biết hai người bọn họ như thế nào thông đồng cùng một chỗ, dù sao hẳn là có chút chuyện như vậy, ta cũng không vạch trần hắn, chính là làm hắn đi ra ngoài thời điểm nói cho ta biết mẹ một tiếng. Hôm nay là cuối tuần, mẹ đã ở ra nghỉ ngơi, cơ bản thượng nếu không là đại sự gì lời nói, mẹ cơ hồ mỗi ngày đều có thể ở ra nghỉ ngơi, chẳng qua sự nghiệp của nàng lòng tham cường, kiên trì mỗi thứ sáu thiên đi chánh phủ thành phố. Ta chơi gần chừng một canh giờ trò chơi, cảm giác được có chút mệt nhọc, cho nên ly khai phòng ngủ, đi vào phòng khách, chuẩn bị đến sân thượng chỗ xem phong cảnh phía ngoài, hóa giải một chút mệt nhọc. Nhưng mà ta mới ra, lại nhìn đến mẹ nằm ở một tấm đằng ghế thượng, thoải mái thổi phong. Đằng ghế thượng mẹ mặc một bộ màu trắng đại áo sơ mi, trên thân đường cong buộc chặt đi ra, bộ ngực hai cực đại hào phóng tuyết nhũ đem mỏng manh áo sơ mi cổ áo cho thật cao chống giữ. Theo bên cạnh nhìn lại núi non ngạo nhân, no đủ cao ngất, ngạo nghễ cao ngất, chứng phình hai tuyết nhũ chung ở giữa có nhất cái nút áo không trừ thượng, bởi vậy trong này có một cái thâm túy tuyết trắng khe rãnh, trắng nõn trơn mềm. Mẹ phong eo nhỏ tế, cực kỳ mượt mà, trong suốt không kham một nắm, lại nhìn hắn phía dưới kia cơ nhiên cũng chỉ xuyên một cái màu hồng phấn tiểu quần đùi, bọc lại đầy đặn tròn trịa mông đẹp, xuống chút nữa liền là chân chính hai cái tuyệt thế chân đẹp, trắng nuột thon dài, rắn chắc mượt mà. Hơn nữa có một cỗ giá tính mỹ cảm, thử nghĩ như vậy một đôi tuyệt thế chân đẹp kẹp ở eo phía trên, nên là bực nào làm người ta thực cốt mất hồn. Mẹ chân ngọc cũng giống như nha bạch ngọc điêu thành giống như, cứ như vậy đặt ở đằng ghế phía cuối, hơi hơi lay động, tại vi huân dương quang hạ tinh xảo đáng yêu, vô cùng mỹ cảm. Gió nhẹ thổi, mẹ đen nhánh mái tóc cũng theo đó hơi hơi bay lượn, nàng tuyệt mỹ và tràn đầy thành thục khí chất, xinh đẹp thiên tiên. Giờ khắc này linh hồn của ta cảm giác bị đánh trúng giống như, nhất thời di bất khai ánh mắt. Nhìn đến mẹ như thế thành thục và mê người bộ dáng, theo bản năng, của ta khố ở giữa một chút liền thoát ra lửa, của ta kia căn dương cụ trong nháy mắt liền tràn đầy nổ mạnh lực, tại khoảnh khắc ở giữa liền thẳng tắp kiều. Ta ma xui quỷ khiến hướng đi mẹ, đi gần, càng có thể thấy rõ mẹ ngực thượng mảng lớn cảnh xuân, kia to lớn đứng vững và cao ngất tuyết nhũ dường như muốn đem nút áo cho chống đỡ. Như thế muốn nổ tung giống như, miêu tả sinh động, tựa như tùy thời đều sẽ nhảy đánh đi ra. Ta làm nuốt nước miếng một cái, cũng chính là bởi vì như vậy, ta khố ở giữa dương cụ lại một lần nữa phồng lên, tại quần lót gắt gao bao bọc hạ ta cảm giác được một trận khoái cảm tại dương cụ thượng đảo quanh. Ta không dám quấy rầy mẹ, chỉ dám đứng ở một bên lặng lặng nhìn, nhưng mà, mẹ đột nhiên liền mở mắt, cả một chút mẹ chành ta, ánh mắt kia lợi hại như đao. Lập tức tựa như xem thấu nội tâm của ta, nhất thời để ta sinh lòng không yên. Mẹ ta làm bộ như bình thường hô nàng một tiếng, nhưng mà tầm mắt cũng là không có rời đi mẹ bộ ngực của mẹ, kia hai viên thịt khởi động đến hình dạng thật sự quá mê người rồi. Mẹ tuyệt mỹ xuất trần, nàng lập tức liền phát hiện tầm mắt của ta, thần sắc có chút mất tự nhiên, nhưng cũng là thần kỳ nghiêm túc, lạnh như xương lạnh, lạnh lùng nói ngươi đang nhìn cái gì. Ta cái gì ta, mẹ kia như băng xương mặt thượng hàm vài phần uẩn tức giận ngươi mới bay lớn, cứ như vậy miên man suy nghĩ. Ngươi cả ngày ở trường học đều học là cái gì, ta tặng không ngươi đi học có phải hay không? Mẹ không tức giận thì thôi, nhất có vẻ tức giận thực vô cùng dọa người, ta lúc này thu hồi tầm mắt, cúi đầu, một bộ thưa giả bộ dạng, chảo góc áo, không dám nói nữa nói, mặc kệ từ mẹ răn dậy. Mẹ theo đằng ghế thượng đứng. Hai cái thon dài tuyệt thế chân đẹp đường cong rào hảo gợi cảm, nàng đứng ở trước người của ta, ta tự hồ cảm giác được một tia nhàn nhạt nhiệt khí, không khỏi ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, mẹ khoảng cách ta rất gần, mà mẹ kia no đủ bộ ngực cao ngất cơ hồ cũng sắp va chạm vào mặt của ta lên, ta lúc này hít sâu một hơi, hít vào mẹ trên người mùi hương. Nhìn kia gần trong gang tấc ngạo nhân núi non, mặc dù là tại áo sơ mi trắng bao vây bên trong, cũng là muốn nổ mạnh giống như miêu tả sinh động. Mà trong này gạt ra đến một cái thâm thúy khe rãnh càng thêm hoàn toàn hiện ra ở trước mắt ta, trắng nõn nhẵn mịn, tuyết trắng làn da như thế trắng sữa, để ta thậm chí lung tung nghĩ đến, nếu đem dương cụ nhét vào hai cái này hào to lớn tuyết cầu bên trong, bị hai tòa đứng vững cao ngất tuyết phong đè ép, không biết là nào tư vị. Hô hấp của ta càng ngày càng ồ ồ, thậm chí có chút theo bản năng có chút thấu đi lên. 3. Đột nhiên ở giữa, ta cảm giác được trên mặt hung hăng đau xót. Mẹ tại mặt của ta thượng sáng một bạt tai, nàng cũng phát hiện ta đây như thế phát cuồng giống như phải làm đi ra hành động. Ta bị mụ mụ một tát này đánh có chút bối rối, nhất thời chi ở giữa không biết nên nói cái gì, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Mẹ ta nhẹ nhàng nói. Ngươi cho ta là ngươi mẹ ơi. À, ngươi học cái gì không hảo, cố tình học này. Ngươi nói ngươi này cả đầu dơ bẩn tư tưởng là từ đâu nhi học đến, là trường học hay là chỗ nào. Ta mà là ngươi mẹ ơi, ngươi liền này cũng dám tưởng. Ta không có. Ngươi không vậy, vậy ngươi phía dưới, làm sao có thể, cái kia, mẹ mặc dù là tại rất tức giận răn dạy ta, nhưng mà tỷ như dương vật, con cặc, dương cụ đợi loại này chứ cũng là nói không nên lời. Ta nghĩ cùng nàng thật tốt giải thích một phen, nhưng là cuối cùng vẫn là không có nói ra, chính là cảm giác được có chút ủy khuất, ánh mắt có chút ướt át, ta khóc, vô tiếng khóc. Nước mắt càng ngày càng nhiều, ta không phát ra âm thanh, cứ như vậy lau nước mắt, sau đó cái gì cũng không nói, đi nhanh rời đi phòng khách chạy vào phòng ngủ của mình, ta đem cửa phòng ngủ phanh một tiếng hung hăng quan thượng, có chút hết giận cùng diễu võ dương oai ý tứ hàm xúc. Ta không biết mẹ là nghĩ như thế nào, nhưng là, lòng ta chính là thực ủy khuất. Mặc dù ta đối với mẹ nhất thời có dâm tà tư tưởng, nhưng chưa từng có xúc động qua, nhưng là, mỗi khi thấy mẹ kia mê người gợi cảm và thành thục quyến rũ thân hình sau, ta cuối cùng có chút chịu đựng không nổi, mà loại cảm giác này theo trung nghiêu đến ra đến từ sau càng ngày càng kịch liệt. Tại của ta trong lòng ẩn ẩn có một cỗ nguy cơ đang tiềm ẩn ý thức, không có khác nguyên nhân, đơn giản là trung nghiêu dương cụ rất lớn, hơn nữa mẹ còn chứng kiến quá trung nghiêu dương cụ, cho nên ta cảm thấy nguy cơ, vô cùng kiêng kỵ. Chương 12, bại lộ. Ta dừng lại ở trong phòng không đi ra ngoài, bởi vì ta tâm thực ủy khuất, hơn nữa ta cảm thấy được như vậy xem mụ mụ căn bản chính là không tự chủ được, không chịu chính mình khống chế, mặc dù ở của ta trong lòng chỗ sâu không thừa nhận ta là tưởng nhìn. Ta lau đi khóe mắt nước mắt, cả người có chút sụi lơ nằm tại trên giường, bất chi bất giác đã ngủ, cũng không biết trải qua bao lâu, ta nhất thức tỉnh rồi đến, nhìn đến ngoài cửa sổ trời đã tối rồi. Nhưng ta không có muốn đi ra ngoài tính toán, bởi vì ta không có ý định cứ như vậy hướng mẹ khuất phục. Bởi vậy, tính là bụng rất đói bụng, ta cũng nhẫn nhịn, mãi cho đến hơn 9 giờ đêm chung, bên ngoài không có chút nào âm thanh, điều này làm cho ta cảm thấy được có chút nghi hoặc, dù nói thế nào sống hay chết, tổng có câu chuyện a, như thế nào cho tới bây giờ mẹ vẫn còn không đến gọi ta. Tại thời điểm trước kia ta phạm sai lầm, nhất giống như không phải như vậy. Mẹ rất ít như vậy hung ta, mà ta cũng phần lớn đã quên mẹ tức giận nghiêm túc thời điểm bộ dạng, nhưng có một chút là, mẹ nhất giống như rất nhanh đều sẽ tha thứ ta, hoặc là theo ta giảng đạo lý, ta cùng mẹ nhận sai. Nhưng lần này ta không có, ta tính toán cùng mẹ đấu tranh rốt cuộc, tuyệt không thỏa hiệp. Bởi vì ta cảm thấy ta không có làm sai. Mẹ không, ta đây cũng sẽ không đi cầu hắn, cho nên ta làm thúy nằm tại trên giường, lại nhắm mắt lại, suy nghĩ rất nhiều. Não bộ tràn đầy mẹ ban ngày nằm ở đằng ghế thượng bộ dáng, mà ta cũng bắt đầu ảo tưởng. Ta ảo tưởng mẹ nằm ở đằng ghế thượng, ngạo mạn chậm đi vào mẹ bên người, sau đó quỳ xuống, run rẩy đưa tay ra tại mẹ kia tuyệt mỹ thon dài chân ngọc thượng nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ kia mịn nhẵn trơn bóng làn da, tròn trịa và rắn chắc đùi. Ta nhẹ nhàng vuốt ve đi qua, năm ngón tay truyền đến tế chợt mềm mại cảm giác, mặc dù này là ảo tưởng, nhưng ta hay là thực cố gắng suy nghĩ tưởng. Mà loại cảm giác này hãy cùng nhập ma như vậy, làm hạ thể của ta lại tăng vọt lửa nóng. Ta không khỏi bắt tay phóng tới hạ bộ, sờ kia cố lấy đến một đoàn, nhẹ nhàng xoa nắn. Thùng thùng thùng. Đột nhiên, phòng ngủ của ta môn bỗng chốc bị gõ, nhất thời đem ta theo loại trạng thái này chung cho lôi kéo đi ra. Ta một cái lăn lông lốc theo ngồi trên giường, nói ai? Ta, bên ngoài truyền đến mẹ âm thanh. Ta nhất thời vui vẻ. Lập tức chạy xuống giường, nhưng mà, đến nửa đường, ta đột nhiên lại dừng lại, giọng mang bất mãn nói ta. Ta muốn ngủ. Bên ngoài trầm mặc một hồi, một lát sau mẹ âm thanh lại vang lên phàm phàm, mở cửa ra, ta nghĩ với ngươi thật tốt đàm một chút. Ta nói không có gì hào đàm, dù sao tại ngươi trong mắt ta chính là cái phá hư đứa nhỏ, cần gì chứ. Lời này có rất lớn giận dỗi thành phần ở bên trong, làm cho bên ngoài mẹ trầm mặc. Ước chừng qua có hơn một phút đồng hồ cũng không có mẹ âm thanh, ta nóng nảy, nguyên bản vẫn còn thực rụt rè, cái này rốt cuộc rụt rè không được, vội vàng chạy tới cửa mở ra khóa trái, kéo cửa ra, bên ngoài thế nào còn có mẹ thân ảnh tại, nhìn đến mẹ là đi trở về. Ta nhất thời nổi giận, đóng cửa lại, cái này liền môn cũng không lại khóa trái, hoảng du du trở lại trên giường, rất là bất đắc dĩ tỏa. Đột nhiên ở giữa, ta cũng không biết thế nào tâm huyết dâng trào. Mở máy vi tính ra, lại mở ra nhất bộ Nhật Bản phim, đeo ống nghe lên, không lập tức nhìn ta cực nhanh sung huyết, rút ra mấy tờ giấy khóa lại dương cụ thượng, sau đó trước sau chậm rãi triệt động. phòng ngủ ngọn đèn ta không khai, đen tuyền, chỉ có màn hình máy tính còn tại lượng, như vậy để ta cảm giác đặc biệt kích thích, mà ta không chút nào chú ý tới. Cửa phòng ngủ lặng yên được mở ra, bên ngoài hành lang có nhất đạo ngọn đèn đánh tiến, theo sau nhất đạo nhanh nhẹn đẩy đà thân hình đi tiến đến. Ta đối với màn hình máy tính, hoàn toàn đem phim nữ nhân vật chính trở thành mẹ, mà ban ngày mẹ kia mê người bộ dáng không ngừng tại ta não bộ giao nhau truyền phát tin, ta càng là triệt động thì càng cảm giác kích thích, trong miệng phát ra một trận quái dị âm thanh. Mẹ, nha, mẹ, ta nghĩ ngươi, ta thực rất muốn ngươi. Ta một bên triệt động, một bên thấp giọng độc thoại, theo của ta triệt động, dương cụ thượng không hoàn toàn có khoái cảm sinh ra, ta cảm giác rất nhanh liền muốn bắn. Đúng lúc này, phim nữ nhân vật chính bị nam chính ôm, sau đó hai tay chống tại bàn học thượng, nàng tuyết trắng mông đẹp hoàn toàn nhích lên, hai miếng sung túc viên to lớn mông thịt cực kỳ đầy đặn. Nam chính một tay vuốt ve đi lên, đầu ngón tay cố ý tại kia hai miếng đồn biện chung ở giữa cổ câu thượng xẹt qua, nhất thời làm nữ nhân vật chính thân thể mềm mại lâm vào vặn vẹo mà run rẩy đầu động vài cái. Nam chính một tay chống đỡ nữ nhân vật chính mông thịt, tay kia thì phù lửa nóng cực đại dương cụ, chậm rãi tiến đến nữ nhân vật chính lỗ lồn miệng, kia sớm tràn ra, bốc hơi nóng quy đầu tại lỗ lồn miệng không có gì dừng lại, xì một tiếng liền chui vào, sau đó nam chính ôm kia đẩy đà mông đẹp, dùng sức ở bên trong kinh doanh đến. Ta thấy như vậy một màn, đôi mắt thả ra dâm quang, động tác trên tay cũng cùng tăng nhanh. Hồn hển. Động tác của ta càng lúc càng nhanh, bởi vì trận kia khoái cảm cũng tới, hơn nữa cũng không có liên tục bao lâu, của ta dương cụ mã nhãn thượng truyền đến một trận cực hạn khoái cảm, tiếp theo một luồng nhiệt lưu vọt ra ngoài, bắn vào giấy vệ sinh thượng. Nha, cổ họng của ta phát ra một trận cúi đầu âm thanh, tựa như dã thú giống như gào thét. Ngực của ta kịch liệt phập phồng, tại đây trận khoái cảm chung nhất thời bán hội khó có thể dừng lại đến. 3. Đột nhiên, phòng ngủ ngọn đèn đột nhiên bị mở ra, đột nhiên xuất hiện, để ta khó lòng phòng bị, quần của ta đã tụt đến bẹn đùi, cơ hồ không có gì khả che giấu, nhưng ta hay là hoảng bận bịu quay đầu đi, nhất thời liền thấy đứng ở cửa mẹ, đón nhận mẹ ánh mắt. Nhưng là thần kỳ, mẹ ánh mắt không hề như lúc trước kia giống như lợi hại như đao, mà là mang một chút thần tình phức tạp. Chúng ta ánh mắt của hai người đối diện đến cùng nhau, xuất phát từ đối với mẹ ngày xưa uy nghiêm sợ hãi, ta cuối cùng hay là trước cúi đầu né tránh mẹ tầm mắt, nhỏ giọng nói mẹ, ngươi chừng nào thì tiến đến. Ngươi chớ xía vào ta khi nào thì tiến đến, ta liền hỏi ngươi, ngươi đang làm gì? Mẹ tuyệt mỹ mặt thượng hơi hơi bao trùm sương lạnh. Ta đột nhiên đầu nóng lên, nói ta đang làm cái gì? Ngươi không phải đều nhìn thấy không? Tốt, ngươi còn dám theo ta đính chỉ à? Mẹ cười lạnh một tiếng, bước đi đến, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, dù sao nàng nhìn thấy ta phần hông dương cụ. Của ta dương cụ bởi vì vừa rồi bắn một lần tinh dịch, bởi vậy bây giờ trở nên rất là mềm nhũn, mặc dù như thế đã cùng chung nghiêu tương xứng. Mà mẹ rõ ràng cho thấy nhìn đến rồi, nàng hít sâu một hơi, xem ra lại muốn trách cứ ta. Khả không biết tại sao nàng lại nhẫn xuống, sau cùng nhẹ nhàng thở dài, kéo một cái ghế đến, ngồi ở mặt của ta trước. Nhìn đến chúng ta thực sự tất yếu thật tốt đàm một chút. Mẹ sau khi ngồi xuống, nhếch lên nàng thon dài tuyệt mỹ chân ngọc, nhìn ta nói như vậy nói. Chương 13, sáng sớm. Ta hoàn toàn bại lộ tại mẹ trước mắt, lúc này ta bộ dáng có chút chật vật, dù sao ta vừa mới triệt quá, quần còn không có kéo đi lên. Bất quá vừa nghĩ đến của ta dương cụ như thế cực đại, lòng ta sẽ không lại sợ hãi, ta đã không phải là từng cái kia tiểu trùng tử, đã không cần tại sợ hãi bất kỳ đồng tính cùng khác phái, cũng sẽ không còn có tự ti. Phía sau ta rốt cuộc để ý hiểu được vì sao nam nhân tại trần truồng mặt đối với nữ nhân thời điểm, vì sao thứ này lớn nhỏ như vậy có tác dụng, cũng là bởi vì thứ này lớn nhỏ đại biểu một nam nhân tôn nghiêm. Cho nên lúc này ta dám nhìn thẳng mẹ lợi hại ánh mắt. Mẹ ngồi ở đối diện, trên người của nàng hay là xuyên rộng thùng thình áo sơ mi trắng, viên lồi ra đến bộ ngực cao ngất no đủ, mặc dù nút thắt toàn bộ trừ lên, nhưng là tại hai cái nút áo chi ở giữa vẫn bị nàng no đủ hào nhũ cho tạo ra khe hở, trước mặt trắng nõn thịt tươi như ẩn như hiện. Mà mẹ là đem phía dưới cái kia con hồng phấn quần đùi đổi lại một cái có co giãn màu đen yoga khố, đem nàng rào hào thon dài chân ngọc đường cong càng tốt rồi thể hiện rồi đi ra. Mẹ ngồi ở đàng kia, đều có một cỗ ngạo nghễ lạnh lùng khí chàng, tưởng ngăn chặn của ta cường thế. Phía sau, ta đột nhiên nhớ lại tại TV thượng nhìn đến mẹ, đó là một hồi buổi họp báo tin tức, mẹ thân là phó thị trưởng đang diễn giảng trên đài, Phong Tư Uyển truyền hàm xúc và cực phú cường đại khí chàng, khi nàng lên tiếng lúc, toàn trường có thể nói là vắng vẻ vô thanh âm, đều bị sự cường đại của nàng khí chàng sở áp đảo. Khi đó chính là tại TV mới có thể cảm nhận được, mà bây giờ, ta là chân thật cảm nhận được rồi. Nhưng mà, ta sẽ không nhận thua, cũng không nhu nhận thua. Mẹ ta, câm miệng, mẹ một tiếng gào to, đem lời đầu của ta đánh gãy, ta há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi. Mẹ lạnh lùng xem ta, nếu có nước gợn lưu động mắt đẹp trông như cũ có một tia phức tạp, nhưng mà nàng hay là dùng lạnh lùng giọng của nói ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ta cắn chặt răng biết. Nếu biết, vì sao còn muốn làm? Mẹ lạnh như băng hỏi. Ta cũng không muốn, nhưng là. Không có gì nhưng là. Mẹ lạnh lùng cắt đứt ta, nói hiện tại đi qua, ghé vào trên giường. Ta nhất thời cả kinh mẹ. Nhưng mà, mẹ cũng là không để ý tới mắt của ta thần cầu xin, mà là dùng ánh mắt để ta khuất phục. Ta bất đắc dĩ, chào quần tưởng nói, nhưng bị mụ mụ cho ngăn trở. Khiến cho như ta vậy đi qua nằm úp sấp trên giường. Ta làm theo, mà mẹ là cầm một cây mộc điều đi vào bên cạnh ta, sau đó. Ba, mẹ dùng mộc điều một chút đánh vào của ta thí cổ phía trên. Cho ngươi miên man suy nghĩ, cho ngươi luân lý chẳng phân biệt được, nhìn ngươi còn dám hay không lại tưởng mấy thứ này. Mẹ một bên dùng mộc điều quất ta mông vừa nói, lấy này báo cho ta, nhưng mà nàng lại bỏ quên một điểm. Ta bây giờ đang là thanh xuân phản nghịch kỳ, cho nên nàng càng như vậy, của ta trong lòng càng là phản kháng. Ta nhịn xuống không ra thanh âm, mẹ lực đạo cũng càng ngày càng nhỏ, tới sau cùng, nàng có chút phiền chán đem một điều ném ra ngoài. Không cho phép tái phạm, nghe rõ chưa? Mẹ nói. Nghe rõ, ta nhỏ giọng nói, nhưng mà ngữ khí đã có một cỗ không phục. Mẹ gặp như ta vậy, nhẹ nhàng thở dài, ngồi trên giường duyên bên cạnh. Tay ngọc đưa ra, năm ngón tay mang một điểm lạnh lẽo cùng ôn nhuận, tại gương mặt của ta thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Hài tử ngốc, ngươi làm gì cố chấp như vậy quật cường đâu rồi, kỳ thật ngươi bây giờ cái dạng này ta đều là biết. Ngươi biết, ta kinh ngạc. Mẹ ngang ta liếc mắt một cái, nói ta là người từng trải, làm sao có thể không biết, ngươi bây giờ là thời kỳ trưởng thành, có phương diện này ý thức thực bình thường, tỉ như đánh. Đánh, cái kia. Cuối cùng. Máy bay hai chữ vẫn không thể nào theo mẹ trong miệng nói ra đến. Như người vậy đều không có gì, nhưng là người thiên không nên vạn không nên đối với ta động tâm tư gì, dù sao ta mà là người mẹ, cũng là phó thị trưởng đâu rồi, nếu loại sự tình này nhi truyền ra ngoài, người kêu ta như thế nào đi ra ngoài gặp người. Ta nhu nhu nói mẹ, thực xin lỗi. Mẹ gặp ta xin lỗi, kia lạnh lùng tuyệt mỹ mặt thượng cuối cùng có thêm vài phần tươi cười. Nàng ôn nhu và vô cùng thân thiết sờ sờ đầu của ta, nói kỳ thật đánh bay. Loại sự tình này thực bình thường, dù sao ngươi là nam sinh, cần phải phát tiết cũng là thực bình thường, chẳng qua không thể mỗi ngày đều, như vậy thân thể của ngươi chịu không nổi, hiểu chưa? Minh bạch là minh bạch, khả ta chính là có chút nhịn không được, hơn nữa. Nói đến đây, ta dừng lại một chút, cẩn thận nói hơn nữa ta cũng không biết đạo vì sao, đánh máy bay thời điểm luôn sẽ nhớ đến mẹ. Bởi vì mẹ ngươi quá đẹp, ta như thế nào đều không khống chế được. Ngươi, mẹ còn muốn tức giận, nhưng là nhìn đến ta nhát gan bộ dạng, cuối cùng có vài phần không đành lòng, nói quên đi, đây là tư tưởng của ngươi, ta cũng không khống chế được. Nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, về sau không thể còn như vậy. Loại nào? Muốn tiết chế, ta? Ta tiết chế không được à? Ta nói hơn nữa ta mỗi lần đánh máy bay thời điểm ảo tưởng đều là mẹ ngươi ở đây dùng tay giúp ta, mẹ, ngươi dùng tay giúp ta một lần rất hảo. Ta dùng khẩn cầu cùng chờ đợi ánh mắt của nhìn nàng, giờ khắc này ta cũng không biết đạo vì sao, chính mình lại có dũng khi nói ra những lời này đến. Không được, mẹ quả quyết cự tuyệt. Mẹ, ta cầu xin. Mẹ thần sắc biến ảo mấy phần, no đủ ngạo nhân bộ ngực sữa tại áo sơ mi trắng không ngừng phập phồng. Nàng đứng lên, dùng ngón tay ngọc long một chút tại trên trán mái tóc, nói lần sau sẽ bàn. Nói xong, mẹ cũng không ngừng chạy, rất nhanh rời đi phòng ngủ của ta, nhưng lòng ta cũng là mừng rỡ không thôi, bởi vì mẹ không có đem nói chết, nếu là lần sau sẽ bàn, kia không nhất định không có cơ hội à. Nghĩ vậy, của ta trong lòng hưng phấn không hiểu. Bất quá mẹ tựa hồ có bỏ quên cái gì. Sáng sớm ngày thứ hai, ta đúng hạn rời giường, đệ đệ càng làm cho nhân thích. Rửa mặt hoàn hậu đi vào phòng khách, trên bàn đã bãi bữa ăn sáng, nhưng không ai, bỗng nhiên, tại phòng bếp truyền đến một trận chuông bạc giống như thanh thúy cười thanh âm, ở nơi này thanh tịch sáng sớm mang theo vài phần sức sống. Ta không khỏi hướng phòng bếp chạy đi đâu đi qua, đến tới cửa hướng bên trong vừa nhìn, mạnh ngẩn ra. Phòng bếp, Trung Nghiêu trói một cái tạp dề, đang ở trước bếp lò bận việc, hắn làm được thực ra sức, dùng khăn lau tại tẩy trừ lò bếp, phi thường nghiêm túc, mà mẹ là tại bên cạnh, không ngừng vỗ tay cổ vũ. Ân, không tệ, A Nghiêu, không thể tưởng được ngươi như vậy có khả năng, này cũng thật làm A Di ngoài ý muốn. Mẹ nhìn Trung Nghiêu, mắt đẹp để lộ ra vài phần nụ cười vui mừng, liền xưng hô đều cải biến. A Nghiêu, sự xưng hô này tựa hồ có điểm quá mức vô cùng thân thiết một chút. A Di quá khen, ta tại gia thường xuyên làm chút việc nặng việc cực, loại chuyện nhỏ này cùng những chuyện lặt vặt kia Nhi vừa so sánh với, kém quá xa. Trung Nghiêu chẳng hề để ý nói. Người so với Phàm Phàm mạnh hơn nhiều, hắn mặc dù cũng sẽ rửa chén này đó, nhưng làm không được giống ngươi nghiêm túc như vậy. Mẹ tán nói. Phương Phàm hắn cũng thật tốt, Trung Nghiêu nói. Cũng cứ như vậy à, mẹ đối với ta đánh giá cũng không được tốt lắm. Trung Nghiêu rất nhanh đem lò bếp cái gì rửa sạch sạch sẽ, hai người tính toán từ phòng bếp rời khỏi, nhưng vào lúc này, Trung Nghiêu bỗng nhiên nói A Di, chờ một chút. Chương 14, chờ mong. Trung Nghiêu ánh mắt có chút thẳng tắp lợi hại, đôi mắt thanh thuần như nước, mẹ nghe được lời của hắn, không khỏi ngẩn ra, nói làm sao vậy. Trung Nghiêu cũng không nói chuyện, bỗng nhiên nhón chân lên, duỗi tay đến mẹ đỉnh đầu. Sau một lúc lâu, Trung Nghiêu theo mẹ mái tóc đen nhánh thượng lấy được một điểm tơ nhện. Mẹ nhìn, nghi hoặc trong nháy mắt biến mất, tiện đà xoay người, lưng đối với Trung Nghiêu, hướng phòng ở xa nhà thượng nhìn lại. Lại là nghi hoặc nói không nên a, ta tháng trước mới quét dọn quá vệ sinh, tại sao lại có tơ nhện lưới? Mẹ lưng đối với Trung Nghiêu, mà Trung Nghiêu đã ở mẹ phía sau ta tinh tường nhìn thấy, Trung Nghiêu chân tiêm hay là điểm, nhưng hắn mông có chút về phía trước kích thích hơi có chút, như vậy giống như là muốn dán thượng mẹ mông đẹp rồi. Mẹ phía dưới xuyên hay là tối hôm qua cái kia màu đen 7 phần yoga khố, kia yoga khố là bằng bông, dầu có co giãn. Bởi vậy đem mẹ đầy đặn mượt mà mông thịt đường cong hoàn toàn buộc vòng quanh, hai miếng đồn biện ấn ký rõ ràng, kiểu đỉnh long viên. Trung Nghiêu cùng mẹ hoàn toàn đứng ở một cái tuyến thượng, hắn mông về phía trước kích thích một chút, mà hạ bộ của hắn ở phía sau có chút long, phồng lên một đoàn, đem hắn đũng quần cho chống giữ, thành đỉnh đầu lều trải. Không thể không nói, Trung Nghiêu tự bản thật sự thực hùng vĩ, Trung Nghiêu điểm mũi chân, hai chân hơi hơi có chút về phía trước gấp khúc. Thân thể của hắn cũng hơi hơi dựa vào thượng mẹ, mắt nhìn sẽ gần sát. Ta nghĩ thầm, nan đạo hắn muốn dùng hắn cái kia căn cự vô phách con cặc đi va chạm mẹ kiều đỉnh mông đẹp sao? Ta không tin hắn dám làm như thế, chỉ cần hắn dám, mẹ tuyệt đối sẽ đem hắn đuổi đi. Nhưng ta cũng không cho phép có loại chuyện này phát sinh, cho nên ta trực tiếp đi đến, đối với mẹ nói mẹ, các ngươi làm sao đâu này? Mà này một tiếng mặc dù cũng không chói tai. Nhưng vẫn như cũ làm Trung Nghiêu tiểu nghiêu bò trực tiếp nhuyễn rớt, hẳn là lại bị hù được rồi, ta nội tâm cười thầm. Nhưng Trung Nghiêu xem qua đến ánh mắt của quả thật tràn đầy oán hận, bởi vì này không phải ta thứ nhất hù được hắn, chẳng sợ hắn cũng sẽ cho rằng ta là vô tình. Nhưng nhìn đến ánh mắt của hắn, ta đã biết nói, mâu thuẫn của chúng ta chắc là sẽ không tan mất, chỉ biết càng ngày càng bén nhọn, đương nhiên, hắn còn không đem ta đặt ở trong mắt. Bởi vì ta ở trước mặt hắn vẫn là đơn thuần thiếu gia hình tượng. Ngẫu nhiên cường thế cũng bất quá là thiếu gia tâm tính bá đạo. Mà mẹ hoàn toàn không biết Trung Nghiêu ở sau lưng nàng những tiểu động tác kia, nàng chính là quan sát đỉnh xà ngang, tưởng muốn thấy rõ sở nơi nào có tơ nhện võng, hảo tại lần sau tổng vệ sinh thời điểm giải quyết hết. Không có việc gì, ta xem xà nhà thượng có còn hay không mạng nhện. Khả năng không có rửa sạch sạch sẽ, nhìn đến chỉ có điểm này. Mẹ trái phải cẩn thận nhìn, cuối cùng không có phát hiện cái gì dấu vết để lại, liền xoay người đến. Phàm Phàm ngươi người ca ca này như thế nào mới a? Ngươi nhìn A Nghiêu mạnh hơn ngươi nhiều, đã sớm đứng lên bận bịu mẹ nấu cơm mẹ mang một tia bất mãn nói với ta nói đi thôi, trước tiên đem bữa sáng ăn nói sau. Hắc hắc, cho A Nghiêu biểu hiện cơ hội nha. Ta hắc hắc cười không ngừng, đến tỏ vẻ ta đối với Nhàn Hạ xấu hổ, đương nhiên cũng tưởng đến về sau được dậy sớm, bằng không Trung Nghiêu còn như vậy dâm loạn mẹ, mặc dù cũng không có nhận chạm được, nhưng lòng ta vẫn là hết sức khó chịu. Hai người từ phòng bếp đi ra, ta cũng trước một bước trở lại phòng khách. Mẹ nhìn đến cô ta thời điểm, ánh mắt có như vậy một tia phức tạp, xảo túng tức thệ, theo sau mụ mụ để ta cùng Trung Nghiêu ngồi xuống cùng nhau ăn điểm tâm. Tại ăn điểm tâm thời điểm mẹ nói cho ta biết lưỡng, đợi một lát buổi trưa sẽ có khách nhân muốn, ta a hát xong một tiếng, có khách nhân loại sự tình này đối với ta tới nói lơ lỏng bình thường. Mẹ thân là phó thị trưởng, khách nhân của nàng tự nhiên rất nhiều, tặng lễ, đi quan hệ, đủ loại, dù sao đều đem chú ý đánh tới đầu nàng thượng, nàng đối với lần này cũng đã sớm lô hỏa thuần thanh, thiên truy bách luyện gặp biến không sợ hãi rồi. Hôm nay là chủ nhật, bài tập đã sớm làm xong, bởi vậy hôm nay ta có thể khả kính ngoạn nhi, ăn qua bữa sáng, ta nhìn Trung Nghiêu, nghĩ rằng hắn khi nào thì đi ra ngoài. Nhưng mà Trung Nghiêu căn bản cũng không đi ra ngoài, chính là dừng lại ở ra, thật đúng là cầm lấy chỗ hướng phòng bếp đi quét dọn vệ sinh, mẹ nhìn đến sau, mắt đẹp toát ra vẻ vui mừng, tiện đà chừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái. Ta hiểu, ta hiểu, ta không hảo Nhàn Hạ, chỉ hảo cùng tới, cùng Trung Nghiêu cùng nhau quét dọn phòng bếp vệ sinh. Trung Nghiêu làm việc rất nghiêm túc, đơn giản là tinh tế đến giận sôi, để ta rất khó đem hắn cùng lúc trước tại mẹ phía sau giở trò hắn liên hệ. Một bên quét dọn vệ sinh, ta vừa nói A Nghiêu, nghe nói ngươi và Triệu Nam Nhi tại kết giao bằng hữu. Trung Nghiêu khó hiểu xem ta cái gì kết giao bằng hữu. Ngươi sẽ không liền này cũng đều không hiểu a, chính là người yêu, tình lữ. Ta nói, nga, không có, Trung Nghiêu lắc đầu. Thật không có, ta không tin. Đương nhiên không có, Trung Nghiêu vẻ mặt nghiêm nghị nói, theo biểu tình đến nhìn không có chút nào giả bộ, thấy hắn như vậy, ta cũng không hảo lại tiếp tục hỏi tới. Quét dọn xong phòng bếp, ta lại cùng Trung Nghiêu cùng nhau quét dọn nổi lên phòng khách, mẹ phía sau đã đi ra cửa, không biết khi nào thì mới có thể trở về. Qua một giờ cuối cùng quét dọn xong, nhưng thấy Trung Nghiêu trên trán chính là có mồ hôi chảy ra, cũng không có gì mệt mỏi, hắn mặc một bộ màu trắng ngực, làn da hơi đen, song trường thế nhưng mơ hồ có hoàng nhị đầu cơ, không thể không nói, Trung Nghiêu đến ta ra một tuần có rất lớn thay đổi, nguyên bản gầy yếu hắn bây giờ lại cho nhân một loại hùng tráng cảm giác. Đúng lúc này, Trung Nghiêu làm ra một cái để ta kỳ quái hành động, hắn bưng một tấm băng ghế tại hơi chút chống chảy địa phương, sau đó bắt đầu vặn vẹo trên thân, trái phải hoạt động đứng người dậy. Ngươi muốn làm gì? Rèn luyện thân thể a, Trung Nghiêu nói, hai tay chống đỡ kia trương băng ghế, cúi người xuống, sau đó từ trên xuống dưới làm hít đất, song trường hoàng nhị đầu cơ càng thêm rõ ràng rồi. Dù sao nhàn rỗi vô sự, ta cũng cùng hắn cùng nhau làm. Chính là mới làm mười mấy cái cũng cảm giác nhàm chán, hiệu quả cũng không có lão đạo pháp môn hào, lại nhìn Trung Nghiêu, cư nhiên vù vù làm, một chút cũng không có muốn ngừng lại bộ dạng. Ta cũng liền ngồi xếp bằng ở trên sofa, một bộ ngồi xuống nghỉ ngơi bộ dáng, kỳ thật xác thực thành thạo vận lão đạo dạy ta pháp môn. Ước chừng lúc 10 giờ rưỡi mẹ đã trở lại, cùng nàng cùng nhau trở về còn có bí thư của nàng Tề Thúc Thúc, mẹ trên vai chỉ khóa một cái bọc, mà Tề Thúc Thúc là đại bọc tiểu bọc nói. Được rồi, Tề thư ký, đem đồ vật phóng chỗ là được. Mẹ chỉ góc tường. Được rồi, Tề Thúc Thúc đem đồ vật buông, chợt mà bắt đầu vén tay áo lên, cười nói thị trưởng, ngươi cứ ngồi a, tiếp được đến đều giao cho ta. Mẹ hơi có không hờn giận nhíu mày, nói ta nói bao nhiêu lần, ta chỉ là phó thị trưởng, tính là không có người ngoài thời điểm cũng nên tại sao gọi liền tại sao gọi, không cho phép loạn xưng hô. Tề Thúc Thúc bận bịu cười xòa nói hào hào. Thật có lỗi, tô phó thị trưởng, là ta sai rồi. Mẹ bất cầu môn tiếu, song trường vây quanh ở trước ngực, nói được rồi, bận bịu ngươi đi thôi. Đối với người ngoài, mẹ hướng đến đều là lạnh như băng, cao cao tại thượng, nàng lúc này mái tóc cao vãn, mâm ở sau ót, chỉ dùng một cây cây châm đoàn tóc đen, tú ngoại cao nhã, cao quý và như băng sơn, từ chối người từ ngoài ngàn dặm, có một loại không tha nghi ngờ khí chàng. Mẹ song trường vây quanh ở trước ngực, đem cao ngất no đủ một đôi tuyết nhũ hơi hơi đè ép ra khác cám dỗ hình dạng, eo nhỏ tinh tế, cái mông tròn kiều kiều, hai cái chân đẹp thon dài thẳng tắp. Mẹ mặc chính là âu eo đồng phục, hai cái chân đẹp phía trên khỏa tất chân màu da, làn da sáng bóng mắt sáng, cử chỉ tao nhã, một cái nhăn mày nhất đám chi ở giữa đều có khác thành thục phong vận. Tề Thúc Thúc nói ra rau dưa thịt để ăn đi đến phòng bếp bận việc, hôm nay mẹ chiêu đãi khách nhân, người tới khẳng định không giống như, mà Tề Thúc Thúc mặc dù là để làm đồ ăn nấu cơm, nhưng đối với hắn tới nói, cũng là rất lớn vinh hạnh, nhận thức đại nhân vật, đối với hắn tới nói nhưng là hiếm có cơ hội tốt, hắn tự nhiên sẽ nắm chặt, bất luận là tại mẹ ta trước mặt lấy lòng, hay là đang đại nhân vật trước mặt mặt mày rạng rỡ, đều là cực hảo. Mẹ đem khóa bọc đặt ở trên sofa, mọi nơi nhìn nhìn, nói quét dọn vô cùng sạch sẽ a. Ta tranh công nói mẹ ngươi quá khen, có con trai ngươi ta ra ngựa, khẳng định sạch sẽ a. Mẹ trợn mắt nhìn ta một cái, nói ta ngươi vẫn còn không biết sao, phương diện này khẳng định A Ngưu xuất lực lớn nhất a. Nói, mẹ mắt đẹp nhìn về phía Trung Ngưu, nói A Ngưu, cực khổ. Trung Ngưu lắc đầu liên tục nói không khổ cực, một chút cũng không khổ cực, có thể giúp A Di chiếu cố ta thật cao hứng. Nhìn một cái, ngươi về sau nên đa hướng A Ngưu học tập. Mẹ dùng xanh nhạt ngón tay ngọc đâm một chút trán của ta. Ước chừng tại khoảng 11 giờ rưỡi, chuông cửa âm thanh, ta xung phong nhận việc đi mở cửa, vừa mở cửa ra, liền thấy ngoài cửa đứng một cái mập mạp nam tử, ước chừng 50 tuổi, hai tấn đều có điểm hoa dâm rồi, vừa nhìn thấy ta, trên mặt gạt ra mặt cười, vẫn còn duỗi tay đến sờ đầu ta, ngươi chính là Tô thị trưởng quý công tử Phương Phàm a. Ta đối với hắn ấn tượng rất không hảo, nhưng hay là nắm lỗ mũi nhận, làm hắn đi vào ra đến. Vừa đến phòng khách, này béo lão đầu nhìn đến mẹ ta, đôi mắt lập tức tỏa ánh sáng, tầm mắt hãy cùng dao nhỏ nhất giống như tại mẹ trên thân chạy, đầu tiên là theo mẹ kia cao ngất bộ ngực đầy đặn rồi đến tiểu phong eo, sau đó lại là mẹ tròn xoe mông cong, cùng với mẹ kia xuyên tất màu da thon dài chân đẹp, nhất thời ở giữa này béo lão đầu cư nhiên dừng lại ở này, rời bất động bước chân. Chu tổng, hoan nghênh a. Mẹ cười, đứng lên, chủ động đưa tay ra cùng này béo lão đầu bắt tay. Béo lão đầu vừa mới bắt đầu còn không có phản ứng đến, lập tức nhìn đến mẹ đưa qua đến tuyết trắng tay ngọc khi, ánh mắt lại sáng ngời, ánh mắt cực nóng, tựa như nhóm lửa diễm, vội vàng dùng hai cái tay bắt lại mẹ da trắng tay ngọc, hết sức sỗ sàng khả năng, cảm thụ mẹ tay ngọc tinh tế mềm mại, cực kỳ nhiệt tình nói Tô thị trưởng a, người hôm nay khả quá đẹp, ta vừa thấy. Để ta tâm đều ném hơn phân nửa a. Trần trụi kỳ hào, không có chút nào che giấu, đáng chết này béo lão đầu. Ta hận không thể đi qua trực tiếp đem hắn bóp chết. Tạch, một cái rất nhỏ vang âm thanh lên, ta nhìn về phía Trung Ngưu, phát hiện tại Trung Ngưu cầm trong tay một cái bút máy cắt thành hai đoạn, hắn nhìn béo lão đầu hai cái tay trỏ mẹ tay ngọc sỗ sàng, ánh mắt âm trầm, hai tay nắm thành quả đấm, cổ trên có nổi gân xanh, sẽ tiến lên. Ta vội vàng chắn tại trước mặt nó, mặc dù ta cũng đối với này heo mập khó chịu, nhưng ta biết không có thể hỏng rồi mẹ chuyện. Hảo vào lúc này mẹ bất động thanh sắc bắt tay rút đi về, lại mời hắn nhập tọa, hắn này mới phương khẳng bỏ qua ngồi xuống, chính là đôi như thế nào cũng không rời đi mẹ ta đầy đặn kiều mị thân hình. Tề Thúc Thúc từ phòng bếp đem một đám đồ ăn mang sang đến phóng lên bàn, tràn đầy một bàn đồ ăn, chính là béo lão đầu không có bất kỳ quan tâm, sợ có tâm tư tất cả mẹ ta trên người, từ Mã Chiêu chi tâm người qua đường đều biết. Ta tiến đến Tề Thúc Thúc bên người, nhỏ giọng hỏi Tề Thúc Thúc. Mập mạp này là ai a, thực chán ghét a. Tề Thúc Thúc nhỏ giọng nói cho ta biết, này béo lão đầu kêu Chu Đắc Chí, là một cái tập đoàn lão tổng, tài lực rất mạnh, liền liền thị trường thấy hắn cũng phải cười thượng ba phần, mà mẹ lần này mời hắn đến ra tới dùng cơm, tựa hồ là vì vốn là một cái du lịch chuyện tình, nguyên nhân là những người khác đều không muốn làm chuyện này, chỉ có này béo lão đầu nguyện ý. Về phần này Chu Đắc Chí vì sao nguyện ý? Theo hắn bộ dáng bây giờ không khó đã nhìn ra. Chu tổng, thỉnh dùng cơm a. Mẹ phảng nếu không nhìn thấy Chu Đắc Chí kia tại chính mình thân thể mềm mại thượng loạn phiêu ánh mắt, cười nói nói, lễ phép thong dong. Chu Đắc Chí ha ha cười, nói hảo, hảo. Tề Thúc Thúc đứng dậy cho hai người rót rượu, mẹ bưng rượu lên, mị nhiên cười, nói Chu tổng, khối kia du lịch về sau nên dựa vào ngươi, ta Tô Tử Hàm trước tiên ở này đã cảm ơn. Mẹ nói, bưng ly rượu, đem một ly rượu để uống một hơi cạn sạch, tiêu sái hào khí, bậc cân quắc phụ nữ không thua đấng mày râu, nhưng này Chu Đắc Chí cũng là thừa dịp mẹ ngửa đầu uống rượu lúc, gắt gao chành mẹ kia no đủ cao ngất phong nhũ, mặc dù cách quần áo, nhưng ánh mắt của hắn lại như lợi đao, nhìn xem ta rất không thích. Ta cũng phát hiện tại thân ta bên cạnh Trung Ngưu tựa hồ lại càng không thích, toàn bộ quá trình chung hắn đều nhất thời gắt gao chành Chu Đắc Chí, ánh mắt âm lãnh. Nhìn đến Trung Nghiêu cũng đem mẹ đã coi như là hắn vật riêng tư, đây là ta không thể tha thứ. Bữa tiệc này cơm chưa coi như bình tĩnh, mặc dù này Chu Đắc Chí năm lần bảy lượt tưởng chiếm mẹ tiện nghi, nhưng mà mẹ đều là khinh phiêu phiêu tránh thoát, vẫn còn đem Chu Đắc Chí cho đổ cái say mềm, làm Tề Thúc Thúc đem Chu Đắc Chí đưa trở về. Tịch ở giữa mẹ uống lên rất nhiều chén rượu đế, nàng trắng nuột má đào thượng hơi hơi lộ ra đà hồng sắc, như nước mắt đẹp ánh mắt có vài tia tan rã, cũng là mị nhãn như tơ giống như, phong tình kiều mị, thục phụ mị thái tại lơ đãng ở giữa tản mát ra đến. Kia hơi hơi khẽ mở mở ra anh đào môi hồng ôn nhuận mềm mại, nàng dùng tay ngọc chống đỡ hơi nhọn cằm, có chút mắt say lờ đờ mắt nhập nhèm xem ta cùng Trung Nghiêu, nói phàm phàm, A Nghiêu, tiếp được đến liền giao cho các ngươi hai cái rồi, ta đi trước ngủ một giấc. Dứt lời, mẹ vặn vẹo mượt mà mông đẹp, chân thành đi qua, tiến vào phòng ngủ, còn lại liền do ta và Trung Nghiêu thu thập. Mà mẹ giấc ngủ này đi nằm ngủ đến 6 giờ tối chung mới, nhìn xuống thời gian, làm cơm chiều lại quá phiền toái, bởi vậy nàng mang hai chúng ta cùng đi bên ngoài ăn, đến khoảng 8 giờ đêm mới trở về. Trở lại ra, mẹ làm Trung Nghiêu đi trước tắm rửa, đợi đến Trung Nghiêu trở lại trong phòng sau, mẹ lại để cho ta đi tắm rửa, nhưng là ta lại ký tối hôm qua mẹ nói câu nói kia. Mẹ! Làm sao vậy? Tối hôm qua ngươi nói, ta cẩn thận nói ngươi phải cho ta. Cái kia! Mẹ sửng sốt, chợt nghĩ ra, một tấm tuyệt mỹ gương mặt bữa nay khi hiện ra sương lạnh, ánh mắt cũng biến thành lạnh lùng, trong lòng ta lục bục một chút, không xong, chẳng lẽ là mẹ lại phải tức giận sao? Tuy nhiên lại gặp mẹ tuyệt mỹ khuôn mặt thượng sương lạnh dần dần tán đi, nàng xem ta, do dự một lát, nói ngươi đi trước tắm rửa, đến trong phòng chờ ta. Nói đến đây, mẹ kia trắng nõn như ngọc giống như nhuận bạch mặt thượng cư nhiên hiện ra một tia hồng nhuận kiều diễm. Chương 15, trộm quần lót. Ta nhanh chóng chạy vào phòng tắm, tắm vô cùng mau, nhưng là thực cẩn thận, nhất là ta hạ bộ dương cụ, rõ ràng phi thường hoàn toàn, xóa sạch thượng sữa tắm, rất nhanh da trắng bóng phao phao. Sau đó, ta vừa cẩn thận dùng phao phao xoa nắn tẩy trừ quy đầu, đưa ngón tay xẹt qua thời điểm, lập tức có cảm giác, hơn nữa nghĩ đến mẹ cư nhiên có thể sử dụng tay giúp ta đánh máy bay, ta liền không hiểu hưng phấn, đến đây cảm giác, dương cụ lập tức nóng lên, nhanh chóng chướng đại, một cỗ phong phú cảm cũng theo đó du nhiên nhi sinh. Ta không có ở phòng tắm lãng phí quá lâu thời gian, rất nhanh liền theo phòng tắm đi ra, đi vào hành lang, nhìn phía phòng khách, không có phát hiện mẹ thân ảnh. Bởi vậy ta đoán mẹ hiện tại khẳng định tại phòng ngủ của nàng. Ta lén lút trở lại phòng ngủ, đóng cửa lại, ngồi ở trên giường, lặng lặng chờ đợi mẹ đến. Nhưng mà chờ đợi thời gian quá mức dài dằng dặc rồi, đọc giây như năm, ta thỉnh thoảng cầm điện thoại di động lên nhìn, nhưng mà mỗi lần nhất nhìn mới đi qua nửa phút hoặc là không tới một phút. Chờ đợi là dài dằng dặc, nhất là ở phía sau, ta cảm thấy gặp thời ở giữa quá mức dài dằng dặc rồi. Cũng quá chậm, ta cũng không khi nhìn phía cửa, hy vọng ngay sau đó phòng ngủ của ta môn bị mở ra, mẹ xuất hiện ở kia. Cứ như vậy chờ đợi, ước chừng qua hơn 20 phút, ta cuối cùng không chờ được rồi, đột nhiên theo trên giường đứng, hướng cửa phòng ngủ đi đến. Nhưng ngay khi ta vừa mới không đi hai bước, ca lau một tiếng, chốt cửa bị chuyển động rồi. Ta cả kinh, chợt đôi mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, gắt gao nhìn cửa. Chốt cửa bị chuyển động sau, người bên ngoài nhưng không có lập tức tiến, tựa hồ có vài phần chù trừ, do dự, nhưng là cuối cùng môn hay là chậm rãi bị mở ra, ta vẫn là chết tử địa chành chỗ, cuối cùng nhìn đến mẹ. Mẹ đến rồi. Giờ khắc này, tim đập của ta cực nhanh, giống như đấm cổ. Mẹ đứng ở cửa, nàng da trắng tay ngọc vẫn còn khoát lên chốt cửa thượng, đương nàng nhìn thấy ta cự cách cửa chỉ có vài bước xa thời điểm, ngây ra một lúc. Lập tức nhìn đến ta trên mặt vẻ lo lắng, chợt liền biết. Mẹ ta thâm tình nói, nhìn mẹ ánh mắt của tràn đầy mê ly cùng tha thiết. Mẹ là tắm rửa sau đến, nàng mặc một bộ có chút bảo thủ màu hồng phấn đầu ngủ đơn bạc, bởi vậy, nàng bộ ngực đầy đặn thật cao khởi động, tủng nhiên mà đứng, độ cong long viên, đầy đặn ngạo nhân tiểu lập, cổ áo chướng cổ, phong long mê người. Mà mẹ tiểu eo nhỏ trong suốt nắm chặt. Tại đơn bạc màu hồng phấn sợi tơ vài dệt đường cong yểu điệu, xuống chút nữa đó là mẹ kiều nhân mông bự rồi, tròn trịa và kiều đính, đem dưới áo ngủ bãi cũng hướng thượng mang theo một điểm, độ cong chi mê người có thể thấy được lốm đốm. xuống chút nữa đó là mẹ kia hai cái chân đẹp rồi, làn váy mãi cho đến mẹ chỗ đầu gối, lộ ra hai cái hương ngọc giống như phong viên bắc chân, giống như tối độ tinh khiết ngà voi điêu khắc giống như, trơn bóng không rảnh, làn da cuộc so tài tuyết. Mẹ đứng ở cửa, chúng ta ánh mắt hai người liếc nhau một cái, chợt ta có chút chột dạ tránh ra mẹ ánh mắt. Mẹ, ta lại không nhịn được hô một tiếng. Mẹ này mới có điều phản ứng, đi tiến, đóng cửa lại. Ta có chút không biết nên nói cái gì, liền đứng ở đàng kia, mà mẹ là đi đến bàn máy tính biên, nói đến. Trong lòng ta rung động, vội vàng chạy tới, đôi mắt tỏa sáng nhìn nàng, lúc này phi mái tóc tại vai thượng mẹ, phong tư yểu điệu, tại ngọn đèn chiếu rọi xuống có vẻ thành thục và quyến rũ mê người. Ngươi, đi tắt đèn, mẹ nói. À, tắt đèn, như thế nào thấy rõ a? Ta nói. Mẹ lập tức đem bàn máy tính thượng đèn bàn mở ra, ta chỉ xong đi đem ngọn đèn cho đóng, khoảnh khắc ở giữa, phòng ngủ liền hắc xuống, chỉ có một chiếc đèn bàn ngọn đèn chiếu xạ đi ra. Mẹ tại trên ghế dựa ngồi xuống, xem ta nói đến, ngồi xuống. Mẹ giọng điệu này hoàn toàn giống như là mệnh lệnh giống như, căn bản không có một chút ôn nhu đáng nói, ta theo lời tại mẹ cái ghế đối diện thượng tọa xuống, thẳng đến lúc này, hai người chúng ta hai mặt tướng đúng. Mẹ lơ đãng nhìn thoáng qua hạ bộ của ta, lúc này, của ta dương vật đã sớm tại mẹ đến một khắc kia cứng rắn, chống lên một đoàn lều vải lớn, mẹ làm sao có thể nhìn không ra đến. Phàm, nói cho mẹ, ngươi thực vô cùng muốn cho mẹ giúp ngươi dùng tay. Làm ra đến, là, ta kiên quyết nói ta nghĩ là mẹ dùng tay giúp ta. Mẹ ba một chút vỗ bắp đùi của ta, mắt đẹp trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, nói nhỏ giọng một chút. Người lớn như vậy tiếng làm gì, muốn cho A Nghiêu nghe được A. Ta A hát xong một tiếng, nhưng là trong lòng lại tràn đầy mừng thầm. Mẹ nói cho ngươi, chỉ có lúc này đây, cũng chỉ có thể có một lần, mẹ lần này dùng tay giúp ngươi lấy sau, không có lần sau rồi, về sau ngươi cho ta chuyên tâm học tập, hiểu chưa? Ta vội vàng gật gật đầu, nói mẹ ngươi yên tâm đi, ta về sau nhất định chuyên tâm học tập, thì cái thành tích tốt. Mẹ kia băng sơn giống như mặt thượng cuối cùng chậm rãi hòa tan một điểm, nhưng là hoàn toàn không có lộ ra tươi cười, nàng lại nhìn hạ bộ của ta liếc mắt một cái, do dự có hơn 10 giây, nói tốt lắm, đem quần. Không đợi mẹ nói xong, ta lập tức đứng lên, một chút đem quần cho cởi đến trên đầu gối treo, sau đó đứng ở mẹ trước mặt. Của ta dương vật đã sớm cứng rắn, có 21-22cm dài, so với trước lớn hơn. Nhìn đến mẹ như vậy mỹ nhân tuyệt sắc an vị tại mặt của ta trước, kiều phu hương ngọc, còn có mẹ kia kiều nhuận màu hồng đôi môi. Lòng ta lửa nóng, kê cũng trở nên càng thêm cứng rắn cực đại. Mẹ chậm rãi bắt tay thả đi lên, mềm mại ấm áp để ta cảm xúc mênh mông, đơn giản cao thấp triệt động liền làm ta khoái cảm 10 phần, có lẽ là lâu dài lấy đến xa tường thực hiện, cho nên mới gần 10 phút ta liền cầm giữ không được, một cỗ lửa nóng liền thuận theo mã nhãn xì ra, một cỗ lại một cổ. Mẹ vội vàng hướng sau lui ra ngoài, may mắn trốn đã qua hơn nửa, nhưng vẫn có thuần trắng sắc chất lỏng rơi xuống mẹ áo ngủ thượng. Khoái cảm vẫn còn đang kéo dài, chính là tại từng bước yếu bớt, nhưng ta thực xấu hổ, không nghĩ tới còn không có làm mẹ triệt động bao lâu, ta cứ như vậy bắn, cũng quá không nhịn được. Như thế nào nhanh như vậy liền bắn, mẹ tuyệt mỹ trên mặt có vẻ kinh ngạc, cũng có nghi hoặc. Mẹ, ta, là quá hưng phấn. Vừa nghĩ đến bị mụ mụ nhuyễn tay nắm chặt liền có chút không khống chế được. Lập tức nàng nhíu mày, nói ngươi trước kia không có lớn như vậy nha, như thế nào đột nhiên trưởng lớn nhiều như vậy. Ngươi không biết là dùng thuốc A. À, chấm than, ta nhất thời cả kinh, mẹ nghĩ như vậy cũng không tính quá kỳ quái, dù sao không lâu hay là con tiểu trùng tử chưa, không có, vô dụng thuốc. Vậy ngươi nói một chút sao lại thế này, hiển nhiên mẹ không tin. Cho nên nhìn ánh mắt của ta mang tức giận cùng lo lắng. Nàng sợ hãi ta chính mình dùng hàng cấm tạo thành không thể cứu lại hậu quả nghiêm trọng. Ta cũng chỉ hảo cùng mẹ nói chuyện trong mộng, nói ta cũng hưng phấn, tất cả như thế đáng mừng chuyện tình. Mẹ trong mắt lo lắng đánh tan chút, nhưng lại nói, nếu có vấn đề gì nói phải kịp thời cùng ta nói, bằng không hư mất nói ta sẽ đau lòng cả đời. Mẹ, nếu không ta dạy cho ngươi, ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Luyện thời gian dài nhưng là có thể vĩnh bảo thanh xuân ta hưng phấn đối với mẹ nói, thanh xuân dung nhan, là bất kỳ một cái nào nữ tính đều không thể cự tuyệt cám dỗ. cho nên mẹ suy nghĩ một lúc liền đồng ý. Nhưng xem ta vẫn như cũ bạo lộ ở bên ngoài đại huynh đệ, có điểm xấu hổ nhìn ta liếc mắt một cái, nói ngươi đã đều bắn. Đi ra, ta đây đi trở về, luyện tập pháp môn về sau sẽ dạy ta đi. Nói xong, mẹ cũng không để ý ta hưng phấn lại ánh mắt u hoán, cứ như vậy rời đi phòng ngủ. Đương nhiên ta cũng không có như vậy nông cạn hy vọng xa vời mẹ một lần có thể nhận ta, cho nên ta nói có thể chú nhan pháp môn cũng là tân kế hoạch. Bởi vì lão đạo chuyện cho ta này thiên nữ tính tu tập pháp môn, là phụ thuộc vào ta nói tu luyện pháp môn, đợi mẹ tu luyện sẽ thấy cũng rời không được ta. Hơn nữa mẹ đối kỳ hắn khác phái cũng sẽ bởi vì nội tâm chán ghét giữ một khoảng cách. Trong lòng Mỹ tư tư. Nhưng là, mẹ cũng quá đẹp, thấy nàng kia tuyệt mỹ phong hoa bộ dáng, chính là bị nàng mềm mại tiểu tay nắm chặt ta liền có chút nhịn không được, đêm nay cơ hồ đều là tại tự trách chung vượt qua. Không được, ta não bộ đột nhiên nổi lên một cái ý niệm trong đầu tuyệt không có thể cứ tính như vậy, ta phải muốn rèn luyện đi ra, lấy độc trị độc. Về phần là cái gì lấy độc trị độc đâu rồi, ta linh quang chợt lóe, chốc lát ở giữa đã nghĩ đến biện pháp. Lúc này gọi điện thoại cho đồng học, làm hắn chuẩn bị cho ta một bộ camera. Đúng, ta muốn trộm xem mụ mụ. Ta còn muốn nếu có lần sau nữa, hơn nữa tuyệt đúng không tưởng cứ như vậy tại mẹ trước mặt cầm giữ không được rồi, ta phải muốn cho mẹ biết sự lợi hại của ta. Hơn nữa, mẹ cùng ba ba ly hôn lâu như vậy, vẫn luôn không có sinh hoạt tình dục, ta tin tưởng mẹ khi nhìn đến của ta dương vật sau, tuyệt đối với có phương diện kia ý tưởng, hơn nữa tính là không có. Cũng có thể đưa tới nàng tâm bên trong một tia gợn sóng, không có khả năng không có. Đáng tiếc, ta không thể đến mẹ trước của phòng đi trộm nhìn, như vậy sẽ bị nàng phát hiện. Ngày hôm sau đến trường học, ta lập tức thu được đồng học cho cái kia bộ theo dõi thiết bị. Đồng học nói cho ta biết, bộ này theo dõi thiết bị là Mỹ quốc tiên tiến nhất công nghệ cao, không những được tiến hành thực địa quay chụp, hơn nữa còn có thể tiến hành thu thanh âm, vô cùng ngụy trang, sẽ không bị phát hiện. Lập tức đồng học vẫn còn nói cho ta biết trang bị phương pháp, rất là đơn giản, chỉ cần trang bị tại góc tường thượng là được, bất luận là liên tiếp bắt đầu cơ hay là máy tính, đều có thể truyền phát tin hình ảnh. Vì thế ta tốn hơn 500 mau mới đem bộ này theo dõi thiết bị bắt lại, đương tan học thời điểm, ta bước đi như bay, thực muốn lập tức trở về đi, nhưng ta còn muốn đợi Trung Nghiêu cùng nhau, dù sao đây là mẹ đã phân phó, muốn ta mỗi ngày đều cùng hắn cùng nhau trở về. Ta nhìn kia rậm rạp người đàn, chờ đợi, qua không lâu cuối cùng nhìn đến Trung Nghiêu, nhưng là lần này hắn thế nhưng chỉ là một người, không, hắn không là một người, tại phía sau của hắn Triệu Nam Nhi nhanh chóng đuổi theo, giữ chặt Trung Nghiêu cánh tay, xinh đẹp trên mặt có chút vẻ lo lắng, tựa hồ tưởng nói với hắn cái gì, lại bị hắn có chút bạo lực tức giận bỏ ra, không thèm quan tâm đến lý lẽ Triệu Nam. Đi vào phía ngoài cửa trường, Trung Nghiêu nhìn đến ta. Cái gì cũng không nói liền lập tức hướng chạm xe buýt đi đến, ta lại nhìn Triệu Nam, phát hiện nàng cư nhiên tại xóa sạch nước mắt. Hai người này sẽ không phải là thật có cái gì à, nhưng ta không nghĩ quá nhiều, dù sao kia đều chuyện không liên quan đến ta muốn mau sớm trở về trang bị theo dõi, đây mới là ta quan tâm nhất. Ta và Trung Nghiêu cùng nhau trở lại ra, đến ra sau, Trung Nghiêu liền đem chính mình nhốt vào phòng ngủ của mình, ta không để ý tới, theo thư bọc lấy ra theo dõi. Nhìn thoáng qua Trung Nghiêu cửa phòng đóng chặt, xác định hắn sẽ không ra, ta lập tức chạy đến mẹ phòng ngủ đi, sau đó đem môn cho khóa trái thượng, bởi vì ta vẫn có chút sợ ngoài ý muốn. Mẹ gian phòng phi thường ấm áp, bất quá tại loại này ấm áp bên trong vẫn là có mấy phần lạnh lùng cùng nghiêm túc phong cách, ta xoay chuyển ánh mắt liền thấy mẹ cái kia trương hào hoa giường lớn, chừng đủ để nằm xuống bốn người. Lúc trước, mẹ chính là từng tại này trên giường cùng ba ba mây mưa thất thường. Kỳ thật, ta nhất thời thực nghi hoặc, vì sao mẹ mạo áp lực thật lớn cùng ba ba ly hôn, ta đã từng hỏi qua mẹ, nhưng bị mụ mụ dùng lạnh lùng ánh mắt của dọa cho trở về, không dám hỏi lại. Ta thoát giày, đứng ở trên giường, trước tiên ở mẹ đầu giường đỉnh thượng ấn lên một cái camera, này camera quá nhỏ, chỉ có ngón tay lớn như vậy, căn bản sẽ không bị phát hiện. Trừ lần đó ra, ta lại tại mẹ gian phòng khác góc cho trang bị lên camera, theo sau vừa nghĩ. Còn có phòng tắm, mẹ thường xuyên ở bên trong tắm rửa, cho nên kia cũng là không sai tuyển chọn. Ta ly khai mẹ gian phòng, lại đã phòng tắm cài đặt camera, toàn bộ xong, ta trở lại trong phòng, dựa theo đồng học cho ta nói liền bắt đầu cơ, đầu tiên là mẹ phòng ngủ, sau đó cắt đến phòng tắm, cũng rất cao thanh, điều này làm cho ta trên mặt lộ ra tươi cười. Từ giờ trở đi, ta muốn bắt đầu rình coi mụ mụ, nghĩ vậy, của ta trong lòng một trận không hiểu hưng phấn, sắc mặt đỏ lên, đột nhiên lại nghĩ đến mẹ kia thỉnh thế tuyệt mỹ bộ dạng, của ta dương vật đột nhiên lại cứng rắn. Đợi đã nào. Đột nhiên, mẹ cửa phòng thế nhưng mở ra, điều này làm cho ta lắp bắp kinh hãi, phòng này trừ bỏ ta và Trung Nghiêu ở ngoài, căn bản không có những người khác, cửa kia làm sao có thể bị mở ra, chẳng lẽ là có kẻ trộm tiến vào. Ta cực kỳ giật mình nghĩ đến cái này khả năng, nhưng lập tức vừa nghĩ tuyệt đối không thể có thể, hơn nữa đúng lúc này, ta nhìn thấy tại kia nơi cửa, một cái đầu dò xét đi vào, cẩn thận nhất nhìn, đây không phải Trung Nghiêu sao. Trung Nghiêu có chút lén lút, đầu tiên là hướng mẹ phòng ngủ nhìn xung quanh một phen, đột nhiên lại lui trở về, ngay tại ta cho là hắn chính là vô tình mở ra thời điểm, thật không nghĩ đến Trung Nghiêu cư nhiên lập tức đi vào mẹ phòng ngủ, sau đó nhẹ lặng lẽ đem cửa đóng lại. Đến mẹ phòng ngủ, Trung Nghiêu hình dạng tự minh hiển có chút khẩn trương co quắp, hắn hãy cùng làm tặc như vậy, tại mẹ phòng ngủ loạn nhìn, bằng vào cao thanh theo dõi, ta nhìn thấy Trung Nghiêu trên trán lại có một chút tinh mịn mồ hôi. Trung Nghiêu dừng lại một chút, lập tức đi vào mẹ cái kia trương nệm cao su giường lớn bên cạnh, do dự một chút, hắn chậm rãi cúi người xuống, cư nhiên ở trên giường người, đầu tiên là theo rắc, sau đó sẽ chậm rãi đến mẹ trên gối đầu, hắn tựa hồ là người được cái gì. Ánh mắt lộ ra vẻ say mê, sau đó nằm xuống, đem mặt hoàn toàn áp vào mẹ nhu nhược kia màu hồng đại gối đầu. Cứ như vậy, nhất thời qua có bán phút hơn, Trung Nghiêu này mới lưu luyến không rời rời đi, hắn đứng lên, lại tại phòng chung quanh loạn nhìn, sau cùng nhìn đến tủ quần áo. Lúc này ta cũng chành kia tủ quần áo, bởi vì tủ quần áo một cánh cửa là mở ra, có khả năng là mẹ sớm thượng thay quần áo thời điểm quên đóng. Trung Nghiêu đi vào tủ quần áo phía trước, mặt kia thượng vẻ say mê càng trở lên đặc hơn rồi, hơn nữa thần sắc cũng theo đó tăng vọt, khuôn mặt đỏ lên, mồ hôi càng tăng lên, hắn cúi người xuống, run rẩy bắt tay duỗi đi vào. Này ra hỏa, chỉ thấy Trung Nghiêu từ bên trong lấy ra một kiện màu đen đường viền hoa tam giác quần lót, cái kia tam giác quần lót đường viền hoa là chạm rỗng trong suốt, cho dù là như vậy đều rất sức dụ dỗ, Trung Nghiêu lấy đến sau, như thế được đến cái gì bảo vật. Hành hương giống như hai tay phủng lấy đến khuôn mặt trước, sau đó xẹt tới, sau đó thật sâu hít một hơi. Theo sau, Trung Nghiêu vội vàng đem mẹ này màu đen đường viền hoa tam giác quần lót phóng tới túi quần, cẩn thận và lén lút rời đi, đến tận đây mẹ phòng ngủ trống rỗng, không tiếp tục bóng người. Nhưng là của ta trong lòng cũng là thật lâu không thể bình tĩnh, bởi vì Trung Nghiêu hành động này để ta cảm giác được cực kỳ phẫn nộ, hắn lại đem mẹ quần lót cho trộm, hắn lấy này cái quần lót làm cái gì? Hiển nhiên là muốn dùng mẹ quần lót triệt quản. Nhưng lại tưởng nhìn đến cái kia loại trò hề, cho nên ta cảm thấy được có tất yếu đã ở Trung Nghiêu phòng ngủ trang bị thượng theo dõi mới được, xem hắn còn có nào xấu xí hành vi. Chương 16, tiếp xúc. Bất qua tối nay là không có cơ hội rồi, ta chỉ là tiên gọi điện thoại đồng học, làm hắn lại chuẩn bị cho ta một bộ theo dõi. Bởi vì vẫn muốn Trung Nghiêu lấy mẹ cái kia con màu đen gen tam giác quần lót đang làm gì. Ta đêm nay cũng vô tâm đi rình coi mụ mụ, hơn nữa đêm nay mẹ lúc trở lại đã khuya lắm rồi, ta nhịn không được mí mắt đánh nhau đã ngủ. Ngày hôm sau đến trường học, đồng học lại cho ta một bộ theo dõi, ta cũng cho đồng học thù lao. Này, người nghe nói không? Bỗng nhiên, đồng học chọc chọc của ta eo, nhỏ giọng nói lớp bên cạnh Triệu Nam Nhi bị quăng. Trong lòng ta vừa động, hỏi như thế nào bị quăng? Đồng học nói ta cũng chỉ là nghe nói. Như thế nào bị đá không biết, bất quá nhìn bộ dáng của nàng nhưng thật ra đối với cái kia tân bạn trai thực yêu thích, khóc rất thương tâm đâu rồi, nghe nói nàng cái kia tân bạn trai là tuần lễ trước chuyển trường đến, cũng không biết đạo kia Triệu Nam Nhi coi trọng người nọ cái gì, cư nhiên như thế khăng khăng một mực. Ta a hát xong một tiếng, trong lòng nghi hoặc, đối với lần này rất là tò mò, Trung Nghiêu phải là Triệu Nam Nhi bạn trai, chính là không biết vì sao, Trung Nghiêu lại có thể biết đem hoa hậu giảng đường cấp bậc Triệu Nam Nhi cho quăng. Muốn đổi lại là ta, dỗ vẫn còn không kịp đâu. Như nhau thường lui tới, tan học sau, ta ở cửa trường học đợi Trung Nghiêu, nhưng mà đợi cho đệ tử đều nhanh đi hết, Trung Nghiêu cư nhiên còn không có đi ra, điều này làm cho ta nghi hoặc không thôi. Trung Nghiêu không có di động, bởi vậy gọi điện thoại cũng không được, rơi vào đường cùng, ta lại nhớ tới trường học, đến Trung Nghiêu chỗ lớp, muốn đi xem Trung Nghiêu có hay không đi ra. Cửa phòng học là quan. Ta xuyên thấu qua cửa sổ nhìn vào bên trong, trước mặt không một bóng người, đệ tử đều đi hết sạch, nếu không có người, kia Trung Ngưu đi đến nơi nào rồi hả? Trong lòng ta nghi hoặc, chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, phòng học bỗng nhiên phát ra bịch một tiếng, làm ta phải rời khỏi bước chân ngừng xuống, ta vội vàng dán cửa sổ nhìn thấy, cuối cùng nhìn đến nhất cánh tay, liền ở phòng học cửa sau chỗ, dơ dơ, tiếp theo lại thu về. A Ngưu, ngươi đừng như vậy, nơi này là, phòng học, a, một chữ cuối cùng decibel rất cao, đột nhiên nói ra, như là đau kêu. Triệu Nam Nhi, ta lập tức xác định. Hơn nữa, Triệu Nam Nhi còn gọi A Ngưu, chẳng phải là hòa giải nàng cùng một chỗ đúng là Trung Ngưu. Khó trách Trung Ngưu nhất thời không đi ra, hơn nữa, để cho ta tò mò là, không phải nói Trung Ngưu đem nàng quang ấy ư, như thế nào hai người bọn họ lại ở cùng một chỗ. Ta cực kỳ kỳ quái, cải biến một chút vị trí, theo một khắc phiến phòng học cửa sổ nhìn thấy, trong nháy mắt, con mắt của ta liền thẳng, vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Liền ở phòng học nơi cửa sau, nhất cái bàn học đội lên cửa sau thượng, trên mặt sách vở đều bị đẩy lên trên mặt đất, Triệu Nam Nhi ngồi ở trên bàn học, quần tuột đến chỗ đầu gối, hai chân bị Trung Ngưu các dùng một bàn tay cho mang. Trung Ngưu năm ngón tay rơi vào này trắng nõn kiều nhuận thịt bắp đùi, hắn đem Triệu Nam Nhi hai chân thật cao đặt tại bờ vai phía trên, mà Triệu Nam Nhi toàn bộ trên thân nằm ở trên bàn, chỗ cổ áo nút thắt bị giải khai, bra cũng bị đẩy ra, lộ ra hai tòa bánh bao đại núi ngọc. Đầu vú thượng hai điểm phấn nộn màu hồng nụ hoa, trên mặt vẫn còn lưu hữu nhàn nhạt nước miếng ấn ký, hiển nhiên là bị Trung Ngưu cho cắn quá. Lúc này Triệu Nam Nhi vẻ mặt hồng hào, trong mắt tràn đầy vẻ thẹn thùng, trừ lần đó ra, còn có một chút không hiểu kích thích hưng phấn. Trung Ngưu hơi chút điểm mũi chân, bụng dán hợp tại Triệu Nam Nhi đào viên bí địa, tại thẳng tắp loạn hướng, chính là Trung Ngưu dương vật thật sự quá lớn, cứng rắn đứng lên chừng 18cm. Tròn trịa quy đầu một lúc chạc tại Triệu Nam Nhi đùi phía trên, một lúc lại chạc tại Triệu Nam Nhi kia đen tuyền lông mờ u thượng, tóm lại như thế nào cũng xông vào không nổi. Cứ như vậy sau một lát, ngược lại làm Triệu Nam Nhi một trận đau nhức, nàng ngồi dậy, sau đó phẫn nộ đem Trung Ngưu cho đẩy ra, nói không làm. Người như thế nào cái gì cũng đều không hiểu đâu rồi, đem ta phía dưới chạc đau chết rồi. Ta, Trung Ngưu quần tuột đến đầu gối chỗ, một cây dương vật cực đại phồng cổ. Mặt ngoài đen nhánh, gân xanh vờn quanh, nộ trướng cuồng long. Nhân gia bản đến còn tưởng rằng ngươi biết này đâu rồi, không nghĩ tới ngươi chẳng qua là cái lăng đầu thanh, còn có, Triệu Nam Nhi nhìn thoáng qua Trung Ngưu phần hông điêu cái kia căn to lớn con cặc, oán hận nói ngươi vật kia lớn như vậy, chạc đi vào còn không đau chết nhân a, không làm. Nói xong, Triệu Nam Nhi loan eo đem quần nói, khi nàng cúi xuống eo thời điểm chính hảo đối với ta. Kia tuyết trắng tiểu hương mông cũng đang hảo đối với ta, hai miếng đồn biện phấn bạch, ta vẫn còn tinh tường nhìn thấy Triệu Nam Nhi kia sơ chát hậu đỉnh cúc động. Triệu Nam Nhi đem quần áo quần xuyên hảo, nhìn Trung Ngưu liếc mắt một cái, hừ thanh âm, nói thư bọc rời đi, ta vội vàng trốn được bên kia đi, đợi cho Triệu Nam Nhi đi rồi, ta lại đi đến bên cửa sổ, nhìn đến Trung Ngưu sắc mặt âm trầm, quả đấm nắm chặt, nói không ra phẫn nộ, tựa hồ muốn phát cuồng. Ta không biết lúc này Trung Ngưu đang suy nghĩ gì, nhưng ta biết, hắn giờ phút này khẳng định phi thường sinh khí, phảng phất đổi người như vậy. Nhưng ta trong lòng cũng là tràn đầy trào phúng, địch huyệt thế nhưng tìm không thấy môn, xả bức. Ta lười chờ hắn rồi, ly khai nhà dạy học, tỏa thượng xe buýt trở lại ra, nhưng nghĩ đến phòng học Trung Ngưu cái dáng vẻ kia, ta lòng còn sợ hãi, gặp Trung Ngưu chậm chạp chưa có trở về, ta lập tức chạy đến phòng của hắn đem camera an thượng. Sau đó lại là hành lang cùng qua nói, còn có phòng khách. Ta hiện tại đối với Trung Ngưu có chút kiêng kỵ, bởi vì hắn cái dáng vẻ kia thực sự quá dọa người rồi. Mặc dù ta mạnh nhất, nhưng là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Ta phải tiếp tục cố gắng lên. Mãi cho đến buổi tối, Trung Ngưu còn không có trở về, ngược lại thì mẹ đã trở lại, nàng trở về nhìn đến ta sau, lại không nhìn thấy Trung Ngưu, lập tức hỏi ta Trung Ngưu đi đâu vậy. Ta nói không biết. Trên thực tế ta cũng xác thực không biết Trung Ngưu ở đâu, lúc trước hắn khả năng ở phòng học, hiện tại cũng không ở tại A. Hỏng rồi, mẹ đột nhiên nghĩ tới điều gì, nói với ta phàm, ngươi liền dừng lại ở ra, ta ra đi tìm một chút A Ngưu. Nói xong mẹ nhanh chóng rời đi ra, chỉ để lại ta một người tại trống rỗng phòng ở. Cũng không biết trải qua bao lâu, đến 10 giờ mẹ còn không có trở về, của ta buồn ngủ đến đây, liền chính mình tới trước trong phòng đi ngủ. Ước chừng tại rạng sáng lúc 12 giờ, ta bị quá đạo bước chân tiếng thức tỉnh, nghĩ đến có khả năng là mẹ đã trở lại, ta liền yên tâm. Lại qua thật lớn một lát, ta cảm giác được có người tới giường của ta biên, dùng tuyết trắng trắng mịn tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve một chút gương mặt của ta. Ta đột nhiên động, rút ra dưới chăn tay nhẹ nhào nặn đôi mắt giả trang vừa tỉnh bộ dạng, mê mang nhìn trước mắt mẹ. Mặc dù cũng không có mở đèn, nhưng trường thời gian tu luyện để ta đã có thể ở đêm ở giữa nhìn có vẻ rõ ràng, lại tăng thêm hành lang xuyên qua đến quang, ta thực nhẹ nhàng nhìn cho tới bây giờ mẹ. Mẹ, người đã trở lại à, A Ngưu trở về chưa? Ta giả trang mơ hồ đối với mẹ nói. Mà mẹ tựa hồ có chút kinh ngạc ta tỉnh, sờ tóc của ta nói vừa trở về, A Ngưu cũng là, lại đang bên ngoài cùng người đánh nhau. Người ngủ tiếp à, ta lại đi xem hắn một chút, A Ngưu bị thương nhẹ. À, ta cũng đi xem một chút đi, dù sao hiện tại cũng không ngủ được. Ta kinh ngạc nói, đương nhiên nội tâm cao hứng là không cần phải nói. Được chưa, vậy ngươi trôi qua chưa nói lung tung nói. Hảo, yên tâm đi mẹ. Theo sau đi vào Trung Ngưu gian phòng, chỉ thấy Trung Ngưu cư nhiên ngồi trên giường biên, song trường ôm đầu gối, có chút lạnh rung phát run, trên mặt cũng đầy là vẻ sợ hãi, tựa hồ đang sợ cái gì. A Ngưu, trên mặt đất lạnh, mau, mẹ đưa ra tay ngọc vỗ vỗ Trung Ngưu bờ vai. A Di, ta sợ. Bỗng nhiên, Trung Ngưu một chút bổ nhào vào mẹ trên người, hai tay ôm lấy mẹ thon thon phong eo. Hiển nhiên cũng không có chú ý tới sự tồn tại của ta. Trung Ngưu đầu hoàn toàn che giấu tại mẹ bằng phẳng bụng thượng, khuôn mặt đặt tại trên mặt, cả người hắn ôm mẹ, hai cánh tay đem mẹ ôm gắt gao, lã chã trực khóc, một bộ muốn khóc đi ra bộ dáng. Mẹ nhẹ nhàng thở dài, tay ngọc hơi hơi vuốt ve Trung Ngưu đầu, ôn nhu nói A Ngưu đừng sợ, A Di ở chỗ này, ai cũng khi dễ không được ngươi. Nhưng là, những người đó nói ta là con hoang. Hiện tại ngươi là A Di hài tử, thế nào lại là con hoang đâu này? Những người đó đều là chút tên côn đồ, không có gia giáo, ta ngày mai sẽ gọi điện thoại cho bót cảnh sát, đem bọn họ toàn bộ trào, làm bọn họ trưởng trí nhớ. Nói đến đây, mẹ tuyệt mỹ mặt thượng hiện ra vài phần vẻ nghiêm túc, uy nghiêm nhiều. Cảm ơn A Di, Trung Ngưu mặt thượng này mới lộ ra một điểm sắc mặt vui mừng, hắn vẫn là không có buông ra mẹ, nói nhưng là. A Di, ta có chút không rõ, vì sao? Ngươi không cho ta gọi ngươi mẹ đâu. Mẹ ôn nhu vẻ mặt bị kiềm hãm, chợt nhẹ giọng nói làm sao biết chứ, chính là A Ngưu ngươi có mẹ của mình, nếu như ta làm ngươi kêu ta mẹ. Vậy ngươi trong lòng nhất định sẽ không vui. Trung Ngưu vội vàng nói sao lại thế này. Mẹ, không, A Di ngươi thực hảo, kỳ thật. Nói đến đây, Trung Ngưu ngữ khí dừng lại một chút, hắn ôm ở mẹ thon thon eo nhỏ mặt sau tay tiểu tiểu động tác, hơi hơi xuống phía dưới chợt hơi có chút, một bàn tay chính hảo vuốt ve tại mẹ một mảnh phong long tròn trịa mông thịt thượng, khả nhìn dáng vẻ của mẹ giống như cũng không có phát hiện, nàng thần thái như thường, hỏi cái gì. Kỳ thật ta thực hâm mộ Phương Phàm. Ngươi, hâm mộ hắn làm cái gì? Bởi vì hắn có một hảo mẹ, mà ta không có. Trung Ngưu nói, nhìn đến mẹ không có bất kỳ khác thường gì, tựa hồ không có phát hiện, Trung Ngưu lá gan hơi lớn thêm vài phần, kia bao trùm tại mẹ một mảnh mông thịt thượng tay trưởng hơi hơi giật mình, tựa hồ múa đem mẹ cái kia một mảnh mông thịt hoàn toàn đắp lại. Chỉ tiếc Trung Ngưu mặc dù cực lực trương khai năm ngón tay, lại vẫn đang phúc không lấn át được. Trung Ngưu trong mắt có một tia không hờn giận, khả càng nhiều hơn là hưng phấn, bởi vì hắn cuối cùng có thể như vậy đụng chạm lấy mụ mụ, mặc dù là cách áo choàng tắm, không thể hoàn toàn cảm nhận được kia trắng mịn non mịn mông thịt, nhưng điều này cũng đủ làm hắn thỏa mãn một chút. Bất quá Trung Ngưu không dám lớn hơn nữa lực, kỳ ở giữa Trung Ngưu cái tay kia năm ngón tay hơi chút cong một chút, tựa hồ muốn bắt đi xuống, tinh tế cảm thụ, nhưng hắn không dám, bởi vì như vậy mẹ tuyệt đối sẽ lập tức đem hắn đẩy ra. Sau đó rời đi gian phòng. Ta nhìn hắn động tác càng ngày càng quá phận, trong lòng tức giận liền lên tiếng nói A Ngưu, người cũng có thể cùng ta như vậy kêu mẹ nha, ta cũng sẽ không phản đúng. Quả nhiên ta đột nhiên âm thanh sợ tới mức hắn giạt ra mẹ. Mẹ lúc này cũng nhìn về phía ta, ánh mắt trông mang kinh ngạc cùng vui mừng, hiển nhiên đối với quyết định của ta mẹ là ngoài ý liệu, dù sao đây là thật chia sẻ tình thương của mẹ. Nhưng là rất vui vẻ. Ta cuối cùng nhận Trung Ngưu rồi. Đúng vậy, A Ngưu về sau cũng cùng Phàm Phàm như vậy kêu mẹ ta. A mẹ nhận của ta nói đối với buông nàng ra Trung Ngưu cười nói, Đương nhiên đối với Trung Nghiêu đột nhiên buông ra mẹ trong lòng có điểm nghi hoặc, nhưng lúc này tình thương của mẹ quá cũng không có nghĩ nhiều. Trung Nghiêu vội vàng ừ gật đầu, nói mẹ, Phương Phàm, cảm ơn ngươi. Không có việc gì, mà mẹ còn tại ôn nhu vuốt ve Trung Nghiêu tóc, ý đồ cho hắn một chút cảm giác an toàn. Tốt lắm, mau dậy đi, mẹ nói. Chương 17, mới bắt đầu. Trung Nghiêu theo trên mặt đất đứng lên, ta nhìn thấy mắt của hắn bên trong có một chút không tha, dù sao có thể như vậy chiếm tiện nghi, dùng bàn tay vuốt ve tại mẹ kia đầy đặn tròn trịa mông đẹp thượng. Mặc dù là cách áo choàng tắm, nhưng này lại đủ để cho Trung Nghiêu hảo hảo mà trở về chỗ cũ một phen. Quả nhiên lòng muông dạ thú, mẹ thật là dẫn sói vào nhà, bất quá ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Ta nhìn Trung Nghiêu đứng, nghĩ rằng, mẹ an ủi xong rồi Trung Nghiêu, hẳn là phải đi về a. Mẹ nhìn đến Trung Nghiêu thần sắc thư hoãn vài phần, làm như âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng vỗ nhẹ nhẹ chụp Trung Nghiêu bờ vai, nói tốt lắm, A Nghiêu. Thời điểm không còn sớm, người trước tiên ngủ đi, chúng ta đi về trước. Hảo, mẹ, mẹ, Trung Nghiêu có chút xa lạ và dùng sức hô lên sự xưng hô này. Mẹ ngẩn ra, chợt kia lạnh lùng tuyệt mỹ gương mặt thượng lộ ra mỉm cười, nàng uyển nhưng mà đi, để lại Trung Nghiêu tại trong phòng. Vì thế ta và mẹ liền rời đi, làm ta không nghĩ tới là, ngay tại chúng ta vừa đến đi ra bên ngoài hành lang, Trung Nghiêu đột nhiên phát ra kêu sợ hãi thanh âm. Này làm cho mẹ cả kinh, chợt vội vàng trở lại Trung Nghiêu trong phòng. Đẩy cửa ra, Trung Nghiêu trong phòng một mảnh tối đen, mẹ vội vàng mở đèn, nhìn đến chăn trên giường cùng thành một đoàn, mà Trung Nghiêu đang ở bên trong, cuốn thành một đoàn, dùng cái chén đem hắn chính mình cho đắp, còn tại lạnh rung phát run, tựa hồ là đang sợ hãi cái gì. Mẹ vội vàng đi qua, ngồi trên giường biên, tưởng đưa tay tới trấn an Trung Nghiêu, nhưng mà Trung Nghiêu run run độ mạnh yếu quá lớn. Làm mẹ thủy chung đều không thể chạm tới hắn, bởi vậy chỉ hảo dùng ngôn ngữ an ủi. A Nghiêu, đừng sợ, ta tại đây, có cái gì ngươi nói cho ta biết, không cần sợ, nghe lời. Mẹ âm thanh như nước giống như trong suốt, rơi xuống Trung Nghiêu lỗ tai, làm hắn dần dần có chút khôi phục xuống. A Nghiêu, ta ở nơi này, hiện tại ta giúp ngươi đem chăn xốc lên, như vậy che đối với hô hấp không hảo, biết không? Mẹ vừa nói. Một bên đưa ra tuyết trắng tay ngọc vạch trần chăn. Đang bị tự vạch trần sau, chỉ thấy Trung Nghiêu cả người như thế một con tôm thức hình dạng ôm chân cuốn rúc vào trên giường, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu sắc, nhìn phía mẹ, ánh mắt kia tựa hồ có vài phần ý cầu khẩn. Nhìn đến Trung Nghiêu cái bộ dáng này, mẹ hơi có vài phần đau lòng, ân cần hỏi nói A Nghiêu, ngươi làm sao vậy? Ta nghĩ đến chuyện rất đáng sợ. Ân, ta vừa rồi tắt đèn muốn đi ngủ. Nhưng là nhất ngủ sau, đột nhiên phát hiện mấy người kia lại xuất hiện, bọn họ có lấy gậy gộc, có lấy đao, ta thực sợ hãi. Không sợ, bây giờ là tại gia. Mẹ an ủi nói hơn nữa, ta là phó thị trưởng, tại đây toàn bộ Dung Thành thị, vẫn chưa có người nào dám đến mặt của ta trước đến Dương Oai đâu. Trung Nghiêu gật gật đầu, nói cảm ơn mẹ. Hảo, vậy ngươi mau ngủ đi. Mẹ chuẩn bị rời đi, nàng cũng hơi mệt chút. Dù sao phía sau đã mau tiếp cận hơn một giờ giờ. Chờ một chút, Trung Nghiêu bỗng nhiên lên tiếng. Thì thế nào, mẹ quay đầu lại đến nhìn Trung Nghiêu, có chút khó hiểu. Cái kia, Trung Nghiêu cắn môi, muốn nói lại thôi. Ngươi chỉ để ý nói là được, không cần sợ hãi. Ta nghĩ mẹ ngươi lưu lại cùng ta. Trung Nghiêu đối với mẹ lấy dũng khi nói câu này, sau đó cúi đầu. Tựa hồ có chút không dám nhìn thẳng mẹ ánh mắt. Mà mẹ hiển nhiên cũng là cả kinh, tuyệt mỹ mặt thượng lộ ra vẻ giật mình, cực kỳ kinh ngạc, chợt trên mặt hơi hơi hiện ra vài phần màu lạnh, chính là lại nghĩ tới điều gì, nhẹ nhàng thở dài. Ta cũng sợ hãi, mẹ lưu lại, liền chủ động nói mẹ ta bồi A Nghiêu A, chúng ta cùng tuổi, hẳn là sao ngươi ở đây hảo, được không A Nghiêu? Nói đến đây câu thời điểm ta có thể cảm giác được sau lưng lạnh cả người. Không cần suy nghĩ, nhất định là ta phá hủy Trung Nghiêu kế hoạch, cho nên đối với ta tràn đầy oán hận. Bất quá đây chính là huynh đệ yêu a, Trung Nghiêu đệ đệ, ha ha ha. Ách, hành, được chưa, mẹ, làm Phương Phàm theo giúp ta a. Trung Nghiêu sừng sốt một chút, trong mắt hết sạch hiện lên. Phàm Phàm, ngươi, mẹ kỳ quái xem ta, vừa nhìn về phía miễn cưỡng cười vui Trung Nghiêu nói được chưa, A Nghiêu, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Hảo, mẹ, người cũng đi về nghỉ ngơi đi. Ta dịu ngoan cười nói. Mẹ có sờ sờ Trung Nghiêu tóc, liền đi trở về. Của ta kế hoạch mới cũng có thể áp dụng. A Nghiêu, đều tại ta không có chờ ngươi cùng nhau về nhà, mới để cho ngươi bị những tên côn đồ kia cuốn lấy. Về sau không bao giờ nữa có thể như vậy rồi, A Nghiêu tha thứ ta được không? Ta cứ như vậy làm bộ như đơn thuần nói đến, nói quan sát vành mắt đều có chút đã ươn ướt, hẳn là xem như ảnh đế cấp biểu diễn a. Ha ha a hát a, đương nhiên ta đoán Trung Nghiêu trong lòng đối với ta nhất định là vô cùng phẫn nộ, dù sao phá hủy hắn kế hoạch tối nay. Bất quá ta không cần, ta không tin hắn đối với ta xuống tay, chỉ cần hắn vẫn còn đối với mẹ ta ôm lấy ảo tưởng. Nhưng ta sẽ... Không thể nào, ta không trách ngươi, là những tên côn đồ kia rất xấu rồi. Phương Phàm, ngươi trước tiên ngủ đi, đã trễ thế này. Biệt khuất, hẳn là hắn hiện tại tâm cảnh, dù sao hắn không có đối với ta xuống tay lý do, ít nhất mặt ngoài thượng ta vẫn là cái quan tâm ca ca của hắn. Ta cũng không khốn, chúng ta trò chuyện tiếp một lát a, chúng ta vẫn còn chưa từng có thật tốt tán gẫu qua. Ta tiếp tục dây dưa nói, ha ha. Phiền chết ngươi. Kia, được rồi, Trung Nghiêu không có cách nào khác cự tuyệt. Sau đó chúng ta liền hàn huyên, đương nhiên tán gẫu ta liền giả trang đang ngủ, mà hắn gặp ta không có động tĩnh liền muốn vụng trộm chạy ra ngoài, ta không biết hắn muốn đi thì sao, nhưng là ta không muốn để cho hắn như nguyện. Vì thế giả trang lơ đãng ôm lấy cánh tay của hắn. Ngoá, xui thấp giọng mắng một câu, liền không hề động, cũng ngủ. Mà ta tắc chờ hắn hoàn toàn ngủ sau, liền căn cứ lão đạo giáo pháp môn, vận khí tới tay thượng tại Trung Nghiêu một chút huyệt vị thượng chạc chạc nhiều điểm. Đây là lão đạo giáo toái dương pháp môn, sẽ làm một nam nhân tại trong bất chi bất giác phát huy rơi sở hữu dương khí, sau cùng kết cục là âm khí quá nặng, tâm tính biến hóa, đương nhiên cũng sẽ mất sớm, dù sao cô âm không sinh cô dương không lâu. Làm hảo đây hết thảy, trong lòng có chút không đành lòng cùng đối với chính mình có chút tức giận. Chính mình thế nhưng liền quyết định như vậy sinh tử của một người, nhưng nghĩ đến mẹ, lòng ta lại thay đổi gợn sóng không sợ hãi. Sau liền ngủ, sáng sớm chờ ta lúc thức dậy bên người đã không có người, thần bột cứng buổi sáng đại huynh đệ nhắc nhở ta hết thảy đều đang thay đổi hảo. Rời giường hồi ta gian phòng sau khi rửa mặt, đến phòng khách liền nhìn đến mẹ đã ngồi ở trên sofa rồi. Nhưng không thấy Trung Nghiêu thân ảnh. Mẹ nhìn đến ta, rất là tự nhiên. Nàng đem trên trán đen nhánh mái tóc về phía sau nhất khép, đồ hộp hướng lên trời, cười nói rời giường a, Phàm Phàm. Trung Nghiêu đâu này, ta hỏi nói. Còn tại toilet a, mẹ nói, hôm nay dậy trễ, không có làm điểm tâm, ngươi chính mình đi ra bên ngoài ăn đi, sau đó đi trường học. Đợi lát nữa làm thiết bò đi bệnh viện xem, cũng không biết đạo thương thế hắn có nặng hay không. Ta a hát xong một tiếng, chỉ dường như mình đi trường học. Trường học một ngày chương trình học rất khó nhịn, nhớ tới còn không có giáo cho mẹ pháp môn, liền nảy tính tình đem não bộ văn tự viết chính tả xuống, đợi sau khi về nhà cho mẹ, cũng giáo nàng tu luyện. Nghĩ vậy liền vui vẻ rất nhiều. Chương 18 Liệt Dương. Sau khi tan học một đường trở lại ra, đã là hơn 6 giờ đồng hồ rồi. Vừa trở lại ra, chợt nghe đến phòng bếp truyền đến xào rau âm thanh, đi phòng bếp nhất nhìn, quả nhiên là mẹ tại xào rau. Mẹ tại lò bếp biên bận việc, tốt tươi mông tại màu đen yoga khố đường cong buộc chặt, khi thì nhếch lên, khi thì lại trái phải vẽ ra hai đạo mông ba, nhìn xem mắt của ta tham. Tựa hồ là biết ta đã trở về, mẹ quay đầu lại, quả nhiên liền thấy ta tại cửa phòng bếp Trương Đông đi đến. Người tiểu tử này ra hỏa, lén lút ở đàng kia làm gì chứ? Mẹ trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái. Ta tại xem mụ mụ ngươi a, ta nói đi vào. Nói mẹ ngươi sao cái gì đồ ăn đâu rồi, thơm như vậy. Không có gì, nhất giống như đồ ăn mà thôi, đúng rồi, hôm nay như thế nào trễ như vậy mới trở về. Mẹ nói, chúng ta A Nghiêu A. Ta nhìn thấy mẹ tuyệt mỹ mặt để bụng đau vẻ mặt, lập tức nói không phải theo như ngươi nói sao, hắn hôm nay không đi trường học. Ta vỗ đầu một cái như vậy A, ta quên. Đúng rồi, mẹ, đây là phía trước muốn cho ngươi chú nhan bí tịch Nga. Ta đều nhanh đã quên, mẹ cũng không tìm ta muốn. Ta theo thư bọc lấy ra nhất sách notebook, muốn đệ cho mẹ. Mẹ lại nói mẹ tay đều rỗi rãnh khai sao. Đồ đần, trước thả ta gian phòng đi thôi. Nhìn đến ta có chút đần độn bộ dạng, mẹ không khỏi nở nụ cười. Theo sau nói được rồi, mau đi đi, chuẩn bị một chút, muốn ăn cơm. Ta a hát xong một tiếng, đi đến mẹ phòng ngủ, đem vở đặt ở giường của nàng đầu, làm cho nàng chú ý tới. Sau đó về phòng ngủ đem thư bọc buông, bản đến tưởng trực tiếp đi phòng bếp, nhưng là lại nhìn đến Trung Nghiêu phòng ngủ, ta do dự một chút, sau đó đi tới gõ cửa phòng một cái. Nhưng mà, gõ một hồi lâu, trước mặt không có người, trong lòng ta không khỏi có chút nghi hoặc, trở lại phòng khách, mẹ chính đem đồ ăn từ phòng bếp mang sang, vì thế thuận miệng hỏi nàng Trung Nghiêu đi đâu vậy? Người khác không ở trong phòng sao? Mẹ cũng là ngẩn ra. Không có a, ta gõ một hồi lâu nhi môn cũng chưa nhân. Ta buông tay. Mẹ ngây ngẩn cả người, chợt biến sắc, thả tay xuống cái mâm liền cởi bỏ trên người tạp dề muốn đi ra ngoài. Ta nghĩ thầm, này Trung Nghiêu sẽ không phải là lại muốn cách xa ra trốn đi a. Đúng lúc này, phòng khách môn ca lau một tiếng đột nhiên bị nhân mở ra, ta và mẹ đồng thời nhìn qua, chỉ thấy Trung Nghiêu vẻ mặt suy sụp đi tiến đến. Mẹ no đủ cao vút bộ ngực kịch liệt phập phồng, nhìn đến Trung Nghiêu sau nhẹ nhàng thở ra, nói a Nghiêu, ngươi đi đâu vậy rồi, như thế nào đi ra ngoài cũng không nói một tiếng, có phải hay không căn bản là không có đem ta đặt ở trong mắt, hay là nói, ngươi đã nghĩ như vậy vừa đi chi? Ta, không, không phải như vậy, Trung Nghiêu cúi đầu nói. Đó là như thế nào? Lúc này, mẹ là giận thật, thỉnh tức giận dựng lên, mẹ thập phần uy nghiêm. Trên cao nhìn xuống, cùng nàng vừa so sánh với, Trung Nghiêu khí chàng quả thực liền quá yếu. Mà Trung Nghiêu do dự một chút, theo túi quần đầu ra một tờ giấy đưa cho mẹ, thay đổi thác thân ly khai về gian phòng đi. Mẹ đem tờ giấy kia mở ra, nhìn thoáng qua, lập tức nhanh chóng lại gãy hảo, thần sắc của nàng trông rõ ràng có một tia kinh hoàng, cùng phẫn nộ. Trong lòng ta tò mò, không khỏi hỏi nói mẹ, đó là cái gì a? Không phải ngươi sao biết được đảo, mẹ nói, sau đó nàng cũng không để ý ta, lập tức phải đi đến Trung Nghiêu trong phòng, một lát sau nhi Trung Nghiêu mới tại mẹ đồng hành đi ra đến. Ăn cơm, mẹ ra lệnh một tiếng. Ba người chúng ta cùng dĩ vãng như vậy tại bên cạnh bàn ngồi xuống, chính là không khí này như thế nào nhìn đều không thích hợp, bất quá, ta chú ý tới tại đây kỳ ở giữa, mẹ ngẫu nhiên cho Trung Nghiêu đĩa rau, vì không cho ta thất lạc, mẹ cũng sẽ cho ta đĩa rau. Tránh cho ta ghen tị. Ăn cơm xong sau, mẹ đem trên bàn thu thập sau, nói với ta nói Phàm Phàm, nhanh đi tắm rửa, tắm xong sau trở về phòng ngủ. Ta a hát xong một tiếng, đáp ứng xuống, nhưng là ẩn ẩn cảm thấy phương diện này không đối với vị. Làm xong toàn bộ trở lại trong phòng, ta đem cửa cho khóa trái, sau đó mở máy vi tính ra, đeo ống nghe lên, lấy một lát, điều tra Trung Nghiêu trong phòng theo dõi màn hình. Lúc này Trung Nghiêu đã ở trong phòng, hắn ngồi ở trên giường, tựa hồ đang suy nghĩ gì, có chút xuất thần. Đột nhiên, Trung Nghiêu mạnh đứng lên, tựa hồ là làm quyết định gì, hắn tại thư bọc tìm kiếm một lúc, cư nhiên. Lấy ra một cái ống kim. Kia ống kim tương đối nhỏ, trước mặt còn có dược tề, ta không biết Trung Nghiêu cầm thứ này muốn làm gì, nhưng thấy Trung Nghiêu cởi quần, cư nhiên dùng châm chọc chiều dương vật của hắn kia ghim xuống. Nhìn đến Trung Nghiêu hành động này, ta cũng bị hắn kinh đến, phát ra từ nội tâm cảm thấy rung động, hắn làm cái gì vậy, tự mình hại mình sao? Cũng không phải. Ta phóng màn hình lớn, này mới nhìn rõ, Trung Nghiêu thật là dùng châm chọc chiều dương vật của hắn đâm xuống, bất quá là chát đến con cặc phần đuôi, cũng chính là kia tràn đầy âm mao địa phương, nguyên lai là đâm vào ở trong đó. Ta tặng khẩu khí, thật đúng là cho là hắn tự mình hại mình nữa nha. Bất quá này ra hỏa thật là, vốn là phải xong đời hiện tại vẫn còn cho chính mình bỏ thêm cây đuốc. Tự gây nhiệt không thể sống a. Chính là, Trung Nghiêu cũng không quá, bộ mặt của hắn có chút vặn vẹo, nhìn lên đến kia ống kim dược tề cũng không thể làm hắn hưởng thụ, ngược lại làm hắn rất khó chịu, hắn có mấy lần đều muốn đem châm chọc rút ra, nhưng là nhất thời nhẫn nhịn, thẳng đến đem ống kim dược tề toàn bộ rót đi vào. Cho đến lúc này, Trung Nghiêu mới đem châm chọc cho kéo ra. Sau đó nhịn đau đem ống kim bỏ vào thư bọc. Trung Nghiêu lại ngồi trở lại đến trên giường, thấp giọng tự nói hy vọng hữu dụng a. Ta bị Trung Nghiêu hoàn toàn cho làm bối rối, hắn đây rốt cuộc là đang làm gì? Hữu dụng, có ích lợi gì, hắn là muốn dùng phương pháp như vậy khiến cho mẹ đồng tình. Sau đó lừa mẹ giúp hắn triệt quản sao, ta có chút lo lắng. Trung Nghiêu trong phòng im ắng, qua ước chừng nửa giờ, cửa được mở ra. Mẹ xuất hiện ở cửa. nhìn đến mẹ xuất hiện, cô ta tâm không hiểu đau đớn một chút. Mẹ mặc một kiện thực bình thường áo ngủ, bộ ngực sữa no đủ và rất viên, cánh tay ngọc tinh tế, phòng eo kham kham một nắm, mà ở dưới mặt là một cái nông rộng bảy phần khố, chính là vẫn đang không kềm được nàng kia xinh đẹp mông đường cong, từ trên xuống dưới, hồn nhược thiên thành, có thể nói hoàn mỹ. Mẹ sau khi đi vào, nhìn đến ngồi ở trên giường Trung Nghiêu thần sắc suy sụp, nàng long một chút mái tóc đến sau tai, sau đó chậm rãi đi đến Trung Nghiêu trước mặt. A Nghiêu, cởi quần ra, mẹ nói. Lời này vừa ra, hù dọa ta rồi. Mẹ nàng đây là thế nào? Cư nhiên chủ động làm Trung Nghiêu cởi quần. Trung Nghiêu cũng là ngồi trên giường bên cạnh, cũng không nhúc nhích, tựa như không có nghe được mẹ âm thanh. Người có nghe hay không đến cô ta nói. Mẹ gặp Trung Nghiêu bất động, không khỏi tăng thêm vài phần ngữ khí. Trung Nghiêu ngửa đầu nhìn về phía mẹ, há miệng thở dốc, lắc lắc đầu, có chút gian nan nói thôi được rồi, cứ như vậy đi. Làm sao có thể cứ như vậy? Mẹ lạnh lùng nói phụ thân ngươi có ân với ta, nếu ngươi về sau không thể nối dõi tông đường, để ta như thế nào không làm thất vọng hắn. Trung Nghiêu nhìn mẹ, cười khổ nói nguyên lai, đều là vì cha ta à. Hắn âm thanh tràn đầy cô đơn. Mẹ im lặng. Ngay sau đó, mẹ đột nhiên ngồi xổm xuống, Trung Nghiêu trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc mẹ, ngươi làm cái gì vậy? Không được, ta phải muốn xem, phần báo cáo kia là chuyện gì xảy ra, làm sao có thể hội dương nuôi? Mẹ nói, đó là duỗi tay hướng Trung Nghiêu hạ bộ đi qua, xem bộ dáng là muốn cho Trung Nghiêu cởi bỏ quần, nếu như là thực, ta khiến cho cảnh sát đi đem những tên khốn kiếp kia chào. Liệt dương. Trung Nghiêu liệt dương. Làm sao có thể hội dương nuôi, ta lắp bắp kinh hãi, dù sao ta ngày hôm qua đêm dùng nội khí cho hắn toái dương khi cũng đều thật tốt, như vậy chân tướng là hắn lừa mẹ. Ta không thể nhẫn nhịn, hắn cũng dám, ta phải đi đánh gãy bọn họ, sau đó ta liền tắt máy vi tính, thẳng đến Trung Nghiêu phòng ngủ. Mẹ, không cần, ta, quên đi, thực không dùng, Trung Nghiêu muốn cự tuyệt. Nhưng mà, mẹ cũng là phi phải làm như vậy không thể. Nàng cởi bỏ Trung Nghiêu dây lưng, lại cởi bỏ nút thắt, cũng kéo ra quần khóa kéo, mà Trung Nghiêu là nhất thời túm quần, không cho mẹ tiếp tục. Phía sau Trung Nghiêu là kia giống như rụt rè, đổ có vẻ mẹ chẳng phải căng thẳng, mà Trung Nghiêu tựa hồ không lay chuyển được mẹ, cuối cùng vẫn bị mẹ bỏ đi quần, rơi xuống dưới chân. Trung Nghiêu trước mặt còn lại một cái bình chân quần lót, phần hông chỗ cổ nang nang một đoàn, hắn tiền vốn là đại, tính là không cứng rắn cũng có thể chống đỡ một đoàn lều trải. Như cũ phi thường hùng vĩ. Mẹ bỏ đi Trung Nghiêu quần, nhưng thật ra không có tiến thêm một bước hành động, nàng đứng lên, nói thoát. Trung Nghiêu cắn môi một cái, cuối cùng hay là loan eo chậm rãi cởi quần ra, hắn cái kia căn giữ tợn con cặc từ bên trong nhảy đánh đi ra, mẹ mặt cười phía trên xẹt qua nhất tia đỏ ửng, mặc dù đã gặp mấy lần, khả mỗi lần nhìn đến đều sẽ làm nàng cảm thấy khiếp sợ, bởi vì quá lớn. Thực, không có một chút phản ứng. Mẹ làm như tự nói. Phần báo cáo kia đã nói ngươi cứng rắn không, là không phải là bởi vì tối hôm qua đừng bọn họ đánh được rồi. Có cái kia khả năng. Thầy thuốc kia là nói như thế nào, có hay không có thể chỉ càng phương pháp xử lý. Trung Nghiêu nhìn mẹ, do dự một chút, nói bác sĩ nói, tối làm cho nữ nhân trợ giúp ta, cho ta một chút kích thích, nói không chừng như vậy có thể chậm rãi tìm về cảm giác. Mẹ nhíu lên mi uống thuốc không được. Trung Nghiêu nói nếu có thể uống thuốc, ta cũng sẽ không nói cho mụ mụ, hơn nữa mẹ ngươi bây giờ cũng nhìn đến rồi, ta không có lừa ngươi. Nhìn Trung Nghiêu vậy không cam nhìn chính mình mà lại cẩn thận bộ dạng, mẹ nhẹ nhẹ lại mở miệng, nói ngươi tọa lên giường. Trung Nghiêu theo lời ngồi ở trên giường, mặc kệ từ phần hông cái kia căn con cặc cúi, mặc dù là bại lộ tại mẹ trước mặt, nhưng là Trung Nghiêu cái kia căn con cặc giống như thật không có nửa điểm phản ứng. Mẹ lại tại Trung Nghiêu trước mặt ngồi xổm xuống, sau đó chậm rãi đi vào Trung Nghiêu hai chân chi ở giữa, nghĩ nghĩ, đưa ra tuyết trắng tay mềm chậm rãi sờ lên Trung Nghiêu kia cúi nhuyễn con cặc phía trên, mặc dù không có bột, lại vẫn là nóng bỏng dọa người. Mẹ, các ngươi đang làm gì thế? Ta khiếp sợ kêu nói, đây là thật chấn kinh rồi, ta không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy. Khi ta mở cửa lúc tiến vào, mẹ tay mềm chính bao trùm tại Trung Nghiêu dương cụ thượng. Mẹ không có chú ý tới Trung Nghiêu ánh mắt của giống như là muốn giết người như vậy nhìn về phía ta, đương nhiên, chợt lóe lướt qua. Ta nhìn thấy rồi. Phàm, Phàm Phàm, ngươi, như thế nào, đến đây? Mẹ cũng bị cô ta kêu tiếng kinh đến, quay đầu hướng ta nhìn, mẹ khẳng định không nghĩ tới ta đột nhiên tiến đến. Ta gặp các ngươi sắc mặt không đúng, cho nên đến xem Trung Nghiêu. Ta tức giận nói, có điểm nghỉ thư để mà các ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta mẹ cũng không biết nên nói như thế nào, bất kể là Trung Nghiêu Liệt Dương hay là hiện tại hành vi của bọn họ, nàng cũng không hảo giải thích. Lúc này Trung Nghiêu lên tiếng rồi, bi phẫn mà nói Phương Phàm, không phải như ngươi nghĩ, mẹ chính là giúp ta xem, giúp ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi cái kia đại dương vật sao? Ngươi cũng biết là mẹ, vậy ngươi sẽ không biết đạo luân lý sao? Ta cắt đứt hắn lời nói, hắn nói không thành thật, tưởng cố ý dẫn đường ta, để ta thù hận mẹ. Nhưng ta làm sao có thể mắc mưu? Phàm Phàm, đừng nói nữa, ngươi đi về trước, đợi lát nữa mẹ giải thích với ngươi. Mẹ đột nhiên mở miệng nói. Ta nhìn mẹ, đau lòng ánh mắt của nhìn xem nàng trái tim tan nát rồi. Ta căm giận đóng sập cửa đi ra ngoài. Đương nhiên, vừa quay đầu ta trên mặt phản đối cảm xúc đều biến mất. Ta tin tưởng, Trung Nghiêu sẽ không được như ý rồi. Nhưng ta hay là vụng trộm ghé vào trên cửa nghe động tĩnh bên trong. Mẹ, ngươi đi ra ngoài đi, Liệt Dương liền Liệt Dương a, đừng làm cho Phương Phàm hiểu lầm nữa rồi. Tình cảm của các ngươi nếu là bởi vì ta bị phá hư rồi, ta sẽ thực áy náy. Nghe được Trung Nghiêu giả mù sa mưa lời nói, ta đều thấy hắn phải làm nữ nhân, nhất định sẽ là một đủ tư cách trà xanh biểu. Nói cái gì mê sảng, A Nghiêu, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hảo đứng lên. Mẹ âm thanh thực ôn nhu, để ta say mê, yên tâm, sẽ không để cho Phàm Phàm nói ra. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta ngày mai sai người hỏi thăm một chút phương diện này chuyên gia. Nói xong, mẹ liền đi ra. Đương nhiên, ta cũng đúng lúc lưu, trở lại phòng ngủ của ta, diễn tùy tâm sinh, trực tiếp ghé vào trên giường cắm đầu nức nở. Ta phỏng chừng nếu từ phía sau chụp được đến sẽ phải rất buồn cười. Bất qua nghĩ đến Trung Nghiêu quỷ kế lại bị ta thất bại, phỏng chừng hắn khí đến nổ mạnh. Rõ ràng liền thiếu chút nữa, đều là của ta đột nhiên xâm nhập. Ha ha ha ha, còn muốn cho ta cắm sừng, đi ngươi không có mua phiếu à. Ta nằm úp sấp trên giường không đại hội, mẹ lại tới. Tỏa ở bên cạnh ta, nhẹ nhàng phủ lưng của ta. Phàm Phàm, nghe mẹ giải thích cho ngươi. Mẹ mở miệng nói, hỗn loạn bất đắc dĩ giọng của. Ta không nghe, các ngươi tiếp tục đi thôi, cũng không có liên hệ máu mủ. Hắn dương vật vẫn còn lớn như vậy, ngươi cũng độc thân nhiều năm như vậy, coi như là cho ta tìm bố dưỡng tốt lắm. Ta buồn đầu khóc nói. Nghe xong ta mà nói, ba một chút. Mẹ tay liền vỗ vào ta lưng phía trên, hơn nữa không có dừng lại, vẫn còn tiếp tục, rất đau, nhưng ta phỏng chừng mẹ tay càng đau, bởi vì ta lưng phía trên bắp thịt của đàn hay là thực cứng. Bất quá ta hay là phối hợp kích thích trang bị thêm làm rất đau buồn cổ họng. Không khuất phục bộ dạng. Gọi ngươi nói bậy, mẹ lại khóc, tức giận chụp ta, cũng không cần tay có bao nhiêu đau, tại ngươi trong mắt mẹ cứ như vậy không chịu nổi sao. Trong lòng đau, ta đương nhiên biết mẹ không phải như vậy. Đều là của ta tư tâm. Nghe được mẹ khóc tiếng ta cũng không nằm úp sấp gặp, liền vội vàng đứng lên ôm lấy mẹ. Mẹ, đừng khóc à mẹ, đều là ta không đúng, là ta tại nói bậy. Mẹ đừng khóc, ta khẽ vuốt mẹ xinh đẹp lưng khóc năn nỉ nói mẹ khóc lòng ta đau quá. Mẹ tại ta trong mắt là đẹp nhất, đừng khóc mẹ. Mẹ cũng gắt gao ôm ta, đầy đặn mềm mại để ta tâm viên ý ngựa, nhưng bây giờ bất chấp này đó. Thầm nghĩ làm mẹ tâm tình mau chóng chuyển biến tốt. Ta đưa khai mẹ, đối với mẹ làm các loại mặt quỷ, đến đậu nàng vui vẻ, đây là ta trước đây đậu mẹ vui vẻ thủ đoạn, mặc dù ngây thơ, nhưng đối với mẹ rất hữu dụng. Quả nhiên một lát mẹ sẽ không khóc nữa, chính là lệ kia vết vẫn còn kề ra mẹ bi thương. Là cùng cái tiểu thí hài nhi như vậy, mẹ xem ta muốn làm cười quái dị mắng nói Phàm Phàm, ngươi thật tốt hãy nghe ta nói chuyện ngày hôm nay. Hảo, hảo, mẹ, ngươi nói đi, ta nhu thuận ôm lấy mẹ, đầu dán tại ngực của nàng. Ấm áp mềm, A Nghiêu phía trước cho ta nhìn điều tử, nhưng thật ra là hắn tại bệnh viện kết quả kiểm tra. Ngữ khí trông mang lo lắng. Rất nghiêm trọng sao, khả là các ngươi cũng không trở thành như vậy. A, đoán mò cái gì, mẹ gõ một chút đầu ta, thở dài một hơi lại nói A Nghiêu Liệt Dương. À, A Nghiêu Liệt Dương. Ta khiếp sợ ngồi dậy đến nhìn mẹ, bởi vì thanh âm lớn lại bị mụ mụ bắn một chút, ý bảo ta điểm nhỏ tiếng, kia mẹ các ngươi là tài. Đúng, bác sĩ nói A Ngưu liệt dương cần nhờ nữ tính kích thích. Uống thuốc không được sao, làm sao có thể còn có dựa vào nữ tính kích thích có thể hảo. Hắn tại gạt người chứ. Lại bị bắn một chút đầu dưa, mẹ nói lại đoán mò, ngươi cho là A Ngưu giống ngươi như vậy à. Mặc kệ như thế nào, dù sao cũng phải giúp hắn trị hảo, bằng không mẹ sẽ hối hận cả đời. Nhưng là mẹ có phải hay không có chút trùng động, chuyện nghiêm trọng như vậy, dù sao cũng phải nghĩ nhiều tưởng nha, ít nhất lại đi bệnh viện xác định một chút, bằng không khôi phục phương thức lầm, chẳng phải là nghiêm trọng hơn. Người nói đúng, là mẹ quá lo lắng, mẹ ngày mai sẽ lại dẫn hắn đi bệnh viện xem, bất quá chuyện này ngươi cũng không thể tuyên dương ra ngoài, bằng không A Ngưu khẳng định vừa muốn cách xa ra ra đi nha. Yên tâm, mẹ, miệng ta ba thực nghiêm, không tin ngươi có thể thử xem. Lại ra, đáng đánh đòn. Hắc hắc hắc, hiện tại còn muốn mẹ cho ngươi tìm cha ghẻ sao? Đương nhiên không cần, ta nói đều là nói lấy. Đúng rồi, Phàm Phàm, ngươi tu luyện chính là cái kia pháp môn đúng à, bỏ loại tình huống này sẽ có hiệu sao? Con mẹ nó, mẹ ngươi là muốn cho ta tự địch à? Đương nhiên không được. Có thể à, ta cười nói. Thật vậy chăng, nhìn mẹ kinh ngạc vui mừng bộ dạng. Ta cảm thấy hay là dỗi nước lã a, ta cũng không muốn cho chính mình cản phía sau đường. Bất quá ta không biết nội dung a, ta tu tập pháp môn là kia lão đạo trực tiếp dội vào đầu, chính mình vận hành. Ta cũng không có biện pháp truyền thụ cho A Ngưu. Của ta nói phỏng chừng mẹ bán tín bán nghi, bất quá ta mới mặc kệ, tư địch chuyện tình ta mới không làm. Vậy ngươi muốn dạy mẹ chính là cái kia đúng a, bỏ hữu dụng không mẹ của ta a, đây chính là thiên vô cùng quý giá gì đó. Ngươi lại lớn như vậy phương muốn đưa ra ngoài. Không biết, vì vậy là châm đối với nữ nhân thể chất, nam nhân tu tập lời nói, ta cũng không biết đạo có hậu quả gì không. Ai, được rồi, chỉ có thể đi tìm thầy thuốc rồi. Ân, cát nhân đều có thiên tương, A Ngưu nhất định sẽ hảo đứng lên. Ân, bất quá, Phàm Phàm, ngươi tại sao lại đi lên? À, a ha ha ha, ta cũng không biết đạo a. Mẹ, ngươi giúp ta một chút ha, lần trước thực thật thoải mái đâu. Số tiểu tử, vậy ngươi đây cũng tính gì? Mẹ chạm vào một chút A Ngưu ngươi đều giận đến phải chết, vậy ngươi làm mẹ cho ngươi đánh máy bay có phải hay không có bội nhân luôn rồi? Nhưng là ta không khống chế được sao? Số tiểu tử, chương 19 đánh máy bay. Ta ngực cất kích động tâm tình đem cửa khóa trái thượng, ta cũng không muốn bị Trung Ngưu đã quấy dày đến. Ta cởi quần ngồi ở trên giường. Cực đại vừa giận nóng dương vật, như là kình thiên trụ, trơn bóng sáng đại quy đầu, trên mặt mã nhãn như là tại nhìn thẳng mẹ. Mẹ ở trước mặt ta ngồi xổm xuống, chậm rãi đưa ra tuyết trắng tay mềm, cầm ta kia đã so Trung Ngưu lớn con cặc, nhìn mẹ trong mắt kinh ngạc, ta vô cùng vui vẻ, ta nghĩ mẹ nhất định chưa thấy qua lớn như vậy a. Tê mẹ mềm mại để ta hít sâu một hơi, thoải mái. Bất quá ta cũng sẽ không giống phía trước na na thứ như vậy sớm đã sớm cầm giữ không được rồi, ta muốn chinh phục mẹ. Bất quá mẹ triệt động phương thức rất đơn giản điều, sẽ từ trên xuống dưới, không có bất kỳ kỹ xảo. Trong lòng ta tự nhiên buồn bực, nhưng là cũng khó mà nói nhiều lắm, loại này đơn giản triệt động cũng tạm được, ít nhất sẽ không bắn qua sớm. Đợi mẹ triệt bất động, ta mới có cơ hội đưa ra tiến hơn một bước yêu cầu a. Cứ như vậy nhất thời triệt. Ta cảm giác đều muốn ngủ, lại còn không có đi ra, điều này làm cho mẹ có chút kinh ngạc, dù sao phía trước ta sớm đã sớm cầm giữ không được rồi. Phàm Phàm, sao lại thế này? Mẹ tay đều chua, ngươi như thế nào còn không có đi ra? Mẹ bất mãn nói với ta nói, nhưng ta có thể nhìn ra ánh mắt nàng chỗ sâu lửa nóng. A, ta cũng không biết đạo A, cảm giác không đủ mạnh liệt A. Ta thuận miệng nói. Đương nhiên ánh mắt đã liếc về mẹ cao ngất bộ ngực đầy đặn. Không cần nói cũng biết. Mẹ tự nhiên cũng cửa hàng bắt được ánh mắt của ta, hắn là người từng trải, làm sao có thể không hiểu ý của ta. Cuối cùng mẹ bắt tay theo dương vật của ta thượng thu về, lắc lắc, làm như tại giảm bớt đau xót. Nói nhìn một chút a, nhưng không thể sờ. Ừ, hảo, tuyệt đúng không sờ, ta tự nhiên vội vàng đáp ứng, mà ánh mắt tắc gắt gao tranh mẹ ngực. Sau đó liền gặp mẹ hai tay đưa đến nút áo ngủ thượng, chậm rãi cởi bỏ nút thắt, một viên, hai khỏa. Đường nút thắt cởi bỏ thời điểm, kia áo mở ra, mà mẹ ngực cái kia hai cực đại tuyết cầu cuối cùng cũng ức chế không được xuất hiện ở trước mắt của ta. Ta mặc dù ở cực lực che giấu, nhưng hay là không che giấu được ta đôi mắt chung kia tham lam quang mang, ta gắt gao chảnh mẹ ngực, âm thầm nuốt nước miếng một cái. Mà vào lúc này, ta rõ ràng cảm giác được dương vật của ta kiên cố hơn cứng rắn, đây cũng là bởi vì mẹ thả ra bộ ngực mang cho ta đến kích thích. Để ta cảm thấy thất vọng là, mẹ kia đối với xinh đẹp hào nhũ cũng không có bị ta nhìn xong, bởi vì nàng vẫn còn xuyên bra. Mẹ bộ ngực của mẹ thượng còn có một con đai đeo màu đen nịt ngực, kia nịt ngực biên miệng là gen hoa văn, biên giới cũng là trong suốt chạm rỗng, màu tuyết trắng nhũ thịt biên giới có thể bị y hi nhìn đến. Mà ở kia hai khỏa sung túc tuyết to lớn hào nhũ trung gian là một cái thật sâu khe ngực, hai khỏa nặng trịch và no đủ phong nhũ đẻ ép cùng một chỗ hình thành khe rãnh, tuyết trắng thâm thúy, đủ để mang cho ta đến thật lớn thị giác lực đánh vào rồi. Mẹ đem áo ngủ cởi bỏ, nhưng không có bỏ đi, cũng không ngại vướng bận, có lẽ là nàng cảm thấy ngượng ngùng a. Mẹ một đôi 34D tốt tươi hào nhũ tại màu đen viền tơ lụa miệng nịt ngực bọc vào cao ngất no đủ, ta ngồi ở trên giường. Chỉ cần đi xuống liền có thể nhìn nhất thanh nhị sở, thậm chí có thể nhìn thấy kia khe ngực đi. Mà vào lúc này, ta thụ đến loại kích thích này, ta dưới hông cái kia căn con cặc phản ứng tăng lên, cao thấp chấp lên, tròn trị quy đầu ngựa trong mắt lộ ra một tia trắng óng ánh chất lỏng, đó là nội tiết tố tiết ra đến bí dịch, có thể dùng đến trơn. Mẹ nhìn đến ta có phản ứng, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, xảo túng tức thệ. Mẹ, ta, có điểm cảm giác. Ta nói, mẹ tự nhiên là biết, nàng nắm chặt cơ hội, chạy nhanh giúp ta triệt động. Mà theo mẹ động tác, trước ngực nàng cái kia hai cực đại tuyết cầu mặc dù bị bao vây tại nịt ngực, cũng là không ngừng được có chút run động, cao thấp run rẩy, hào nhũ biên giới nhũ thịt đang kích động, sóng sữa từng trận, nhìn ta vô cùng kích thích, trên trán thậm chí có nổi gân xanh. Dương vật của ta cuối cùng chứng đến trước đây chưa từng gặp có trình độ. Đây đều là nguyên vu mẹ kia xinh đẹp bộ ngực nguyên nhân kích thích đến ta, mà theo mẹ trợ giúp ta triệt động, con cặc mã nhãn thượng phân bố đi ra bí dịch cũng càng ngày càng nhiều, dần dần tích lũy đến nhất định phồng độ, lúc này mẹ giống như là nắm một cây thiêu hỏa côn, vô cùng lửa nóng. Ân, ạc, ừ, mẹ, cổ họng của ta bắt đầu phát ra có chút sảng khoái âm thanh, hơn nữa bắt đầu kêu mẹ. Mẹ lúc này khuôn mặt có chút đỏ bừng, bởi vì ta phát ra tiếng rên rỉ. Còn gọi mẹ nàng, đây là một loại khác thường kích thích cảm giác, mẹ dù sao cũng là nữ nhân, cũng không phải thạch nữ, làm sao có thể không có một chút cảm giác. Mẹ động tác càng lúc càng nhanh, mà trước ngực nàng kia đối với bị bao vây tại màu đen gen nịt ngực một đôi mỹ nhũ cũng nhảy lên càng thêm lợi hại, dừng ở mắt của ta bên trong, chính là tối hảo xuân dược. Ta và mẹ chi ở giữa không khí có điểm dâm mỹ, cứ như vậy, trôi qua có chừng gần 10 phút. Nhưng là ta vẫn như cũ thân thể cường tráng, cũng là như thế nào cũng không bắn ra, mẹ nhất thời ngồi hơi mệt chút, nàng cải biến một chút tư thế, rõ ràng một chân quỳ một gối xuống ở trên mặt đất. Bởi vì mẹ phải giúp ta triệt con cặc, cho nên khoảng cách lại không thể cách quá xa, mẹ cơ hồ chính là quỳ gối hai chân của ta chi ở giữa, khuỷu tay không khỏi đặt ở tại chân của ta thượng, như vậy có thể cho nàng không mệt mỏi như vậy, có thể thoải mái một điểm. Mà lúc này đây mẹ liền là hoàn toàn quỳ gối mặt của ta trước, ta có thể đủ càng rõ ràng hơn nhìn đến mẹ trước ngực kia đối với màu đen gen nịt ngực bao vây tuyết cầu. Dần dần, ta có chút kìm lòng không được giơ tay lên, sẽ hướng mẹ bộ ngực của mẹ sờ qua đi. Bất quá, ta bỗng nhiên nghĩ đến hậu quả, bắt tay lại đặt ở mẹ vai thượng. A, ân ạc, mẹ, tay ngươi, thật thoải mái, ta kìm lòng không được nói, cái tay kia cũng theo đó đi xuống chợt. Mắt nhìn sẽ đụng đến mẹ bộ ngực của mẹ rồi. Mà mẹ lúc này do không hay biết thấy, nàng quan tâm chỉ là muốn để ta nhanh chút bắn ra đến. Không cần, kêu mẹ ta, mẹ nói. Vì, cái gì? Không có gì, tóm lại, không được. Đối với người cảm thấy như vậy hảo, hảo kích thích đâu, mẹ. Gặp không ngăn cản được như ta vậy kêu chính mình, mẹ cũng là bất đắc dĩ, không có nói nữa rồi. Lúc này mẹ môi anh đào khẽ nhếch, cánh môi kiều nhuận, màu hồng tiên diễm, nàng hơi hơi trương miệng thơm, hô hấp cũng là có chút dồn dập, này trong này có ta kêu mẹ nàng kích thích, cũng có mẹ bản thân nguyên nhân. A, mẹ, sắp tới, ta sắp ra rồi, tâm tình của ta bỗng nhiên vô cùng kích động, ta đột nhiên đứng lên, một tay chảo mẹ vai, nhất tay nắm chặt ta kia cuồng tức giận con cặc, liền đem tròn trịa quy đầu hướng mẹ trên miệng tiến tới. Mẹ kinh hãi, vội vàng duỗi tay thôi táng cô ta hai cái bắp đùi, mặc dù ta chỉ là thiếu niên, nhưng đã đầy đủ cường tráng, cho nên nàng như vậy nhất đẩy cũng không có lay động thân xác của ta. Ta, bắn. Nhưng là đúng lúc này, ta nắm con cặc, mã nhãn bên trong đột nhiên kích bắn ra nhất đạo đạo đục ngầu màu trắng tinh dịch, mà mẹ quỳ ở trên mặt đất, đúng lúc là đối với, cho nên này tinh dịch toàn bộ phun bắn vào mẹ ngực bên trên. Tinh dịch của ta bắn vào mẹ ngực thượng, màu đen kia gen nịt ngực thượng lây dính trắng đặc tinh dịch, đối lập tiên minh, tựa như là rừng ở trên mặt màu trắng hoa nhi như vậy. Còn có mẹ bộ ngực lấy thượng kia tuyết trắng làn da thượng, cũng lây dính tinh dịch của ta, cực kỳ sành sạch, một đoàn một đoàn. Nhưng này còn không chỉ, ta nhìn thấy mẹ kia hơi hơi mở ra môi anh đào cánh môi bên trên thế nhưng cũng dính hơi có chút màu trắng chất lỏng, nói cách khác, không thôi mẹ ngực thượng bị phun ra rồi, liền liền mặt của nàng thượng cũng có chung như tinh dịch. Nhan bắn. Ta đối với mẹ nhan bắn. Trong phòng, ta có chút kích động ngồi trở lại đến trên giường, chợt nhìn đến mẹ ngực thượng dính đầy tinh dịch của mình, còn có môi thượng cũng dính điểm, ta thần sắc hoảng hốt. Lập tức liền vội vàng đứng lên đi đem giấy vệ sinh đưa qua đến. Thăm chính mình cao hứng, ta cảm giác muốn xong. Mẹ, ta đem giấy vệ sinh đưa tới. Ân, mẹ cái gì cũng không nói, tiếp nhận giấy vệ sinh rút mấy tờ đi ra, đem ta xuất tại chính mình trên người tinh dịch đều cho lau lau rồi. Này toàn bộ quá trình bên trong, mẹ chưa từng có nói nhiều, mặt nàng phía trên đỏ mặt rút lui, hồi phục như lúc ban đầu. Phía sau mẹ sắc mặt biến hóa. Nét mặt của ta có nhất vẻ lo âu, không khỏi lại nói mẹ. Là ta sai rồi, thực xin lỗi. Mẹ thật sâu nhìn thoáng qua ta, nói không phải lỗi của ngươi, đều là vì ta. Sớm nghỉ ngơi một chút ha. Mẹ cũng không nói thêm cái gì, đứng dậy xa cách ta gian phòng. Tâm tình của ta ký kích động, lại nghĩ mà sợ. Bởi vì may mắn đối với mẹ nhan bắn, nghĩ mà sợ là mẹ cự tuyệt ta về sau thỉnh cầu. Bất quá ta đang nghĩ, mẹ hiện tại đang làm gì đấy? Hẳn là đi tắm đi à nha, dù sao trên người còn có lưu lại, không tắm thì không được. Nhưng là mẹ chính là tắm rửa sao? Sẽ không làm một chút tự an ủi hành động, dù sao ta lớn như vậy bảo bối, có kiên trì dài như vậy thời gian. Mẹ nhất định sẽ có cảm giác a. Vì thế có mở máy vi tính ra, điều tra theo dõi video. Mẹ trở lại phòng sau trực tiếp khóa cửa lại. Sau đó liền cởi bỏ quần áo. Tự nhiên không chỉ là này đó, theo sau liền nhìn đến mẹ giảng tay mềm đưa đến nửa người dưới, xoa nắn âm hộ, kia nhẹ nhẹ loang loáng tự nhiên là mẹ chảy ra dâm dịch. Nguyên lai mẹ là có cảm giác đến, ta thật vui vẻ. Nhìn mẹ đem rơi tinh dịch bra thoa lên trên mặt ta chấn kinh rồi, kia trên mặt tràn ngập tinh dịch của ta vị nói. Nguyên lai mẹ như vậy khát vọng sao? Dương vật của ta lại vừa cứng. Theo mẹ ngón tay tại âm đạo tiến tiến lui lui, ta cũng rất nhanh triệt động của ta dương vật, làm như đang cùng ngón tay của nàng đồng bộ. Không biết qua bao lâu chỉ thấy mẹ thân thể mềm mại chấn động, theo sau thân mình còn tại chấn động, mà từng cổ nước sạch theo mẹ miệng âm đạo phún ra ngoài, này dâm uế một màn cũng để cho ta cao chiều, một cỗ lại một cổ tinh đặc xì ra. Chi sau mụ mụ nghỉ ngơi một lúc liền đi vào phòng tắm. Ra lại đến là mặc đồ ngủ, tắt đèn. Nằm chết dí trên giường. Mà ta tắc có mở ra chung nghiêu trong phòng thả về. Điều đến mẹ sau khi rời khỏi. Quả nhiên, nộ khí trùng thiên hắn ra sức ở trên giường phát, đem trên giường gì đó cũng đều nhưng khắp nơi đều là. Đương nhiên cũng là sợ hãi mẹ nghe được động tĩnh lớn, cho nên hắn soàn soạt đều là nhẹ nhuyễn cùng tiểu vật. Lòng ta âm thầm vui vẻ, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, không có thể đạt tới mục ngược lại thì con cặc thật không. Có lẽ hắn cũng lo lắng thực xảy ra vấn đề, vì thế chính mình triệt động, nhìn hắn luôn phiên sử dụng hai tay triệt quản, trong lòng khinh phiêu phiêu. Nhưng là vô dụng, thực cứng rắn không đi lên. Lại lấy ra phía trước đầu mẹ tất đen quần lót, lại như cụ cứng rắn không. Nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, ta cười lạnh, ác giả ác báo. Sau không nhìn hắn nữa, tắt máy, ngủ. Bất quá được mau chóng làm mẹ tu tập. Chương 20 triệu nam nhi. Sáng sớm, tối hôm qua trải qua để ta vui sướng lại để cho ta sợ hãi, nhưng càng nhiều hay là kích động. Không dám biểu hiện quá mức vui sướng, bởi vì ra còn có một cái thất y nhân. Mẹ đã làm thật sớm cơm, Trung Nghiêu cũng đã đến vị, cũng nhìn không ra hắn có cái gì dị thường, sẽ ở cắm đầu ăn cơm. Này gia hỏa thật có thể ẩn nhẫn, là một đại địch. Phàm Phàm, ta hôm nay mang A Ngưu đi bệnh viện, ngươi chính mình đi học A. Tan học trực tiếp trở về, không cần chờ A Ngưu rồi. Mẹ đột nhiên mở miệng nói với ta nói, ánh mắt trông hỗn loạn dụng tâm tư mất tự nhiên, nàng ngày hôm qua tại của ta dưới sự kích thích thế nhưng nhịn không được tự an ủi. Hơn nữa não bộ nhất thời ảo tưởng dương vật của ta tại khe huyệt nàng tiến tiến lui lui, thẳng đến cao trào. Hảo, ta đã biết, ta tự nhiên đáp ứng, mặc dù ta cũng tưởng đi xem Trung Ngưu Tân kết quả kiểm tra. Ăn qua sau liền lưng thư bọc đi trường học. Tu luyện chỗ tốt đã bắt đầu không ngừng xuất hiện, tỉ như tính năng lực, tỉ như đệ đệ lớn lên, lại tỉ như thị lực thính lực vân vân. Cho nên hiện tại học tập đối với ta đến nói không có chút nào khó khăn. Cho nên tự học xong rồi sách giáo khoa thượng tri thức sau ta sẽ ở vận khí tu luyện. Có lẽ là lão sư đã từ bỏ của ta nguyên nhân, gặp ta không có quấy rầy đồng học học tập, vốn không có quản ta. Giữa trưa thứ 4 tiết là khóa thể dục, làm bị từ bỏ đệ tử, thể dục lão sư cũng không có để ý ta có hay không đi học. Cho nên ta cũng vui vẻ được ở phòng học, chính là chuông vào lớp vừa vang lên, Triệu Nam Nhi liền xuất hiện ở lớp của ta cửa, Triệu Nam. Chính là cái phía trước cùng Trung Ngưu ân ái thất bại nữ sinh, chúng ta hoa khôi của trường một trong. Phương Phàm, ngươi đến, ta bất giác chúng ta có cái gì giao tế, dù sao một là mũi nhọn, một là kéo lớp chân sau rác. Đương nhiên cũng có thể có, tỉ như Trung Ngưu. À, đây không phải Triệu đại tá hoa sao, bỗng nhiên quang lâm hàn xá, vẻ vang cho kẻ hèn này à. Tìm ta có chuyện gì không, ta đi ra đến hoạt động cười nói. Ta mới không sao cả nàng có phải hay không mũi nhọn đâu rồi, hay hoặc giả là không phải hoa hậu giảng đường. Ta yêu nhất là mẹ ta, cho nên này đó còn không có phát sinh dục thành thục tiểu nha đầu cũng không thể nhắc tới ta nhiều lắm hứng thú, đương nhiên, tính thú cũng vẫn có. Phương Phàm, người có vẻ cùng Trung Ngưu rất quen thuộc a. Ta có thể nhìn ra nàng ánh mắt trung khinh thường cùng hèn mọn, cứ việc ta hơi bị đẹp trai, nhưng của ta điệu thấp tác phong cùng học cha thân phận làm nàng khinh thường ta. Trong lòng tức giận, một tiểu nha đầu lừa đảo, còn là một lãng hóa, cũng không biết đạo bị bao nhiêu người kỵ quá. Nha, Trung Ngưu à, ta quen thuộc, ta tùy tiện trả lời nói, nhưng lòng ta cũng là tưởng tìm cơ hội chiếm hữu nàng, cũng bởi vì nàng đối với Trung Ngưu ở hồ. Vậy ngươi khẳng định biết hắn ở đâu rồi hả? Bức thiết ánh mắt của để ta nghi hoặc cùng ghen tị, đều chia tay vẫn còn như vậy để bụng. Đó là đương nhiên, bất quá tại sao phải nói cho ngươi biết? Ta vui cười nói, ngươi, chấm than, nhìn nàng thở phì phì mặt cười, trong lòng cười xấu xa. Ta làm sao vậy, ta một bộ dáng vẻ nghi hoặc nhìn xem nàng muốn động thủ. Vậy ngươi nói ngươi như thế nào mới có thể nói cho ta biết? Nàng khuất phục, ngươi nói cho ta biết trước tại sao muốn tìm hắn, nghe nói ngươi không phải đã cùng hắn chia tay sao? Tại sao lại muốn tìm hắn đâu này? Ta thật tò mò, có thể đổi điều kiện sao? Nàng không nghĩ trả lời, trên mặt hiện lên vẻ thẹn thùng. Điều kiện, đây không phải điều kiện A, này chỉ có thể coi là văn vẻ trong bối cảnh chuyện xưa. Ngươi không nói rõ ràng vạn nhất là muốn đối với hắn mấy chuyện xấu làm sao bây giờ, vậy hắn chẳng phải là muốn hận chết ta đây khả không đáp ứng. Quả nhiên có việc, ta tò mò hơn rồi. Ta nghĩ cùng hắn hợp lại, như vậy được chưa? Câu trả lời của nàng khiến ta kinh nha, lại trong lòng ghen tị. Không nghĩ tới Trung Ngưu thế nhưng làm Triệu Nam Nhi như vậy cuồng dại, chẳng sợ phía trước tức giận như vậy. Hành, đương nhiên hành, ta giả cười. Vậy ngươi mau nói cho ta biết hắn ở đâu. Nàng có điểm cấp, có lẽ là thấy cách xa nàng đại dương vật ca ca càng gần. Vậy không được, ta còn không có nói điều kiện đâu. Phương Phàm ngươi, hảo, ngươi nói a, chỉ cần ta có thể làm được. Hảo, đúng rồi. Ta trước cho ngươi kể chuyện xưa, phía trước có một lần tan học, ta đang muốn tìm Trung Ngưu cùng nhau về nhà, kết quả đột nhiên nghe được hắn phòng học truyền đến kỳ quái âm thanh. Ta đột nhiên lại nói, nhất thời chành Triệu Nam Nhi kia trương tú sắc khả san mặt. Thượng Trung Ngưu cái bô, của ta trong lòng bắt đầu trở nên lửa nóng. A Ngưu, ngươi đừng như vậy, nơi này là phòng học A. Chậc chậc, nghe được ta nói Triệu Nam Nhi mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Hoảng sợ xem ta. Nhìn nàng mặt nhỏ, ta lại móc ra di động, miệng đột nhiên dán lỗ tai của nàng nói vì ghi lại này phấn khích trong nháy mắt, ta liền, ai tại trước mắt nàng dương di động, thuận tiện đối với lỗ tai của nàng thổi thổi phong. Đáng tiếc A Ngưu không quá không chịu thua kém a. Ngươi, thế nhưng. Ngươi muốn không, muốn nói liền đi theo ta. Ta đối với này thất kinh học sinh khá giỏi nói đến. Theo sau liền xoay người rời đi, đi thẳng đến cửa nhà cầu, nhìn xung quanh không có người, liền tránh vào nhà cầu nữ, thuận tiện đem duy tu bài tử phóng tới cửa. Bởi vì là toilet trang là bồn cầu, cho nên một đám độc lập tiểu ở giữa cũng không biết là phủ có người ở. Bất quá bây giờ đã đi học, sẽ không có người. Triệu Nam Nhi gương mặt tái nhợt, cùng ta đến toilet, tại cửa do dự một lúc hay là đi tiến đến. Quả nhiên tiến vào, phía trước nhìn vẻ mặt của hắn ta đã biết nói, nàng đối với loại sự tình này nhất định có cảm giác. Ta mở ra một cánh cửa, đợi nàng tiến vào liền quan thượng, ta ý bảo nàng đem dương vật của ta lấy ra đến. Không có dãy dụa, thập phần thuận theo, điều này làm cho ta không cảm giác cái loại này cưỡng gian kích thích. Khi hắn đem đệ đệ của ta lấy ra, cả kinh há to miệng. Sợ hãi xem ta, nói, bỏ qua cho ta đi, ta không tìm Trung Ngưu rồi, bỏ qua cho ta đi. Ta còn không có cương bảo bối đã cùng Trung Ngưu cương khi tương xứng, liên tưởng đến nàng phía trước đối với Trung Ngưu con cặc sợ hãi, không khó nghĩ đến nàng là không dám mặt đối với ta cương trạng thái. Không được Nga, nhanh chút cho ta làm ra đến, ta nhỏ giọng nói. Xem ta thái độ kiên quyết. Tay nàng chiến chiến nguy nguy nâng lên dương vật của ta, quái vật lớn cũng không phải là nàng kia hai tay nhỏ có thể nắm xong. Ta chỉ là muốn làm nàng cho ta triệt cứng rắn, kết quả nàng thế nhưng trực tiếp bắt đầu liếm. Ấm áp mềm mại đầu lưỡi, tại đầu chim của ta cùng mã nhãn thượng liếm tới liếm lui, tựa hồ rất kinh nghiệm bộ dạng. Một lát sau, ta cũng như nàng tưởng cương, dài đến bảy tấc con cặc dữ tợn đáng sợ, nhưng sắc mặt nàng đã nổi lên dị hồng. Rõ ràng, nàng động tình. Thực tao, ta trong lòng nghĩ, quả nhiên người không thể xem bề ngoài a. Dương vật của ta tại miệng nàng hút đến liếm đi, một lúc dùng đầu lưỡi cuốn đến cuốn lên, một lúc ăn được trong miệng dùng răng nhẹ hạp, đồng thời cũng sẽ không khiến dương vật của ta cảm giác được đau đớn. Nhưng này loại kích thích quả thật theo đến không thể nghiệm qua. Sảng khoái. Tiểu tao cô gái rất quen thuộc luyện a, thật thoải mái, liếm quá không ít a. Ta đột nhiên nhỏ giọng nhục nhã nói. Chưa, không có. Vậy ngươi này thuần thục cũng thật không giống tay mới. Ta dùng một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve kia thủy nhuận gương mặt của. Chưa, không có, là ta chính mình học. Nga giống, chính mình học, nhìn đến ngươi thực đói khát ha, bị bao nhiêu người địt qua à. Ta kinh ngạc nói. Chưa, không có, chấm, Triệu Nam Nhi phủ định, mạnh miệng. Thưởng thức qua bú liếm tư vị về sau, ta liền làm nàng, lưng đối với ta, hai tay tác chống tại bồn cầu thượng. Nhấc lên quần của nàng, nhưng không có an toàn khố. Cởi quần lót của nàng, dĩ nhiên là màu trắng, đây là ta không nghĩ tới, như vậy tao nữ hài tử thế nhưng xuyên thanh thuần như vậy. Ta cũng không có trực tiếp cắm nàng, bởi vì ta biết nàng chịu không nổi, xem như thương hương tiếc ngọc. Nhưng càng nhiều hơn chính là thấy làm cắm nói ta cũng sẽ thực không thoải mái. Dù sao nhiều như vậy hoàng thúc đều đề cập tới. Cho nên ta liền nâng cao dương vật to tại nàng miệng huyệt qua lại nghiền nát. Mà thân thể của nàng cũng có chút run rẩy, không biết là kích động hay là sợ hãi. Ta lại đem hai tay đưa đến ngực của nàng, vuốt ve nàng kiều nhũ, bánh bao lớn nhỏ, không tính là quá lớn, cũng không coi là nhỏ, vừa hảo một tay nắm giữ. Thật thoải mái. Thu hồi một bàn tay tại khe huyệt nàng móc khẽ, đã có điểm đã ươn ướt. Nhưng ta cảm thấy còn chưa đủ. Nhẹ nhàng kéo động âm vật của nàng, làm nàng run rẩy lại càng lợi hại, tiểu huyệt hơi nước cũng là càng trở lên nồng đậm. Cho ta chính ngoạn hưng, dù sao ta rốt cuộc còn là một xử nam, chưa bao giờ đùa bỡn quá nữ tính thân thể, cho nên tò mò lại ham chơi. Nhưng đột nhiên nghe được nàng âm thanh, mau cho ta muốn. Con mẹ nó, cô nàng này nhanh như vậy đã có cảm giác, vẫn còn chủ động muốn. Hảo tào A học sinh khá giỏi. Người nghĩ muốn cái gì? Ta ghé vào nàng trên người, khẽ liếm nàng mềm mại lỗ tai. Đã nóng hồng đồng đồng. Ngươi không nói rõ ràng ta cũng không biết đạo cho ngươi cái gì a. Ta muốn ngươi đại nhục bổng, dùng đại nhục bổng cắm ta Triệu Nam Nhi rên gì. Hảo, cái này đến. Ta đem nàng xoay người, mặt đối với ta, làm nàng cúi đầu nhìn dương vật của ta chậm rãi cắm vào tiểu huyệt của nàng. Quy đầu chậm rãi chống đỡ sớm tràn ra động thịt, nhưng chỉ cận như thế nàng liền không khống chế được kêu đi ra, thiếu chút nữa đem ta cũng hoảng sợ, ta vội vàng ngăn chặn miệng của nàng, còn có một cổ thanh hôi, hẳn là ta dương vật, sớm biết không thân nàng, chính phải rời khỏi, nàng lại ôm lấy đầu ta bằng không ta rời đi, đầu lưỡi đưa đến miệng ta, khuấy đến khuấy đi. Thật có ý tứ, liền cố nén nhàn nhạt vị nói, đáp lại, nhưng rõ ràng ta không sánh bằng nàng, một lát sau nhi liền rời đi miệng của hắn. Con cạc vẫn còn tiếp tục cắm vào, nhưng sợ nàng kêu nữa đi ra cũng rất thong thả, thẳng đến đội lên một cái lá mỏng một dạng đồ vật. Màng trinh, ta kinh ngạc, dù sao nhìn nàng như cử chỉ lẳng lơ không chút nào giống xử nữ. Trong lòng mừng thầm, trung nghiêu bạn gái lần đầu tiên nhưng lại là của ta. Từ bỏ là không thể nào, trừ phi đương trường liệt dương. Cho nên lại vừa dùng lực trực tiếp đỉnh xuyên, tiến vào chỗ sâu. Xé rách giống như đau đớn làm nàng trực tiếp cắn lấy vai của ta bàng thượng, này triệu nam nhi cầm tinh con chó A, cắn như vậy đau. Ta cũng trả thù tính lại nàng nặng vào bên trong đâm vào đi, sâu hơn. Điều này cũng đồng dạng đưa tới triệu nam nhi trả thù. Cắn càng dùng sức, ta chỉ hảo dừng lại, làm nàng chậm rãi. Ta ôm lấy nàng ngồi xuống, ta ngồi ở bồn cầu thượng, nàng tác ngồi ở dương vật của ta thượng. Lỗ thịt xúc cảm không phải bàn tay có thể so sánh, cho dù là mẹ tay trưởng cũng không sánh bằng. Điều này làm cho ta có chút xuất thần, ta yêu nhất mẹ bị người khác so không bằng. Có điểm không thể tin được. Có điểm ý hưng lan san, nhưng vẫn kiên trì nửa giờ mới bắn ra, cùng là thứ nhất thứ chúng ta, cũng không quá quan tâm tận hứng. Cứ việc chúng ta đều tiếp xúc qua về tính giao tri thức. Sau khi chấm dứt triệu nam nhi cùng ta đều không có nhắc lại trung nghiêu. Ta là thuần túy không vui vui mừng, triệu nam nhi cũng không rõ ràng rồi. Nhưng ta có thể cảm giác được nàng nhìn ánh mắt của ta đã thay đổi. Không biết là hảo là xấu, nhưng là không quá để ý. Bỏ thêm nàng WeChat sau liền dọn dẹp một chút ly khai. Ta cũng không biết đạo ngay tại chúng ta tiểu ở giữa cách vách có một mang quan sát kính thiếu phụ chính ngồi liệt tại bồn cầu thượng. Đợi sau khi ngọ tan học về nhà khi, mẹ cùng Trung Nghiêu đều đã tại nhà. Sau bữa cơm chiều thừa dịp Trung Nghiêu tắm rửa, hỏi một chút kết quả. Mẹ chỉ nói là ăn trước thuốc, nhưng ánh mắt Trung lộ vẻ phức tạp, Trung Nghiêu, hoàn toàn phế đi. Lòng ta hưng phấn, lại buồn bã. Chương 21, mẹ con nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, như thường lui tới như vậy. Tối hôm qua bị mụ mụ cự tuyệt, tưởng tới là Trung Nghiêu kết quả làm mẹ thấy thực xin lỗi Trung Nghiêu ba ba. Ta cũng không có cưỡng cầu. Dù sao ngày hôm qua đánh nhau nhất pháo, hơn nữa không phải đơn giản đánh máy bay. Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Ta theo phòng ngủ đi ra, rửa mặt xong sau, nhìn đến đang bận sống bữa sáng mẹ. Mẹ mặc một kiện màu lam nhạt t-shirt, phía dưới là một cái khinh bạc quần bò, đường cong có lồi có lõm, dáng người cực kỳ mạn diệu, đi lại chi ở giữa mông eo mê người, để ta lại muốn đến trước trễ phát sinh những sự tình kia. Ta không khỏi chiều mẹ môi anh đào nhìn, tinh dịch tự nhiên sớm đã không còn rồi, nhưng mà, một màn kia lại như là rơi ở của ta não bộ giống như thế nào đều lau đi không được. Nhìn đến ta có chút xuất thần, mẹ nói phàm, người vẫn còn lăng ở đàng kia làm gì, còn không mau một chút đến ăn điểm tâm. Ta a hát xong một tiếng, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, hỏi nói mẹ, A Nghiêu đâu này? Mẹ mặt thượng hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thần sắc phức tạp, nói Nga, hai ngày này Trung Nghiêu hay là không đi trường học, lòng hắn để ý thượng không qua được, ngươi liền tự mình đi a. Như vậy a, ta không có lại tiếp tục hỏi tiếp, đặt mình trong chỗ, là ta cũng không tiếp thụ được chính mình đột nhiên héo rơi. Đợi đến bữa sáng kết thúc, ta lại chậm chạp không muốn rời đi ra đi trường học. Như thế nào còn không đi trường học, mẹ xem ta nói thư bọc bất động. Liền hỏi nói. Ta nghĩ là mẹ đưa ta. Ta nói. Phàm, thật có lỗi a. Hôm nay mẹ muốn đi địa phương khác, khả năng có điểm bận bịu, sẽ không tiễn ngươi đi trường học, ngươi chính mình thuê xe đi thôi. Nói, mẹ đi đến sofa chỗ, nhếch lên mông tại bọc tìm kiếm tiền bọc.